Chương 1616, Tử Kim Long Thương, 1, chương 1616, Tử Kim Long Thương, 1, răng rác. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, lần này thật là đại đạo cổ tự thuế chữ phía trên không gian kết tinh vỡ vụn ra. Phía dưới lực hút vòng xoáy chấn động, trong lúc nhất thời sinh ra cực mạnh lực hấp dẫn. Nếu không phải Lý Tinh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ sợ lần này liền phải đem hắn hút vào lỗ đen địa hạch bên trong. Địa hạch mới là lỗ đen chân chính nguy hiểm khu vực. Một khi tiến vào bên trong, vô địch đều muốn bị nghiền thành hạt bụi nhỏ. Ít nhất cũng là một cái nhục thân hủy hết kết quả. Tại cái này lỗ đen hạch tâm bên trong, một khi hủy diệt nhục thân, mong muốn lại lần nữa khôi phục lại đây chính là khó như lên trời. Bởi vì trong này không cách nào hấp thu đại đạo nguyên khí, cho dù là vô địch cũng không thể từ không sinh có, tái tạo tạm thời nhục thân. Không có nhục thân thần hồn lại không cách nào nắm bắt bảo vật bên trong nguyên khí. Về phần mở ra thời gian thứ nguyên, nhất định phải có tiên nguyên lực phụ trợ, chỉ bằng vào thần hồn cũng là không cách nào làm được. Về phần thần hồn mong muốn thoát đi, đó cũng là không có khả năng. Bởi vì lỗ đen phía trên còn có một tầng lực hút tầng, kia đối thần hồn có to lớn hạn chế lực. Bất kỳ hoàn chỉnh thần hồn xuyên qua lực hút tầng đều sẽ bị xoắn nát thành vô số mảnh vỡ. Trừ phi là Lý Tinh loại này không hợp thói thường kiếp trước thần hồn, vậy thì có thể mặc phá lực hút tầng, thoát ra lỗ đen hạch tâm. Nhưng rời đi lỗ đen, đối với Lý Tinh chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Bởi vì chỉ bằng vào thần hồn, hắn cũng không cách nào lần hai nguyên hư không trùng khôi phục được thần, trừ phi là có thể lần nữa phát hiện nhân tộc di tích, thu hoạch được nhân tộc tiên hiền lực lượng quán đỉnh mới có thể. Có thể gặp gỡ nhân tộc di tích, sao lại đơn giản như vậy? Đừng nhìn Lý Tinh một lần gặp phải nữ hoa, một lần nữa lại gặp được Thánh Vu Thiên Đỉnh. Nhưng trên thực tế, Thánh Vu Thiên Đỉnh trên thực tế hẳn là vô cực thiên đế cơ duyên. Lý Tinh là lợi dụng tin tức chính lệnh, khiến cho Hiên Viên Vu Đế hiểu lầm, lúc này mới đem cơ duyên rơi vào trên đầu mình. Nếu là không có vô cực thiên đế chỉ dẫn, hắn muốn tìm được Thánh Vu Thiên Đỉnh đều là khó như lên trời. Dù sao, hắc động hư không khắp nơi đều là hắc ám, tất cả lô đen chỉ có phân chia lớn nhỏ, không có cái khác đặc thù phân biệt. Một điểm nữa, nếu là Lý Tinh tiếp trước thần hồn đi ra ngoài lang thang, vậy sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Bởi vì hắn kiếp trước thần hồn quá cường đại, một khi bị người phát hiện, cái kia chính là thiên nhiên thần hồn linh căn, có thể dùng đến không hạn chế rút ra thần hồn nguyên khí. Đối với một chút thị thân thiên phú cường đại, nhưng thần hồn thiên phú có khiếm khuyết chủ tộc, vậy đơn giản chính là vô thượng linh đan diệu dược. Hơn nữa, một tôn cường đại như thế thần hồn, một khi bị vô địch bắt lấy, cũng nhất định sẽ bị bóc ra ý thức, luyện chế thành hình người đại dược. Cho nên kết luận chính là một câu, tuyệt đối không thể lâm vào lỗ đen địa hạch bên trong, nếu không bất luận kẻ nào đều muốn nhục thân hủy diệt, vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi đây. Đương nhiên, cái này lực hút vòng xoáy trên thực tế cũng không có nguy hiểm như vậy, chỉ cần không dễ dàng tới gần, không bị kia trọng yếu nhất chỗ lực hút tạo lạ ở, liền không có quá lớn nguy hiểm. Bởi vì lực hút vòng xoáy vượt qua 10 trượng phạm vi, trên thực tế sinh ra lực hút gợn sóng còn không bằng giết hư không hấp động bên trong bình thường lực hút sóng cường đại. Chỉ cần có một ít tu vi, đều có thể ngăn cản được loại này lực kéo. Giờ này phút này, Lý Tinh ngay tại bên ngoài hơn 10 trượng. Về phần Ngao Chiến Long Đế, bởi vì lâm vào tâm ma huyễn cảnh, căn bản là không có cách khống chế chính mình, cho nên đang chậm rãi hướng về lực hút vòng xoáy nơi trọng yếu tới gần. Lý Tinh lúc đầu có thể nhường Ngao Chiến Long Đế trực tiếp rơi xuống tiếng cái này thiên nhiên lực hút cả bẫy, khiến cho thân tử lạc tiêu. Nhưng đỉnh đầu dù sao có ba tôn vô địch, một khi Ngao Chiến Long Đế biến mất, tam đại vô địch khẳng định sẽ trước tiên phát giác. Đặc biệt là kia Di Lặc Tự Tại Phật, có thể dẫn dắt nhân quả sợi tơ, lùng bắt thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Một khi tao ngộ tam đại vô địch bây công, lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, chỉ sợ chạy trốn đều muốn nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Cho nên, Lý Tinh cuối cùng vẫn đem tiên nguyên lực hóa thành phược tiết tác, con ngón đúng ra, một mực cái chốt tại Ngao Chiến Long Đế bên hông, đem hắn một thanh kéo ra khỏi lực hút vòng xoáy phạm vi. Đương nhiên, Lý Tinh cũng sẽ không để Ngao Chiến Long Đế hoàn hảo không chút tổn hại. Vẫn là câu nói kia, Long tộc toàn thân là bảo, tùy tiện theo Ngao Chiến Long Đế trên thân cắt một vài thứ xuống tới, đều là có giá trị không nhỏ. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, Lý Tinh đương nhiên sẽ không sai lầm. Dùng bàn tay hóa thành lưỡi dao, Lý Tinh trực tiếp một đao chạm cắt qua đi. Ngao Chiến Long Đế ngang eo trở xuống, toàn bộ bị chém đứt, sau đó là hai tay. Cuối cùng chính là Ngao Chiến Long Đế thể nội rót đầy huyết mạch tinh hoa Long Châu. Lý Tinh móc ra Long Châu sau, lại tìm tòi Ngao Chiến Long Đế thể nội hư không. Nhưng bên trong chỉ có một cây Tử Kim Long Thương, trừ cái đó ra là không có vật gì. Có thể thấy được, Ngao Chiến Long Đế bình thường cũng vô cùng cẩn thận, biết tiền tài không để ra ngoài đạo lý, bảo vật khẳng định là tất cả đều giấu kín tại thời gian thứ nguyên bên trong. Dù sao, thời gian thứ nguyên càng thêm an toàn. Giấu kín ở trong đó bảo vật, bất luận kẻ nào đều không thể cảm ứng cũng không cách nào tìm tới, chẳng khác gì là bí mật của mình bảo khố. Trên thực tế, rất nhiều vô địch cũng sẽ ở thời gian thứ nguyên bên trong chứa được bảo vật, thậm chí là đem bản mệnh thân đều ký thác vào thời gian thứ nguyên bên trong. Kể từ đó, ngoại giới phân thân hủy diệt tử vong, còn có thể lợi dụng bản mệnh thân đến phục sinh. Đây cũng là vì cái gì? Rõ ràng một chút vô địch tại trong truyền thuyết đã tử vong, nhưng đã qua mấy cái kỷ nguyên sau, nhưng lại đột nhiên xuất hiện nguyên nhân. Bởi vì hắn cửu nhân, hoặc là siêu thoát thành công phi thăng siêu thoát giới, hoặc là siêu thoát thất bại thân tử đạo tiêu, chính mình cũng sẽ không cần lại ẩn giấu, cũng liền có thể đi ra tiếp tục phát triển chủng tộc, tăng lên tu vi của mình cảnh giới. Loại thủ đoạn này đối vô địch mà nói cũng là một loại tự vệ hành vi. Sau đó, Lý Tinh lại là xét lại một chút Tử Kim Long Thương phẩm chất. Không thể không nói, Long tộc chính là giàu có. Cái này Long Thương vào tay cực kỳ nặng nghề, dù là Lý Tinh nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân, đều cảm nhận được ép xúc cảm. Long Thương tính chất tất cả đều là đại đạo huyền kim, trước đó không có chữa trị trước, toàn thân đều là trụ quang đại đạo huyền kim. Trên thực tế trụ quang đại đạo huyền kim là thuần bạch sắc, cũng vô kim quang. trong đó kim quang là ngao chiến long đế nguyên khí phủ lên, từ nội bộ thẩm thấu mà ra. Mặt khác, chu quang đại đạo huyền kim còn có một loại đặc điểm chính là nhẹ như lông hồng. Chu quang đại đạo huyền kim lúc đầu không có bất kỳ cái gì trọng lượng, còn có thể như ý biến hóa. Chương 1616, Tử Kim Long Thương 2, chương 1616, Tử Kim Long Thương 2, nhưng cái này long thương nội tiết đưa âm dương cực biến trận pháp, khiến cho nặng nhẹ xảy ra cực biến chuyển hóa, theo nhẹ như lông hồng biến thành nặng như trăm ngàn tòa thái cổ thần sơn. Đương nhiên, như thế cực biến về sau, cũng liền đã mất đi trụ quang đại đạo huyền kim như ý biến hóa chi thuộc tính. Về phần hậu kỳ chữa trị đi lên tử sắc đường vân, thì là lôi đỉnh đại đạo huyền kim. Cái này lôi đỉnh đại đạo huyền kim cũng là cực kỳ hiếm thấy vật liệu luyện khí, đều là đản sinh tại đạo thần giới thiên đạo bản nguyên. Nói chung, là một mảnh kinh nghiệm mấy trăm triệu năm sấm chớp mưa bão khu vực, vô số lôi đỉnh đại đạo nguyên khí ngưng tụ thành kết tinh, cái này kết tinh lại trải qua đạo thần giới thiên đạo bản nguyên quán đỉnh thai nén mấy trăm triệu năm, khả năng hóa thành một khối lôi đỉnh đại đạo huyền kim. Nếu như nơi đây sấm chớp mưa bão không ngừng, cũng không có người tìm được khối này lôi đỉnh đại đạo huyền kim, thậm chí cuối cùng sẽ lột xác thành một tôn tiên tiên thần thánh vùng đất bản nguyên. Lại kinh nghiệm tháng năm dài đằng đằng sau, một tôn lôi đỉnh thuộc tính tiên tiên thần thánh liền sẽ thai nén mà ra. Đương nhiên, loại tình huống này nhất định phải là đại đạo thần tinh đủ nhiều, tỉ như nguyên một tòa thái cổ thần sơn sơn phong kích cỡ tương đương, kia mới có thể lột xác thành công. Về phần đại đạo thần tinh, kỳ thật cũng có thể lột xác thành tiên tiên thần thánh vùng đất bản nguyên. Chỉ có điều, đại đạo thần tinh lột xác ra tới tiên tiên thần thánh là thư thể, mà đại đạo huyền kim lột xác ra tới tiên tiên thần thánh là hồn thể. Còn có một loại, một nửa là đại đạo huyền kim, một nửa là đại đạo thần tinh tình huống, cái kia chính là loài lượng tính. Bất quá, loài lượng tính tiên tiên thần thánh còn chưa xuất hiện qua, chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi. Bởi vì một khi tiên tiên thần thánh xuất hiện loài lượng tính tồn tại, vậy thì có thể không cần cùng thần tộc tạp giao, tự nhiên dựng dục ra tiên tiên thần thánh. Như thế xuất hiện tiên tiên thần thánh, chỉ cần một lúc sau, cho dù là bạn năm sinh một cái, đều sẽ khiến cho tiên tiên thần thánh số lượng mỗi một cái kỷ nguyên đều gấp bội dâng lên. Bằng vào tiên tiên thần thánh tiên phú thần thông, tiên phú đạo văn, tiên phú đạo cốt, loại này gần như hoàn mỹ sinh mạng thể, tuyệt đối sẽ trở thành đạo thần giới duy nhất chúa tể. Thậm chí, trong truyền thuyết tam đại tiên tiên thần thánh đã từng đều nghĩ cách bồi dưỡng qua tiên tiên thần thánh loài lượng tính, còn đem thánh địa mệnh danh là Huyền Tân Môn. Một khi sinh ra, liền sẽ trở thành Huyền Tân Thánh Mẫu. Chỉ là không biết loại nguyên nhân nào, cuối cùng đều là thất bại. Chính là đại đạo huyền kim hiếm thấy, Long tộc có thể rút ra như thế phân lượng trụ quang đại đạo huyền kim, đều có thể nhìn ra giàu có. Cảm ứng một chút Tử Kim Long Thương nội bộ thiên đạo bản nguyên chi lực, Lý Tinh phát hiện là một cỗ thống ngự đại đạo thiên đạo bản nguyên. Thống ngự đại đạo đại biểu cho chí tôn vô thượng, đại biểu cho thống ngự vạn giới. Loại này đại đạo hẳn là Hoàng Kim Thần Long tộc huyết mạch truyền thừa, bản mệnh đại đạo. Bởi vì Thần Long bản thân liền là vạn thú chi chủ, Hoàng Kim Thần Long càng là thần long bên trong hoàng tộc, hoàng bên trong hoàng giả, tự nhiên sẽ có cao quý không tả nổi khí chất. Mà cái này thống ngự đại đạo chính là đối tôn quý khí chất gia trì. Nếu là cảnh giới hơi thấp tồn tại, đối mặt một tôn thi triển thống ngự đại đạo tu sĩ, có thể sẽ thân bất do kỷ thần phục cùng bái. Đương nhiên, loại này thống ngự đại đạo đối Lý Tinh cũng không tác dụng. Thống ngự đại đạo chủ yếu là trở lên các hạng, một người có thể thống ngự trăm vạn đại quân. Nhưng lấy hạ khắc thượng, liền hoàn toàn không có chứng dụng. Ngươi tại cường giả trước mặt thi triển ra thống ngự đại đạo, cái kia chính là trang bức khí chất kéo căng. Lúc đầu đối ngươi không cảm giác cường giả, làm không tốt đều muốn đi lên chặt ngươi một đao. Cho nên, bất kỳ đại đạo đều có nó mạnh mẽ cùng yếu kém địa phương, sử dụng không thích đáng ngược lại sẽ đối tự thân tạo thành bất lợi cục diện. Mặc dù đây là một cỗ thiên đạo bản nguyên chi lực, đối Lý Tinh nhục thân cảnh giới cùng chấn thiên thần đao đều có chỗ tốt. Nhưng cái này một cỗ thiên đạo bản nguyên quá mức nhỏ yếu, hoàn toàn không đủ để chống đỡ lấy cảnh giới đột phá. Mặt khác chính là, một khi lấy ra cỗ này thiên đạo bản nguyên chi lực, cái này tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc Tử Kim Long Thương liền xem như hoàn toàn hủy. Như thế bảo vật, Lý Tinh cũng có thể vận dụng trên chiến đấu, không cần thiết trực tiếp phá hủy. Cho nên, Lý Tinh là trực tiếp xóa đi trong đó thuộc về Ngao Chiến Long Đế thần hồn ấn ký, sau đó luyện hóa đặt vào thể nội. Giờ phút này Ngao Chiến Long Đế, ngoại trừ nửa cái thân thể tàn phế bên ngoài, đầy người tinh huyết nguyên khí đều bị móc rỗng 9 thành 9. Nhưng vì không làm tỉnh Ngao Chiến Long Đế, Lý Tinh vẫn là không có rút ra thần hồn của hắn bản nguyên. Đồng thời, vì để cho Ngao Chiến Long Đế có thể bảo trì bộ dáng ban đầu, Lý Tinh thậm chí còn vận dụng sinh mệnh đại đạo, là Ngao Chiến Long Đế một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng ra hoàn chỉnh thân thể. Bất quá, hiện tại thân thể nhục thân nguyên khí không đủ nguyên bản bá thành, đầy người tinh huyết không đủ thì ra một thành, tuyệt đối là suy yếu tới cực điểm trạng thái. Nếu không phải ngoại giới kia thần trận lại duy trì liên tục quán chú lực lượng, chỉ sợ Ngao Chiến Long Đế đều muốn nhục thân sụp đổ tại chỗ hình thể binh giải. Theo Ngao Chiến Long Đế trên thân hao kết thúc lông dê, Lý Tinh cũng là bắt đầu bóc ra lực hút vòng xoáy bên trong đại đạo cổ tự vế chữ. Lấy ra tuổi chữ kỳ thật cũng không khó khăn, chỉ cần dùng tiên nguyên lực bao trùm ở, sau đó cưỡng ép lôi kéo đi ra liền có thể. Đương nhiên, bởi như vậy, có thể sẽ gây nên lực hút vòng xoáy rung chuyển, sẽ có lực hút sóng đánh tới, có nhất định tính nguy hiểm. Bất quá đối với Lý Tinh mà nói, loại nguy hiểm này ước chừng tương đương không. Cho dù là bị lực hút sóng chính diện đánh trúng, Lý Tinh cũng sẽ không phải chịu nửa điểm tổn hại, càng sẽ không bị kéo vào lực hút vòng xoáy, nhiều lắm thì nhận một chút chấn động mà thôi. Với bạn, Hoàng Kim Long Thương đầy đủ dài, cũng đầy đủ kiên cố. Lý Tinh đem Hoàng Kim Long Thương lơ lửng bắn ra, mũi thương lơ lửng ở đằng kia tuổi chữ phía trên, bàng bạc tiên nguyên lực hóa thành lồng ánh sáng, cưỡng ép đem kia tuổi chữ khóa lại. Bang! Một tiếng vang thật lớn, giống như là lực hút sóng bị kéo đứt thanh âm. Kia tuổi chữ cùng Tử Kim Long Thương cùng một chỗ hướng phía Lý Tinh bay vụt mà quay về. Nhưng tùy theo mà đến, còn có một cô đen như mực, bạo khiêu sôi trào đen nhánh lực hút sóng. Đối mặt cô này lực hút sóng, Lý Tinh vốn là lơ đễnh, nhưng lực hút sóng đánh tới thời điểm, đột nhiên sinh ra biến hóa, trong đó vậy mà nhảy ra một đầu hình thể vượt qua 10 trượng, toàn thân đều là đốm đen hoa văn, giữ tợn kinh khủng hổ hình hung thú. Tôn này hổ hình hung thú phát ra to lớn ma thần sóng âm, hóa thành một đạo nói bừng sáng màu đen, một chút liền đem Lý Tinh nuốt ở trong đó. Lý Tinh rõ ràng trông thấy, tại hổ hình hung thú trên trán có một cái tuổi chữ đạo văn. Hiển nhiên, cái này hổ hình hung thú hẳn là đại đạo cổ tự tuế chữ bảo hộ thần thú, hoặc là nói là nguyên chủ nhân. Chương 1617, Nam thú, 1, chương 1617, Nam thú, 1, nhìn thấy đầu này đỉnh lấy tuổi chữ hổ hình hung thú, Lý Tinh bỗng nhiên nghĩ đến vu đạo thời đại lưu truyền một cái truyền thuyết, cái kia chính là Nam thú. Nghe đồn Xuân Đông giao thế lúc, Nam thú liền ra tới nhắm người mà phệ. Vì phòng ngừa Nam thú đã thương người, tại Tết Xuân lúc liền sẽ châm ngòi pháo, tại cửa ra vào dán lên thần phù cùng môn thần trấn thủ gia đình. Đương nhiên, loại này pháo cũng không phải là pháo, mà là thiên nhiên trúc tiết. Trúc tiết trải qua nhiệt độ cao thiêu đốt, nội bộ rỗng ruột không khí sẽ bành trướng, cuối cùng xông phá trúc màng, dẫn phát nổ đùng. Loại này nổ đùng ở trong sân gốc có thể truyền đi rất xa, cùng loại với thần lôi nổ vang. Làm nhiều việc các niên kỷ thú bị kinh sợ, liền sẽ trốn đi thật xa. Về phần thần phù cùng môn thần, thì là tại ban đêm trấn ra sử dụng. Có đôi khi Nam thú ưa thích tại ban đêm hành động, nhìn thấy thần phù cùng môn thần trấn ra, liền sẽ cho rằng trong đó có tu sĩ tồn tại. Bởi vì nếm qua tu sĩ thua thiệt, tự nhiên là sẽ bỏ chạy mà đi. Cho nên, nhân gian nhân tộc từ xưa đến nay, liền lưu truyền tới nay qua Tết Xuân, thả pháo tập tụ. Trong đầu mặc dù lưu truyền một lần Nam thú tương quan truyền thuyết, nhưng trên thực tế cũng chính là sự tình trong ngáy mắt. Theo đoạn này trong truyền thuyết, Lý Tinh liền suy đoán ra Nam thú nhược điểm, tất nhiên chính là lôi pháp cùng lôi hệ thần thông. Đối mặt khí thế hùng hổ mà đến Nam thú, Lý Tinh chuyển động Tử Kim Long Thương. Cùng bạo tiên nguyên lực cùng hình tiên lôi đỉnh chi lực chút vào trong đó, trong chốc lát Long Thương phía trên lôi đỉnh đại đạo huyền kim bị kích phát đi ra. Đầy trời đều là tử sắc lôi điện, cuốn quanh ở Nam thú trên thân, ầm ầm nổ đùng không ngừng. Nam thú nhận lôi đỉnh công kích, quả nhiên toàn thân xuất hiện vết rách, huyết đục toát ra khói đen. Nhưng nó vẫn như cũ hung hãn, không chỉ có đem mũi thương bên trên kia một cái đại đạo cổ tự tuế chữ nuốt xuống, còn lấy lợi chảo xuyên phá tử sắc lôi điện, hướng phía Lý Tinh trên thân bổ bắt xuống tới. Âm một chảo này, sắc bén tới cực điểm, lại là theo Lý Tinh trên thân xé rách xuống tới một khối lớn huyết đủ. Trong lúc nhất thời, Lý Tinh trước ngực đều là máu me đầm địa một mảnh. Tốt một đầu hung thú, chấn thiên đạo môn. Lý Tinh vung tay lên, triệu hồi ra hư ảo trong suốt chấn thiên đạo môn chấn áp xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trọn vẹn gấp 5 lần thần thông lực bộc phát chấn thiên chi môn gắt gao đặt ở năm đầu thú đỉnh. Nam thú thân hình chìm xuống 3 phần, vậy mà mạnh mẽ gánh vác cố này áp lực, lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó, phía sau lưng chắp lên, hướng lên một chút chèo trống, mạnh mẽ đem chấn thiên đạo môn đính đến bay ngược mà lên. Nó há mồm phun ra một đạo hắc sắc ma quang, vậy mà đem chấn thiên đạo môn đánh cho nổ tại trên trời. Đạo môn bạo liệt trong nháy mắt, tựa như hàng tinh nổ nát, đầy trời đều là lưu quang tại xuyên thẳng qua, thần quang đang nhấp nháy. Nam thú gầm nhẹ gào thét, toàn thân tử sắc lôi điện khuyết tán nổ tung, cái kia khổng lồ vĩ ngạn thân thể tiếp tục hướng phía Lý Tinh đánh giết mà đến. Nó vô cùng sắc bén song chảo, gắt gao chế trụ Lý Tinh đầu vai, miệng lớn hướng thẳng đến Lý Tinh đầu lâu gặm ăn xuống tới. Lý Tinh trong tay Tử Kim Long Thương chứa đầy lực lượng, theo Nam thú phía dưới đâm ra, một thương liền đâm xuyên qua Nam thú hầm dưới, trường thương mạnh mẽ đè vào Nam thú trong miệng. Tử Kim Long Thương đột nhiên một chút lượn vòng, Lý Tinh trực tiếp tại năm miệng thú bên trong thi triển ra thí thần hôn nguyên trạng. Trong lúc nhất thời lôi đỉnh, gió bão, núi lở, đất nước, tinh mang, nguyệt mang, vô hình ba mang cùng một chỗ bộc phát, tựa như vô số lưỡi dao theo Nam thú không trùng xuyên tấu đi ra. Nam thú trong vết thương lập tức dâng trào ra đen nhánh thú huyết, kia thú huyết bắn tung tóe tới, bám vào tại Lý Tinh trên da, tạo thành kinh khủng ăn mòn chi lực. Hơn nữa hủ thực Lý Tinh huyết đục sau, những cái kia thú huyết thế mà hóa thành hàng trăm hàng ngàn nhỏ bé Nam thú theo vết thương gặm ăn đi vào. Một màn này tựa như cổ độc bộc phát, vô số độc trùng ở trên người không ngừng sinh sôi phát triển. Nếu để cho những này thú huyết duy trì liên tục xâm nhập, chỉ sợ Lý Tinh cả người đều muốn bị gặm thành một đống mạch cốt. Đối mặt loại này cổ độc như thế máu độc, Lý Tinh ứng đối kinh nghiệm vô cùng sung túc. Trực tiếp há mồm phun một cái, một cỗ chân hỏa đốt cháy mà đi, bao trùm tất cả nhỏ bé ngày Tết ông táo thú. Những cái kia ngày Tết ông táo thú cũng là cực kỳ hung hãn ương ngạnh, thế mà toàn bộ mở cái miệng rộng, phun ra ma quang sóng. Một chùm ma quang sóng tự nhiên vô cùng nhỏ bé, nhưng này chút huyết nhục tế bào lớn nhỏ năm thú, hàng trăm hàng ngàn, cùng một chỗ đã văn giết qua đến, cũng đầy đủ đạt đến lớn bằng cánh tay chùm sáng màu đen. Hơn nữa khiến Lý Tinh kinh ngạc chính là, cái này chùm sáng lực phá hoại cực mạnh, lại có thể xuyên thấu chính mình chân hỏa. Bất quá, chân hỏa cũng không hoàn toàn tán loạn, mà là hóa thành nguyên một đám ngọn lửa, tàn mát tại Lý Tinh từng cái trên vết thương. Chân hỏa một đốt cháy, ngày Tết ông táo thú lập tức kích toa gọi bậy. Lý Tinh cũng là trong mắt thần quang lấp lóe, vô biên hồn lực bay trùng quanh đi lên. Thừa dịp những này cổ trùng như thế niên kỷ thú bối rối lúc, trực tiếp thẩm thấu bọn chúng thức hải hư không, lấy hồn hỏa đốt cháy thần hồn. Vẹn vẹn trong chốc lát, tất cả so bọ chết còn nhỏ gấp trăm lần niên kỷ thú, liền nao nao hể bại trên mặt đất, hình thần câu diệt mà chết. Hơn nữa những năm này thú sau khi chết, sinh ra khí tức tử vong, bị Lý Tinh thể nội sinh tử đại đạo nghịch chuyển, một chút lại chuyển hóa làm bàng bạc sinh mệnh nguyên khí, trong nháy mắt liền chữa trị vết thương. Cái này liên tiếp biến hóa, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực chính là ngắn ngủi một nháy mắt. Lý Tinh cùng năm thú đều cũng không dừng tay. Năm thú lợi chảo xé rách xuống tới, Lý Tinh cũng đang dùng năm đấm oanh kích năm thú đầu lâu. Hai người khoảng cách gần chém giết phía dưới, cơ hội chính là lấy thương đổi thương đấu pháp. Lý Tinh mỗi một cái thần quyền đều tại hoán đổi khác biệt thần thông. Chương 1617, Nam thú 2, chương 1617, Nam thú 2, Chấn Thiên Đạo môn, Thiên Hoang thần chỉ, Hữu Thiên Luân hồi công thay nhau bộc phát, đủ loại lực lượng chút xuống mà đi, oanh kích đến năm thú đều là đầu đầy là máu. Đặc biệt là trong miệng đâm vào kia một cây thần thương, trong đó thí thần hỗn nguyên trảm bộc phát ra tổn thương, quả thực là muốn xoắn nát năm thú miệng đầy vết đục. Hai người khoảng cách gần chém giết phía dưới, mỗi một hơi thở ra tay đều vượt qua nghìn lần. Ngắn ngủi một hơi ở giữa va chạm, Lý Tinh trước ngực đã là bạch cốt sâm sâm, hai tay, trên đầu đều là đen nhánh hung thú ma huyết tại ăn mòn. Đương nhiên, năm thú cũng không chịu nổi. To lớn đầu lâu bên trên, tất cả đều là cái hố nhỏ. Lý Tinh nắm đấm tựa như kim cương cối sắt, mỗi một quyền đả ra ngoài, đều có thể đánh ra một cái có thể thấy rõ ràng cái hố. Mặt khác, trong miệng Tử Kim Long Thương bộc phát ra hung uy, càng làm cho năm thú trong mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Năm thú chưa hề nghĩ tới, một cái nhân tộc nhục thân vậy mà có thể cường đại đến tình trạng như thế. Như thế chém giết xuống dưới, nó mặc dù có cơ hội đem trước mặt nhân tộc xé nát, nhưng tự thân cũng muốn nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Bởi như vậy, hắn tích xúc nhiều năm lực lượng, liền toàn bộ nước chảy về biển đông. Đến lúc đó, coi như thôn phệ cái này nhân tộc, cũng chưa chắc có thể thoát đi tòa này lô đen. Mà tiếp tục bị vây ở cái lô đen này, chờ đợi nó khả năng chính là diệt vong. Vừa nghĩ đến đây, năm thú phát ra rít lên một tiếng. Cùng bạo ma quang sóng cưỡng ép đem Tử Kim Long Thương phun ra đi ra, đồng thời ma quang sóng giữa trời quét qua, mạnh mẽ đem Lý Tinh bức lùi, lẫn nhau ở giữa cũng nắm chắc ngàn trượng khoảng cách. Nam thú trước tiên dùng thần niệm giận dữ hét, "Nhân tộc tu sĩ, đừng lại xuất thủ. Người ta rơi vào ở chỗ này, bản thân liền là thú bị nuốt, không bằng liên thủ, cùng đi ra ngoài. Rời đi tòa này lỗ đen, bên ngoài mới có vô hạn thế giới cùng vô tận nguyên khí." Nhìn thấy Nam thú truyền đến song âm, Lý Tinh giả bộ sinh khí, cũng là truyền lại trở về một đạo thần niệm, "Ngươi nói không đánh sẽ không đánh. Vừa rồi thật là ngươi đánh lén ta." Mặt khác, một cái kia đại đạo cổ tự phía chữ, cũng là ta đánh vỡ hư không tinh thể phong ấn mới bay ra, vốn nên là thuộc về ta bảo vật. Bây giờ bị ngươi hái được quả đào, ta còn muốn hợp tác với ngươi. Nhân tộc, ngươi không phải là đối thủ của ta, đừng vọng tưởng ham ta tuổi chữ. Cái này tuổi chữ bản thân liền là ta bảo vật, là ta cố ý an trí trong hư không, làm cho người đến đánh vỡ hư không tinh thể phong ấn, giúp ta thoát khốn mà thôi. Nói cho cùng, đây chính là câu cá, mà ngươi chính là bị ta câu đi lên con cá. Chỉ có điều, ta bây giờ muốn thôn vệ ngươi, cũng muốn nỗ lực to lớn một cái giá lớn, cho nên mới sẽ cùng ngươi hòa đàm. Nam thú lại là tại tỉnh táo giải thích. Lý Tinh lại không buông tha nói, ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi. Nếu là ta từ bên ngoài giải khai phong ấn, kia thuộc về quyền liền nên về ta. Nhân tộc, ngươi không cần minh ngoan bất linh, ta hiện tại là muốn cùng ngươi hợp tác, nhưng nếu là thật cùng ngươi tử đấu, nhất định có thể đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Nam thú phát ra uy hiếp, trong mắt đều lóng lánh khát máu ánh sáng màu đỏ. Hiển nhiên, nó vẫn như cũng là thú tính làm chủ, một khi nổi giận liền dễ dàng cắt máu. Lý Tinh cũng là thuận thế ngữ khí dừng một chút nói, hợp tác cũng không phải không được, nhưng ta bị thiệt lớn, há có thể tùy tiện tín nhiệm với ngươi. Bạn nhất ngươi nửa đường phản bội, đột nhiên đem ta thôn vệ làm sao bây giờ? Nam thú nghe vậy, cũng là trong mắt ánh sáng màu đỏ biến mất, nén lửa giận xuống, nhíu mày hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Hai cái biện pháp, một là để cho ta ở trên thân thể ngươi thiết hạ một đạo thần thông cấm chế, ta tùy thời có thể dẫn nổ thần thông, đối ngươi tạo thành to lớn chấn động cùng tổn thương, dùng để bảo đảm an toàn của ta. Biện pháp thứ hai, chính là ngươi rộng mở thức hải hư không, để cho ta hồn lực tại thức hải ngươi trong hư không lưu lại một đạo thần hồn ấn ký, kể từ đó, ngươi một khi phản bội, ta liền có thể đóng dấu nhớ chặt đứt ngươi hồn lực, ngăn cản ngươi thi triển thần thông, cũng có thể cho ta lưu lại đầy đủ phản ứng thời gian. Lý Tinh cho ra hai cái biện pháp, nhìn như là lựa chọn, kỳ thực chính là một loại tuyển hạng. Bởi vì tại thể nội lưu lại một đạo thần thông cấm chế, lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, không nói hoàn toàn dẫn nổ năm thú, nổ hình thần câu diệt, cũng có thể nổ năm thú chia năm xẻ bảy. Loại này trọng thương trạng thái dưới, năm thú căn bản không có sức hoàn thủ, hoàn toàn muốn mặc người chém giết. Còn nếu là thần hồn cấm chế, nghe cũng chỉ là chặt đứt một chút hồn lực, ngăn cản năm thú thi triển thần thông mà thôi. Cho nên, hai cái tuyển hạng, kỳ thực chính là một cái tuyển hạng. Nếu như năm thú lựa chọn cái trước, Lý Tinh thậm chí sẽ đem ngao chiến long đế viên kia long châu hóa thành thùng thuốc súng nổ tung. Lấy ngao chiến long đế nửa viên long châu, lại thêm chính mình chấn thiên đạo môn uy năng, đủ để cho năm thú bị tạc thành vô số khối mảnh vỡ. Mặt khác, năm thú cũng không có cụ thể tu vi cảnh giới, lực lượng của nó chủ yếu là đến từ thể nội hung thú huyết mạch chi lực, thi triển ra thần thông cũng là thiên phú bản năng. Đầu này năm thú sở dĩ lợi hại như thế, chủ yếu vẫn là kia một cái đại đạo chữ cổ quan hệ. Kia đại đạo chữ cổ tích chứa quá bàng bạc sinh mệnh nguyên khí, mặc kệ thụ thương nặng bao nhiêu, năm thú đều có thể tại ngắn ngủi ba cái sát na khôi phục. Cho nên, cho dù là vừa rồi Tử Kim Long Thương xuyên qua đến năm miệng thú bên trong, cũng không có đối với nó tạo thành chí mạng thương hại. Căn cứ năm thú vừa rồi chiến lược cùng phun ra ma quang uy năng để phán đoán, năm thú lực lượng hẳn là có thể so với một tôn 48 thập kỷ nguyên trung hậu kỳ cao thủ. Hơn nữa bởi vì có đại đạo chữ cổ gia trì, khả năng chiến lược có thể so sánh 48 thập kỷ nguyên đỉnh phong tồn tại. Lý Tinh thật muốn chiến thắng năm thú, vẫn là có to lớn nguy hiểm. Mà nghe xong Lý Tinh hai cái tuyển hạng, năm thú cũng là híp mắt lại nói, có thể hay không cho ta nhìn một chút hai loại cấm chế có khác biệt gì? Có thể hỏi ra hỏi như thế để, liền chứng minh năm thú là thật rất có thành ý vì rời đi tòa này lỗ đen, nó đã có thể bị Lý Tinh sớm thiết hạ thần thông cấm chế. Chương 1618, Kỷ Nguyên Thần Quả, 1, chương 1618, Kỷ Nguyên Thần Quả, 1, năm thú muốn sớm nhìn một chút hai loại cấm chế, có thể thấy được nó cũng là nắm giữ trí khôn nhất định, đặc biệt chú ý cẩn thận, biết nhân tộc giảo hoạt. Nhưng theo nó có thể tiếp nhận thiết hạ cấm chế điểm này, cũng có thể thấy được chân thực trí thông minh vẫn là không bằng nhân tộc. Loại này bị người nắm cán hành vi, hoàn toàn là tại tự chịu diệt vong. Lý Tinh cũng rất là dứt khoát, đầu tiên là tế ra một đạo hồn lực quang cầu. quang cầu một chút biến ảo, hình thành một cỗ hồn lực kịch độc. Kia kịch độc biến thành kịch độc ma vương, diện mục dữ tợn, dương nhanh muốn đuốt, tà ác tới cực hạn. Đương nhiên, cỗ này thần hồn là lấy hiện tại đạo thân thần hồn thi triển đi ra. Hiện tại đạo thân tu vi cảnh giới chỉ có 47 thật kỷ nguyên, cho nên thần hồn cũng là cùng nhau xứng đôi 47 kỷ nguyên. Nam thú nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một tia vẻ tiếc rẻ. Hiển nhiên, cái này thần hồn kịch độc đối với nó thần hồn có uy hiếp không nhỏ. Lý Tinh cũng là chú ý tới cái này biến hóa rất nhỏ, biết năm thú thần hồn chỉ sợ vô cùng yếu ớt, xem ra chính mình biểu hiện ra hồn lực kịch độc còn mạnh hơn một chút. Lúc này, Lý Tinh liền đem kia kịch độc ác ma bất phóng túng đi một chút giữ tợn khí tức, sau đó lại dần dần thu nhỏ phân phát. Nhìn thấy như thế hình tượng, năm thú nghĩ lầm kia hồn lực ác ma chỉ có thể bộc phát thời gian rất ngắn, ánh mắt lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó, Lý Tinh lại là đưa tay trái ra, một đoàn xoay tròn kim sắc lôi cầu hiện hiện. Viên này lôi cầu chính là Lý Tinh lấy hình tiên hỗn nguyên đạo quả thi triển ra hình tiên thần lôi. Thần lôi có chút phóng đại, trung tâm lại hiện ra một đoàn càng thêm kim hoàng quang cầu. Quả cầu ánh sáng kia chính là Ngao Chiến Long Đế Long Châu. Long Châu bên trong cũng bị Lý Tinh bổ sung đầy tiên nguyên lực, đồng thời ở vào một loại cực hạn trạng thái bão hòa. Long Châu phía trên từng đạo tinh tế dày đặc, như là lôi điện đường vân vết rách, chứng minh nó lúc nào cũng có thể bị dẫn nổ. Mặt khác, tại Long Châu cùng hình tiên thần lôi ở giữa, còn chất chứa một tầng màu trắng màng ánh sáng. Kia màng ánh sáng chính là thí thần hỗn nguyên trạm lực lượng, đồng dạng là ở vào tùy thời kích phát trạng thái, một khi bộc phát ra hung uy, tất nhiên có thể phóng xuất ra ngàn vạn đao mang. Nhìn thấy viên này kim sắc quang cầu, nam thú đều ngây ngẩn cả người. Sau đó, nam thú có chút cắn răng nghiến lợi hỏi, đây chính là ngươi nói thần thông cấm chế? Không sai, thân thể ngươi cường đại như thế, ta nếu là không thi triển một chút cường đại thần thông cấm chế, há có thể đối ngươi cấu thành uy hiếp, để ngươi sinh ra kiêng kỵ chi ý? Lý Tinh hỏi ngược lại. Nam thú cau mày nói, cái loại này thần thông cấm chế, một khi tại thể nội phát tác, ta đều muốn bị nổ nháo loạn. Ta nhìn ngươi không phải là muốn để cho ta kiêng kỵ, mà là mong muốn để cho ta chém thành muôn mảnh mới đúng. Nam thú, ngươi đây chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta chỗ này không phải còn có thần hồn cấm chế sao? Nói xong, Lý Tinh lại đem tay phải thần hồn cấm chế đẩy về phía trước một chút. Nam thú sững sờ, dường như lúc này mới chú ý tới. Sau đó, nó cau mày nói, ý của ngươi là chỉ ở trên người của ta thực hiện một loại cấm chế? Không sai, ta nói ra hai cái biện pháp, không phải để ngươi hai chọn một ý tứ. Lý Tinh hỏi ngược lại, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hai cái biện pháp cùng một chỗ dùng. Nam thú biểu lộ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lý Tinh cũng là âm thầm trợn mắt chừng một cái, xem ra chính mình vẫn là đánh giá cao hung thú trí thông minh. Vốn cho là mình nói đến đã biết rõ vô cùng minh bạch, không nghĩ tới nam thú còn có thể lý giải sai lầm. Mà lúc này, nam thú cũng là quả quyết nói, đã như vậy, vậy ta liền tuyển thần hồn cấm chế. Bất quá nói xong, ngươi cũng đừng cấm chế hạ xong liền trực tiếp phát tác, vậy ta cũng không tha cho ngươi. Chờ một chút, chỉ hạn chế ngươi, ta lại không có chỗ tốt gì, vậy đối với ta không phải rất không công bằng. Lý Tinh bỗng nhiên lại nói. Lý Tinh cố ý nói một câu, nhìn như hao lông dê hành vi, kỳ thực là lần nữa giảm xuống năm thú đối thần hồn cấm chế để phòng tâm lý. Dù sao, cái này thần hồn cấm chế nhưng là muốn nhường năm thú rộng mở thức hải hư không, mà không phải để nó thu nạp vào đi. Ngươi còn muốn chỗ tốt gì? Ta chẳng lẽ còn thiếu ngươi không thành? Ngươi phụ trợ ta, chính ngươi không phải cũng có thể ra ngoài? Nam thú ngữ khí rõ ràng có một ít phiền muộn. Lời nói không phải nói như vậy, ta phá vỡ đại đạo cổ tự tuế chữ phong ấn, vốn nên là đạt được một cái đại đạo chí bảo, nhưng là bị ngươi hái được quả đạo. Cho nên, ngươi hẳn là đền bù ta một cái đại đạo chí bảo. Lý Tinh cũng đã làm giòn, biết năm thú trí thông minh không cao, trực tiếp bắt đầu giao giá trên trời. Năm thú lập tức lộ ra hung ác ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tinh. Nhưng nghĩ lại, cùng nó chém giết không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hơn nữa một khi chính mình nguyên khí tiêu hao quá lớn, mong muốn chờ đến kế tiếp rơi vào cường giả, vậy còn không biết muốn chờ nhiều ít kỷ nguyên. Mặc dù năm thú cũng cùng tiên tiên thần thánh như thế, có thể nắm giữ gần như vô hạn thọ nguyên, nhưng một mực bị vây ở loại này hoang vu thế giới, thật sự là quá mức nhàm chán. Coi như không chết, cũng muốn lâm vào điên cuồng. Hơn nữa, chỉ cần đi ra ngoài, coi như thể nội có cấm chế, cũng chính là bị hạn chế một chút mà thôi, vẫn như cũ có cơ hội giết chết cái này ghê tởm nhân tộc, lại đem bảo vật đoạt lại. Nghĩ đến đây, nam thú cắn răng một cái, nảy sinh ác độc nói, tốt, ta có thể cho ngươi một cái đại đạo chí bảo, nhưng ngươi nhất định phải bằng lòng, đã không còn bất kỳ yêu cầu gì. Có thể. Lý Tinh rất là dứt khoát, vốn chính là bổ sung điều kiện. Dù là nam thú không đáp ứng, Lý Tinh cũng chính là yêu cầu nó một chút tinh huyết, làm bộ dáng tìm lấy liền có thể. Giờ phút này nam thú đáp ứng, vậy dĩ nhiên chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Nam thú cái bụng khi co khi nở, sau đó hết hầu nhúc đích, dường như có đồ vật gì bị nó theo thể nội phun ra. Nó đem đầu một thấp, một quả to lớn màu xám thần quả bị phun ra. Thần quả bên trong tràn đầy khí tức của thời gian, phía trên là từng vòng xoắn ốc đường vân. Chương 1618, kỷ nguyên thần quả 2, chương 1618, kỷ nguyên thần quả 2, nhìn thật kỹ, những văn lộ kia lại còn đang không ngừng xoay tròn, bên trong chạy xuôi chính là một loại lóng lánh kim quang hạt cắt cảm giác chất lỏng. Mà viên này màu xám thần quả để lộ ra một loại cổ lão kỷ nguyên khí tức, tựa hồ là một loại tích chứa vô số lịch sử cổ xưa thần quả. Nhìn thấy cái này mai thần quả hình thái cùng khí tức, Lý Tinh lập tức trợn tròn trong mắt nói, đây là một cái kỷ nguyên thần quả. Nam thú có một ít kinh ngạc nói, ngươi thế mà nhận biết? Như thế cổ lão thần quả, ta coi là không có tu sĩ sẽ quen biết. Không tệ, đây là một cái sinh trưởng trọn vẹn một cái kỷ nguyên thần quả, nhưng ở nơi đây không thể phục dụng, bởi vì nó cần kết hợp vô tận đại đạo nguyên khí mới có thể phát huy suất lực lượng. Nếu là ngươi hiện tại phục dụng, nó chỉ có thể rút khô ngươi tất cả nguyên khí, mà không cách nào khiến cho ngươi tấn thăng tu vi cảnh giới. Bảo vật này không tệ, lấy tới a. Lý Tinh cũng là tỉnh mơ nói. Đối với kỷ nguyên thần quả, Lý Tinh tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Loại này trong truyền thuyết thần quả, thật là có đánh vỡ cảnh giới chướng, để cho người ta trực tiếp tăng lên một cái thật kỷ nguyên tu vi năng lực. Đương nhiên, cụ thể có thể hay không để cho mình tăng lên một cái thật kỷ nguyên tu vi, sao còn muốn thí nghiệm về sau khả năng biết được. Bất quá, Lý Tinh cảm thấy truyền thuyết phần lớn là nghe nhầm đồn bậy, nếu là thật sự có để cho người ta đột phá một cái đại cảnh giới kỷ nguyên thần quả, căn bản không nên lưu lại, mà là trực tiếp phục dụng mới đúng. Phải biết, trước mặt năm thú, cũng chính là nửa bước vô địch tu vi cảnh giới. Nếu như viên này kỷ nguyên thần quả thật có thể không nhìn cảnh giới chướng, nó đã sớm phục dụng. Nhưng bất kể nói thế nào, viên này kỷ nguyên thần quả hẳn là có thể ở cảnh giới bên trong, trên diện rộng thúc đẩy tu vi mới đúng. Chỉ là cụ thể có thể thúc đẩy nhiều ít, lại có thể để cho mình tăng lên nhiều ít, liền cần dùng qua sau khả năng biết được. Cho ngươi. Nam thú cũng là há mồm phun một cái, kia trường bí đỏ lớn nhỏ màu xám thần quả liền trống rỗng bay tới. Lý Tinh đưa tay tiếp được, trong nháy mắt thu nhập thể nội hư không. Đương nhiên, cái này thể nội hư không chỉ là chứa đựng tại hiện tại đạo thân thể nội, đã qua, hiện tại, tương lai ba bộ đạo thân phân thân cũng không có cách nào liên hệ thể nội hư không. Chỉ có thức hải hư không là một thể, nhưng cũng không phải hoàn toàn một thể, ba cái phân thân sẽ căn cứ nhục thân tu vi, thể hiện ra khác biệt bản tôn thần hồn cảnh giới. Bất quá, bởi vì Lý Tinh nắm giữ kiếp trước thần hồn quan hệ, cho nên mong muốn cất cao những này thần hồn cảnh giới, đó cũng là vô cùng chuyện dễ dàng. Có thể nói, kiếp trước thần hồn miễn đi Lý Tinh tu luyện thần hồn phiền toái. Nếu không, quá khứ vị lai thánh pháp phân thân phương pháp, không phải vẹn vẹn là tu luyện nhục thân đơn giản như vậy, còn cần tu luyện thần hồn mới có thể hoàn mỹ. Thu lấy kỷ nguyên thần qua sau, Lý Tinh lập tức lấy hồn lực xâm nhập trong đó, tìm kiếm cất dấu trong đó thần hồn ấn ký, hay là bí pháp ấn ký. Nhưng hồng hoang hung thú vẫn là quá chất phát đơn thuần, căn bản không có thiết hạ bất kỳ cấm chỉ thủ đoạn. Có thể nói, Lý Tinh cầm tới viên này kỷ nguyên thần quả, hiện tại liền phục dụng cũng không thành vấn đề. Về phần nguyên khí gì gì đó, Lý Tinh thể nội thật là còn có một cái nguyên khí thông đạo tồn tại. Đã qua đạo thân giờ phút này vẫn ở vào bị quán đỉnh trạng thái, liên tục không ngừng lực lượng đang tràn vào thể nội, Lý Tinh nguyên khí căn bản không có mảy may thiếu thốn. Đây cũng là vì cái gì, vừa rồi Lý Tinh có thể không kiêng nể gì cả chiến đấu nguyên nhân. Đương nhiên, hiện tại trực tiếp phục dụng kỷ nguyên thần quả, dễ dàng gây nên năm thú phẫn nộ, vẫn là trước thiết hạ cấm chế lại nói. "Tốt, đã ngươi bồi thường ta, hiện tại chúng ta có thể chính thức hợp tác. Thả ra ngươi thức hải hư không, để cho ta đem cái này thần hồn cấm chế rót vào trong thức hải của ngươi." Lý Tinh quả quyết nói. Nam thú sững sờ, chợt híp một đôi đen nhánh mắt hổ nói, "Chờ một chút, cái này thần hồn cấm chế ta hút vào thức hải hư không liền có thể, vì sao muốn ta rộng mở thức hải hư không?" Lý Tinh lắc đầu nói, "Nam thú, ta há có thể biết, ngươi có thể hay không đang hút vào quá trình bên trong làm tay chân. Vạn nhất ngươi dùng chân hỏa luyện hóa thần hồn cấm chế uy năng, hoặc là lại sáng tạo ra một cái hư giả thức hải hư không dung nạp, vậy ta chẳng phải là lên ngươi ác làm?" Nam thú sững sờ, chợt lại là công nhận gật đầu nói, "Tốt ta, ban quan của ngươi cũng không phải không có đạo lý." Mặt ngoài Nam thú là đáp ứng xuống, nhưng nội tâm lại tại âm thầm cười lạnh. Lấy trước mặt cái này nhân tộc 47 kỷ nguyên thần hồn cảnh giới, căn bản không có khả năng đối với mình thần hồn tạo thành to lớn phá hư. Chỉ cần ra ngoài, hắn tất nhiên sẽ trước tiên thi triển ra huyết mạch chi lực, đem kia thần hồn cấm chế hoàn toàn thôn phệ, sau đó lại đem trước mắt cái này nhân tộc thôn phệ hết. Trong lòng âm thầm quyết tâm, mặt ngoài Nam thú lại là vô cùng phối hợp mở ra thức hải hư không. Chỗ mi tâm của hắn, một quả mắt dọc giống như lô đen mở ra đến, bên trong lại không có con mắt, chỉ là một đạo đen nhánh thâm thúy bực sâu. Từ xa nhìn lại, đều cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Nhưng Lý Tinh hồn lực lại là không có chút nào lo lắng lan tràn đã qua, dò xét đi vào. Mặt ngoài là chỉ có 47 kỷ nguyên hồn lực, kỳ thực Lý Tinh hồn lực vừa tiến vào, cũng đã tạo dựng ra hồn lực thông đạo. Đương nhiên, Lý Tinh không có lập tức phát tác, mà là làm bộ, lại đem kia thần hồn cấm chế ném năm đầu thú đỉnh. Nam thú cũng không tránh né, mặc cho kia thần hồn cấm chế chui vào não hải. Đợi đến thần hồn cấm chế hoàn toàn vững chắc, Nam thú mới mở miệng nói, "Tốt, hiện tại ngươi ta hợp tác đã thành, có thể cùng ta cùng rời đi tòa này lô đen đi." Lớn mật, Nam thú, ngươi chính là như thế cùng người chủ nhân nói chuyện. Lý Tinh bỗng nhiên họa phong biến đổi, vậy mà biến vô cùng bắt đầu cường thế. Nam thú trong nháy mắt biến vô cùng phẫn nộ, một đôi mắt hổ lồi ra một nửa, cơ hồ là muốn nhắm người mà phệ ngoan độc sức mạnh. "Ân, ngươi nói cái gì? Nhân tộc, ngươi dám ở trước mặt ta tự xưng chủ nhân?" Chương 1619, cho ngươi một đầu sinh lộ, một, chương 1619, cho ngươi một đầu sinh lộ, một, Nam thú, ngươi tốt nhất trước cảm ứng một chút thức hải của mình hư không, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, sau đó lại đến nói chuyện với ta. Lý Tinh hảo tâm nhắc nhở. "Có ý tứ gì?" Nam thú sững sờ, chợt cũng là bắt đầu nội thị thức hải hư không. Lần này nội thị, hắn lại kém chút không có bị hủ chết. Bởi vì chính mình thức hải trong hư không, vậy mà đã hóa thành một mảnh hồn lực hải dương. Vô cùng vô tận hồn lực đang lăn lộn lắc lư, tựa như nộ hải sóng to đồng dạng, nhấc lên sóng lớn cao đến mấy trăm trượng. Kinh khủng hơn chính là, trước đó kia một đạo hồn lực cấm chế, giờ phút này biến so bên ngoài lớn không chỉ gấp 10 lần. Một tôn dữ tận kinh khủng kịch độc ma thần, đang bị từng đầu thô to hồn lực xiển xích buộc lại, tựa như lúc nào cũng muốn xông ra lồng giam, đem hắn thần hồn thôn phệ. Mặt khác, thần hồn của hắn bốn phía, càng là hiện ra một vòng hồn hỏa. Kia hồn hỏa bay lên cao trăm trượng, hồn hỏa còn tại ngàn trượng có hơn, liền đã thiêu đốt đến thần hồn của hắn toát ra từng sợi khói xanh. Nam thú không chút nghi ngờ, nơi này bất kỳ một đạo hồn lực thần thông bao trùm tới, đều đủ để đem chính mình đánh cho hình thần câu diệt. cảm nhận được thức hải trong hư không kinh khủng sau, nó còn cầu xin tha thứ vài tiếng. Chờ nghĩ đến đây là thức hải của mình sau, mới đột nhiên kịp phản ứng. Chính mình tại trong thức hải của mình cầu xin tha thứ, kia người bên ngoài há có thể nghe thấy. Lúc này, hắn ý thức trở về bản thể, lần nữa nhìn xem trước mặt ngang nhiên mà đứng Lý Tinh, đều có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Bịch. Nam thú tứ chi mềm nhũn, dứt khoát vô cùng quỳ xuống. "Chủ nhân, ta sai rồi." Nam thú ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn qua Lý Tinh. Lý Tinh lại là hỏi lần nữa, "Phục." Nam thú gật đầu như dã tỏi giống như nói, "Phục. Hiện tại giao ra cái kia đại đạo cổ tự thuế chứ?" Cái này nam thú hiển nhiên là lộ vẻ do dự. "Thế nào, ngươi không nguyện ý?" Lý Tinh trong mắt hơi hiếp, mang theo uy hiếp giọng nói. Nam thú lộ ra vô cùng khó nhọc nói, "Chủ nhân, không phải ta không nguyện ý, chỉ là một khi đã mất đi tổ chữ, ta ở đâu cũng không cách nào sống sót xuống dưới. Nếu là chủ nhân một mặt tức đoạt đi, vậy ta ở chỗ này cũng là chờ chết, cùng nó như thế, ta không bằng trực tiếp dẫn nổ tổ chữ, chết được càng thêm dứt khoát một chút." Nam thú những lời này, chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi ngôn luận. Lý Tinh khẽ bước cằm. Hoàn toàn chính xác, nếu là không cho nam thú nửa điểm hy vọng, dù sao đều là một con đường chết, nó thật đúng là không bằng trực tiếp hủy đi tuổi chữ tới dứt khoát. Nhưng mình lấy được tuổi chữ, khẳng định phải chia thành tốt nhỏ, đem cái này hiện tại đạo thần thông qua nguyên khí thông đạo chuyển di ra ngoài. Chính mình là tùy thời đều có thể rời đi, nhưng mong muốn nhường năm này thú ra ngoài, liền có một ít độ khó. Bên ngoài nhưng còn có tam đại vô địch trông coi, chính mình cũng không thể tùy tiện tới gần. Mặt khác, nhường năm thú chính mình trốn chạy đi ra, lại đem tuổi chữ giao cho mình, phong hiểm càng lớn. Vạn nhất năm thú bị tam đại vô địch trước một bước bắt, chỉ sợ là cái này tuổi chữ còn có thể rơi vào tam đại vô địch nắm giữ. Cho nên, nhường năm thú đi ra, tại đem tuổi chữ cho mình, kia tuyệt đối không thể đi. Hiện tại duy nhất có thể làm được biện pháp, chính là dựa vào lửa gạn. Hơi suy nghĩ một chút, Lý Tinh Nhân tiện nói, "Nam thú, ngươi như là đã thần phục với ta, chính là tọa kỵ của ta tự nhiên muốn dẫn ngươi ra ngoài. Hiện tại ngươi đem tuổi chữ cho ta, bất quá là vì ta gia tăng lực lượng, bằng vào ta tu vi cảnh giới hiện tại, xông ra mảnh này lỗ đen còn có chút khó khăn, nhưng nếu như đạt được tuổi chữ liền không giống như vậy, tu vi của ta cảnh giới sẽ nhanh chóng đến 48 thập kỷ nguyên, xông phá cái này lực hút tầng sẽ thay đổi vô cùng đơn giản." Nói xong, Lý Tinh vận chuyển hư không đại đạo, một quyền đánh phía hư không. Hư không lập tức xuất hiện một mảnh mạng nhện như thế vết nứt không gian. Những cái kia vết dạng không ngừng hướng về bốn phía khuếch trương. Không chờ vết dạng biến mất, Lý Tinh lại là liên tục hai quyền đánh ra. Lách cách, ba cái thần quyền, Lý Tinh rốt cục xuyên qua cái này trong lỗ đen hư không không gian. Đây cũng là Lý Tinh tại hướng năm thú biểu hiện ra lực lượng của mình, cho thấy chính mình hư không đại đạo tạo nghệ. Năm thú nhìn sau, khẽ bước cằm nói, "Chủ nhân, ngươi hư không đại đạo hoàn toàn chính xác tinh diệu vô song, có thể ngươi thế nào cam đoan, liền nhất định sẽ mang ta ra ngoài đâu? Ta nhìn không bằng dạng này, ngược lại ta cũng bị quản chế với ngươi, ta có thể tùy ngươi cùng đi đánh vỡ lực hút tầng, thậm chí có thể vì ngươi quản thâu lực lượng. Chỉ cần ngươi dẫn ta ra ngoài, ta khẳng định tiết mệnh, nhất định sẽ đem tuổi chữ giao ra, hiến cho chủ nhân." Nam thú cũng là không đốc, biết tuổi chữ đối với mình phi thường mấu chốt, cũng là chính mình đàm phán át chủ bài. Nam thú, đừng lại chất vấn bản tọa, ta nếu là không đánh vỡ trường hấp dẫn, tự thân như thế nào thoát khốn? Ngươi đi theo ta, chẳng lẽ ta sẽ còn không cho ngươi đi ra? Ngươi đã bị ta hoàn toàn giam cầm thần hồn, ta một ý niệm có thể để ngươi hồn phi phách tán 10 lần, nếu là ta muốn giết ngươi, ngươi căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Hiện tại ta sớm cầm tới tổ chữ, bất quá là vì chính mình tăng thêm lực lượng, nhường ra đi biến càng thêm bảo hiểm mà thôi. Hơn nữa, ngươi xem như tọa kỵ của ta, tương lai đối ta cũng là có tác dụng cực lớn, có thể trở thành dưới trướng của ta một cỗ chiến lực, ta cần gì phải đưa ngươi bỏ đi. Bản tọa hứa hẹn, chờ sau khi rời khỏi đây, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, những cái kia thánh tộc nữ tử, yêu tộc nữ tử, mặc cho ngươi lựa chọn, các loại mỹ vị món ngon cũng mặc cho ngươi hồ ăn biển nhét thế nào. Lý Tinh đây là đại đồng tăng thêm cà rốt, ân uy tình thi. Mặc dù tất cả đều là ngân phiếu khống, nhưng đối bị phong ấn không biết nhiều ít kỷ nguyên niên kỷ thú mà nói, vẫn như cũ có lực hấp dẫn cực lớn. Nam thú ánh mắt lấp lóe, cuối cùng hỏi, "Thật? So chân kim còn thật?" Lý Tinh cũng là ngữ khí khẳng định, lời thề son sắt nói, "Tốt ta, ta xác thực là bị quản chế với ngươi, quá phản kháng không cần thiết. Hơn nữa, ta biết rất nhiều bí bảo chỗ, kỳ thật ta bản thân giá trị so cái này tuổi chữ giá trị lớn hơn một chút. Nếu là chủ nhân ngươi mang ta ra ngoài, ta nhất định dẫn ngươi đi khắp thiên hạ tầm bảo, đặc biệt là một chút tiên thiên thần thánh bản nguyên thánh địa, ta ít ra đều biết 8 chỗ trở lên." Nam thú cuối cùng tin tưởng Lý Tinh, đồng thời cũng là nói ra chính mình có đủ loại giá trị. Dù sao, không có bất kỳ cái gì giá trị tồn tại, mới dễ dàng bị người bỏ qua. Chương 1619, cho ngươi một đầu sinh lộ, 2, chương 1619, cho ngươi một đầu sinh lộ, 2, mà chính mình chỉ cần nói ra bản thân có giá trị, kia thuận tay tình huống hạ, thật đúng là rất không có khả năng bị bỏ xuống. Nói xong, nam thú cũng là đem kia tối tăm mở mịt tuổi chữ phun ra. Tuổi chữ bay đến Lý Tinh trước mặt, quay tròn xoay tròn. Phía trên thời gian khí tức cùng sinh mệnh khí tức, vẫn như cũng là vô cùng nồng đậm. Lý Tinh cũng không có hỏi thăm năm thú tuổi chữ cụ thể công hiệu, mà là trực tiếp há miệng hút vào, liền đem tuổi chữ đặt vào Tiên Đế bản nguyên. Trải qua hư không đại đạo một phen chuyển hóa, tuổi chữ tại Tiên Đế bản nguyên bên trong vô hạn có bảo, cuối cùng cùng nguyên khí kết hợp, hóa thành một chùm lưu quang xuyên thẳng qua mà đi. Rất tốt. Mặt ngoài, Lý Tinh khen ngợi năm thú một phen, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống. Nhìn, liền cùng muốn làm trận luyện hóa tuổi chữ, trực tiếp mở ra tu luyện như thế. Năm thú cũng là tranh thủ thời gian nhắc nhở, "Chủ nhân, tuổi chữ chất chứa khổng lồ sinh mệnh nguyên khí, nếu là ở bên ngoài luyện hóa, có thể thu hoạch được hải lượng sinh mệnh nguyên khí quán đỉnh giá trị. nhưng ở cái này lỗ đen trong trung tâm luyện hóa hấp thu, chỉ sợ cũng không có loại hiệu quả này. Lý Tinh cũng là làm bộ nói, không sao, ta cũng không cần cái gì sinh mệnh nguyên khí, chỉ là cần lực lượng mà thôi. Có thể lời còn chưa dứt, Lý Tinh hình thể đã biến mơ hồ, sau đó là hơi mở. Cả người giống như muốn hoàn toàn ẩn hình đồng dạng. Nam Thu thấy là không hiểu thấu. Bởi vì Lý Tinh loại này ẩn thân phương pháp cùng bình thường thần thông không giống, Lý Tinh ẩn thân quá trình lại là liền chỉnh thể khí tức đều đang không ngừng trở thành nhạt, biến như gần như xa. Nay chỗ nào giống như là ẩn thân thuật, quả thực chính là biến mất thuật a. Chủ nhân, ngươi đây là tại thi triển cái gì thần thông? Tại sao phải ẩn nấp đi a? Nam Thu còn tại ngây thơ mà hỏi. Lý Tinh giờ phút này đã đem 9 thành 9 thiên đế bản nguyên đều chuyển thâu tiến vào nguyên khí thông đạo, hiện trường còn lại bất quá là một bộ sắc ngoài hư tượng mà thôi. Nhưng ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, Lý Tinh vẫn là nhắc nhở một câu nói, Nam Thú, bản chủ người đã rời đi, nếu là ngươi vận khí đủ tốt, có thể đi theo mặt cái kia long tộc đi ra đến. Chờ ngươi sau khi đi ra, mới có tư cách trở thành tọa kỵ của ta, đây cũng là đối ngươi trở thành ta tọa kỵ cuối cùng khảo nghiệm. A, cái gì? Không. Chủ nhân, ngươi không thể gạt ta à, ta vừa mới trước cho ngươi tọa chữ, ngươi sao có thể dạng này? Hơn nữa, ngươi tên là gì a? Ta sau khi đi ra ngoài làm sao tìm được ngươi? Nam Thú còn tại la to, Lý Tinh sau cùng hình dáng lại bị gió nhẹ thổi, hoàn toàn tiêu tán thành vô hình. Nhìn thấy Lý Tinh trực tiếp biến mất, Nam Thú đều nhanh điên rồi. Thân hồn bị quản chế tại người, kỷ nguyên thần quả bị lừa, liền đại đạo cổ tự thuế chữ cũng bị lừa gạt đi. Giờ này phút này trong lòng của hắn tức giận, quả thực có thể hóa thành một tôn kinh thế hai tục ma thần, muốn thôn tính tất cả nhân tộc. A, không, ta nhất định phải ra ngoài. Nam Thú đang cuồng hống, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Hắn quay đầu nhìn về phía dưới Ngao Chiến Long Đế, trong mắt lập lòe ra một mảnh tà ác chi quang. Trước đó hắn còn chưa phát hiện Ngao Chiến Long Đế, chỉ cho là kia là một bộ đã tử vong hải cốt. Hiện tại hắn mới phát hiện, đó căn bản không phải hải cốt, mà là từng cỗ chuẩn bị hoàn chỉnh thần hồn Long Đế. Hơn nữa còn không là bình thường Long Đế, là một tôn Hoàng Kim Long tộc Long Đế. Nhìn thấy Ngao Chiến Long Đế thân thể, Nam Thú dường như thấy được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Hắn niệm tụng một đoạn quỷ dị khẩu quyết, cao đến 10 trượng hổ khu một chút thu thọ thành lớn nhỏ cỡ nắm tay viên thịt. Kia viên thịt trong hư không bật lên mấy lần, sau đó bộc phát ra một đạo ma quang trùng sáng, xuyên thủng Ngao Chiến Long Đế vốn là yếu ớt không chịu nổi đan điền. Mà kia viên thịt một chút sống nhờ đi vào, ở bên trong vô hạn khuyết trương bành trướng. Vẹn vẹn đảo mắt cơ phu, Ngao Chiến Long Đế quanh thân đều xuất hiện một tầng màu đen vảy rồng. Trong miệng càng là truyền đến Nam Thú tà ác thanh âm nói, "Tiệt tiệt tiệt, lần này ta thật đúng là nhân họa đắc phúc, thế mà đạt được một tôn Hoàng Kim Long tộc thân thể. Hơn nữa, tất cả thần hồn cấm chế toàn bộ chuyển rời đến hắn thức hải trong hư không, ta chỉ cần đọc đến trí nhớ của hắn, liền có thể mượn nhờ quan hệ của hắn đào thoát." Giờ này phút này, Ngao Chiến Long Đế còn đắm chìm trong chính mình trở thành vô địch tâm ma huyễn cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Mặc dù hắn nhìn ra tâm ma huyễn cảnh rất nhiều lần, nhưng ở cựu trọng tâm ma thánh vực bên trong, huyễn thuật đều là một tầng bộ một tầng. Chúng như thế tâm ma bí thuật, trừ phi là chính mình nắm giữ đại trí tuệ có thể bài trừ tất cả tà niệm, hay là ngoại bộ có người cứu viện, nếu không căn bản là không có cách tỉnh lại. Tại Ngao Chiến Long Đế tâm ma trong ảo cảnh, hắn đã chủ trưởng nửa cái đạo thần giới đại lục. Dưới trướng Hoàng Kim Thần Long nhất tộc, cũng là phát triển được lớn mạnh không gì sánh nổi, chỉ là sơ cấp vô địch đều xuất hiện 12 vị, so với thần ma thời đại còn muốn huy hoàng. Mà hắn mặt đối lập, chính là Liên Minh Thiên Đình. Liên Minh Thiên Đình chỗ tệ, cũng thành Lý Tinh, cũng là hắn lớn nhất tốc địch. Hôm nay Ngao Chiến Long Đế trong quân đội điểm danh, điểm đủ 12 lớn vô địch thần tướng, trực tiếp hạ lệnh, các ngươi dẫn đầu 120 vạn đại quân, giết vào Liên Minh Thiên Đình cảnh nội. Phàm là tất cả nhân tộc thần thành cùng tông môn, toàn bộ phá hủy, ven đường tất cả nữ nhân cùng bảo vật, các ngươi đều có thể thỏa thích hưởng dụng. Đa tạ bệ hạ. Bệ hạ anh minh thần võ, tất nhiên nhất thống đạo thần giới. Bệ hạ đã vô địch khắp thiên hạ, kia Lý Tinh bất quá là mặt trời sắp lặn, tùy thời đều muốn sụp đổ. Phía dưới 12 vị vô địch Hoàng Kim Long Đế, tất cả đều tại trắng trợn khen tặng định mọn, nhường Ngao Chiến Long Đế lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Dù sao, hắn nhưng là có thể khiến cho vô địch Hoàng Kim Long Đế đều đuốt mông ngựa duy nhất tồn tại. Nhưng mà, ngay tại Ngao Chiến Long Đế ước mơ chúa tể toàn bộ đạo thần giới, nhường đạo thần giới đều hóa thành long giới thời điểm, một cái thanh âm không hài hòa, đột nhiên tại thiên khung bên ngoài truyền đến. Kiệt kiệt kiệt, nho nhỏ Long Đế, cũng dám mưu toan chúa tể toàn bộ đạo thần giới, bản tôn là vạn cổ năm thú, hôm nay ngươi nếu là thần phục, thành thành thật thật nghe theo sắp xếp của ta, ta còn có thể giữ lại ngươi một mạng, nếu không ngày này sang năm, chính là ngày rỗ của ngươi. Ngao Chiến Long Đế trong nháy mắt nổi giận, theo bảo tọa bên trên vỗ bàn đứng dậy, nhìn hằm hằm thiên khung nói, lớn mật, phương nào đạo trích, dám trào phúng trên trời dưới đất, duy nhất chí tôn vốn không địch. Chương 1620, tâm lý thăng bằng, 1, chương 1620, tâm lý thăng bằng, 1, nghe thấy Ngao Chiến Long Đế câu này trên trời dưới đất, duy nhất chí tôn vốn không địch Nam Thú kém chút không có cười ra tiếng. Quả nhiên, chính mình không phải bị lừa đến thảm nhất một cái, thảm nhất ở chỗ này. Nhục thân đều bị móc rỗng 9 thành 9 tinh huyết nguyên khí, thần hồn còn lâm vào tâm ma hoàn cảnh không cách nào tự kiềm chế. Đều bộ dáng này, còn tại trên trời dưới đất, duy nhất chí tôn vốn không địch quả thực là muốn cười người chết. So sánh phía dưới, Nam Thú kia vô biên phẫn nộ trong nháy mắt liền bình phục không ít. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Nhìn thấy Ngao Chiến Long Đế như thế tự phụ, Nam Thú cũng là mở ra ngụy trang. Bản tôn là đạo thần giới tiên đạo ý chí, hôm nay giáng lâm thiên mệnh với ngươi, chính là muốn để ngươi cùng ta dung hợp làm một, rộng mở ngươi thức hải hư không, ta sẽ vì ngươi rót vào thiền tâm ý thức, từ nay về sau ngươi chính là ta tại đạo thần giới bên trong người phát ngôn. Ngươi tất cả thần thông đều có thể ngôn xuất phát thủy, tiêu hao bất kỳ nguyên khí đều có thể bị ta bù đắp, ta sẽ còn vì ngươi quán chú 3000 hỗn nguyên vô cực đạo quả, khiến cho ngươi trở thành đạo thần giới bên trong chân chính trên trời dưới đất, duy nhất chí tôn vô địch tồn tại. Nam thú thanh âm thậm chí mang theo một chút lăn lộn vang, dường như thật là thiên đạo tại cùng Ngao Chiến Long Đế đối thoại. Trên thực tế, thanh âm này chính là Nam thú theo Ngao Chiến Long Đế thức hải hư không bên ngoài truyền lại tiến đến một cỗ thần niệm sóng âm mà thôi. Nhưng mà lâm vào tâm ma ảo cảnh Ngao Chiến Long Đế vẫn thật là tin, bởi vì hắn đắm chìm trong tâm ma huyễn cảnh bên trong, ngoại giới một hơi bên trong chính là 1000 hơi thở. Hơn nữa tâm ma huyễn cảnh bên trong, rất nhiều không trọng yếu quá trình đều sẽ bị gia tốc cùng loại bỏ rơi. Cho nên, tại Ngao Chiến Long Đế thời gian cảm giác bên trong, mình đã là vượt qua dòng dã 8 kỷ nguyên 5 tháng dài đằng đẵng. Những này tuế nguyệt bên trong, hắn thu được vô số cơ duyên, kinh nghiệm vô số lần chiến đấu. Mỗi một loại cơ duyên đều mang cho hắn lực lượng khổng lồ. Mỗi một lần chiến đấu, hắn đều là bách chiến bách thắng, chiến vô bất thắng trạng thái. Bây giờ dẫn đầu toàn bộ Long giới, giáng lâm đạo thần giới, còn cùng Liên Minh Thiên Đỉnh duy nhất chúa tể Lý Tinh tạo thành tư thế ngang nhau, thậm chí còn chiếm cứ một chút ưu thế. Cho nên giờ phút này đạo thần giới thiên mệnh giáng lâm trên người mình cũng lộ ra không phải như vậy lột. Ngao Chiến Long Đế ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, lần nữa xác nhận hỏi: đạo thần giới thiên ý, ngươi thật muốn hứa ta trở thành người phát ngôn? Không tệ, ta chính là thiên ý, mỗi tiếng nói cử động đều là thiên mệnh thiên đạo, sao lại nói không giữ lời? Nhanh chóng phối hợp ta, rộng mở ngươi thức hải hư không, ta đến lập tức liền vì ngươi quán thâu vô biên bản nguyên nguyên khí. Nam thú thanh âm lại lần nữa truyền đến. Không thể không nói, nó ngụy trang thành thiên ý thủ đoạn, đích thật là xảo diệu vô cùng. Ngao Chiến Long Đế chỉ là chần chờ một hơi không đến, liền mở ra thức hải hư không. Hắn mặc dù ở vào tâm ma trong ảo cảnh, đối thân thể không có chút nào quyền khống chế, nhưng đối với mình thần hồn cùng thức hải, lại điều khiển đến cực kỳ linh mẫn. Cơ hồ là tâm niệm vừa động, thức hải hư không liền xuất hiện nguyên một đám to lớn vòng xoáy trống rỗng, những cái kia đều là thông hướng hắn thức hải thông đạo. Đương nhiên, tại Ngao Chiến Long Đế tâm ma huyễn cảnh bên trong, chính là chính hắn mở rộng thức hải hư không, đang đợi thiên đạo gia trì. Nhìn thấy Ngao Chiến Long Đế thức hải hư không mở rộng, nam thú cũng là hưng phấn vô cùng. Trước tiên liền đem thức hải của mình hư không một chút hòa tan, hóa thành vô số đầu nguyên khí màu đen, chui vào Ngao Chiến Long Đế thức hải trong hư không. Những hắc khí này tại thức hải trong hư không bành trướng rộng mở, lại là đem Lý Tinh rót vào tại nam thú trong thức hải hồn lực toàn bộ rơi vãi đi ra. Tung xuống hồn lực, bổ khuyết lấy Ngao Chiến Long Đế thần hồn hư không, vậy mà khiến cho thần hồn của hắn vậy mà thật đang không ngừng trưởng thành cùng bành trướng. Mà tâm ma huyễn cảnh bên trong Ngao Chiến Long Đế, cũng là cảm giác được bị đạo thần giới thiên đạo gia chỉ tăng lên quái cảm. Hắn nhịn không được phát ra trận trận long ngâm, thanh âm quấy đến hắn huyễn cảnh thế giới đều là phong vân biến sắc, thiên khung phía trên xuất hiện to lớn nguyên khí vòng xoáy. Đương nhiên, kia từng đầu trong hắc khí, không chỉ là có Lý Tinh hồn lực, còn có năm thú thần hồn cổ thuật. Cái này thần hồn cổ thuật, cùng nó huyết chú cổ thuật không có sai biệt, đều là ký sinh tại người khác trên thân, sau đó biến hóa ra lớn tuổi ngày Tết ông táo thú. Những ngày Tết ông táo thú gặm ăn Ngao Chiến Long Đế thần hồn, liền có thể đem hắn tất cả ký ức liên tục không ngừng truyền vào năm thú trong óc. Năm thú lần này đọc đến Ngao Chiến Long Đế ký ức, cũng là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoa tạo, chơi đến như thế hoa, sinh sôi ra nhiều như vậy tạp giao đời sau, quả nhiên là lòng tính vui dâm. Không được, chờ ta sau khi đi ra ngoài, cũng muốn nhiều hơn sinh sôi đời sau, nấu qua lưu tiếng người qua giữ lại sau, ta chính là vạn cổ năm thú, há có thể không có đời sau lưu tại đạo thần giới bên trong. No. Không đúng, ta hiện tại là Ngao Chiến Long Đế, tương lai ta có thể tại Long tộc bên trong sinh sôi ta đời sau, mượn nhờ Long tộc cường đại huyết mạch, ta đời sau cũng biết vô cùng cường đại. Kiệt kiệt kiệt, kể từ đó, ta liền có thể tu hú chiếm tổ chim khách, mượn dùng Long tộc đến phát triển ra một chi năm thú tộc. Nam thú nghĩ đến mỹ hảo chỗ, thậm chí cũng nhịn không được cười ra tiếng. Trọn vẹn qua một canh giờ, Ngao Chiến Long Đế nguyên bản đầu lâu đống nhiên rơi xuống, một đường lăn tiến vào lực hút vòng xoáy, bị hút vào lô đen lực hút tầng nham thạch bên trong. Chương 1620, tâm lý thăng bằng 2, chương 1620, tâm lý thăng bằng 2, sau đó một quả đèn nhánh hổ hình đầu lâu, theo Ngao Chiến Long Đế cố kia không đầu thi thể bên trên mọc ra, đầu hổ lên cao dâng lên một mảnh hắc quang, cuối cùng vậy mà biến hóa cùng Ngao Chiến Long Đế giống nhau như lúc. Thậm chí, quanh người hắn đen nhánh lẫn hiến đều khôi phục thành kim quang chói mắt màu sắc. Trong cơ thể hắn Long Châu cũng là hoàn toàn phục chế đi ra. Không, cái này đều không phải là phục chế, mà là hoàn mỹ phục khắc. Bởi vì vạn cổ năm thú bản thân liền là thiên biến vạn hóa hung thú, có thể mô phỏng tất cả thần thú. Năm thú tướng nhục thân của mình cùng Ngao Chiến Long Đế kết hợp hoàn mỹ, lại đọc đến Ngao Chiến Long Đế tất cả ký ức, lại thêm mô phỏng ra Ngao Chiến Long Đế huyết mạch khí tức. Có thể nói, giờ này phút này niên kỳ thú, chẳng khác nào là kế thừa Ngao Chiến Long Đế tất cả Ngao Chiến Long Đế. Năm thú cũng là minh bạch Ngao Chiến Long Đế cùng Lý Tinh ở giữa ân oán. Biết được Ngao Chiến Long Đế tao ngộ sau, Nam thú là hoàn toàn tâm lý thăng bằng. Dù sao, Ngao Chiến Long Đế không may trình độ, đây chính là viễn siêu chính mình gấp trăm lần. Từ lúc mới bắt đầu đánh cược bị hố, tới tiến vào trong lỗ đen bị hố, có thể nói là theo sắc phong đại điện thần đàn rất xuống khổ cực đáy cốc. So sánh với đến, chính mình bất quá là chính là bị lừa đi một chút bảo vật mà thôi, ít ra còn để lại một mạng. Hơn nữa, hiện tại hắn còn bị thần trận ra chỉ lấy, chỉ cần không bị phía ngoài Tam Đại vô địch nhìn thấu thân phận, ra ngoài chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thu liễm lại có quan hệ Nam thú tất cả khí tức, Nam thú quả quyết thu lấy trong hư không đồng bền nguyên khí huyền quang. Sau đó, hắn chủ động hướng lên truyền lại thần niệm sóng âm nói: "Tổ Long, ta đã cầm lại Long Châu, còn đem Lý Tinh phân thân đá tiến vào lực hút trong nước xoáy, phân thân của hắn vạn kiếp bất phục, có thể tiếp dẫn ta đi ra ngoài." Một lát sau, Hồng Hoang Tổ Long thần niệm truyền đến, hỏi: "Ngao Chiến, ngươi đạt được cái gì bí bảo, vậy mà sử dụng nguyên khí huyền quang che đậy lâu như vậy?" Nam thú hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch Hồng Hoang tổ long ý tứ. Tỷ lệ lớn là phía ngoài Tam đại vô địch, cảm thấy Ngao Chiến Long Đế dùng nguyên khí huyền quang che lấp, chính là tìm được bí bảo, sau đó không muốn để cho bọn hắn phát hiện mà thôi. Nghĩ đến tầng này sau, Nam thú lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ cần nó nói ra một cái giá trị đầy đủ bảo vật, Tam đại vô địch tuyệt đối sẽ tiếp dẫn chính mình ra ngoài. Nam thú nguyện vọng lớn nhất chính là rời đi lỗ đen, đi hướng đạo thần giới bên trong hưởng thụ mỹ thực, mỹ nhân, giết chóc. Giờ phút này gặp được đi ra hy vọng, hắn tự nhiên muốn tận hết sức lực. Lúc này, Nam thú nhân tiện nói, "Tổ Long, ta xác thực ở chỗ này đạt được một cái bí bảo, là một cái đại đạo cổ tự hát chữ. Bất quá, này chữ đã không trọn vẹn, hơn nữa mặt trên còn có một chút vu đạo thời đại phong ấn, ta tạm thời không cách nào lợi dụng, còn mời Tổ Long trực tiếp dẫn ta ra ngoài." Ngoại giới, Hồng Hoang Tổ Long biết được tin tức sau, cũng là mừng rỡ. Bất quá, một cái không trọn vẹn đại đạo chữ cổ, vẫn là bị vu đạo phong ấn chữ cổ, tựa hồ đối với chính mình cũng không có tác dụng quá lớn. Di Lặc tự tại Phật lại còn nói đến như thế khoa trương, xem ra cũng là tại chém gió, thổi phồng chính mình huyền học đạo hạnh. Nhưng Hồng Hoang Tổ Long lại là nghĩ đến một chút chỗ tốt. Cái kia chính là Ngao Chiến Long Đế đạt được bí bảo tin tức, có thể nhường hai đại vô địch làm công miễn phí. Dù sao, mong muốn theo Ngao Chiến Long Đế trên thân đạt được bí bảo, vẫn là trước tiên cần phải đem hắn tiếp dẫn đi ra mới được. Nếu là mình chủ động mời cầu, chỉ sợ còn muốn đánh đổi một số thứ. Thân trận mặc dù là ba người ngưng kết mà thành, nhưng bọn hắn hai người chỉ cần xuất công không xuất lực, kia Hồng Hoang Tổ Long liền phải tiêu hao chính mình tiên đạo bản nguyên cùng Long Đế bản nguyên. Nếu là cả hai tiêu hao quá lớn, Hồng Hoang Tổ Long bản thân cũng biết tiến vào trạng thái hư nhược. Cho nên, Hồng Hoang Tổ Long cũng đã làm dò nói, hai vị, ta đã vừa mới hỏi qua, Ngao Chiến ở trong đó hoàn toàn chính xác đạt được một cái bí bảo. Hơn nữa, kia Lý Tinh phân thần cũng đã bị hắn thuận lợi giải quyết hết. Là cái gì? Trường Minh Thần Đế nhãn tình sáng lên, lập tức truy vấn. A Di Đà Phật, Ngao Chiến thí chủ quả nhiên vận may vào đầu. Di Lặc tự tại Phật cũng nói Hồng Hoang Tổ Long liền nói ngay, là một cái đại đạo chữ cổ. Cái gì? Đại đạo chữ cổ? Quả nhiên, cùng Bần Tăng suy đoán như thế. Trường Minh Thần Đế cùng Di Lặc tự tại Phật cơ hồ là đồng thời mở miệng nói. Mà Hồng Hoang Tổ Long cũng đã làm dò nói, lần này hai vị không chối từ khổ cực, hết sức giúp đỡ, Ngao Chiến mặc dù đạt được bí bảo cơ duyên, vậy cũng có hai vị công lao. Cho nên ta quyết định, muốn cùng hai vị cùng một chỗ tế luyện cái này mai đại đạo chữ cổ, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tìm hiểu ra trong đó huyền diệu, lại đem đại đạo chữ cổ trả lại cho Ngao Chiến liền có thể. Trường Minh Thần Đế cùng Di Lặc tự tại Phật nghe xong, đều là cùng nhau sững sờ. Phải biết, đại đạo chữ cổ loại vật này, một khi bị nhiều người lĩnh hội, vậy thì sẽ bị nhiều người cùng hưởng lực lượng. Mặc kệ cái này đại đạo chữ cổ tại ai trên thân, bọn hắn cái loại này vô địch, đều có thể mượn dùng chữ cổ bên trong tích chứa tất cả lực lượng. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa chữ cổ lực lượng bị chia đều thành tứ đẳng điểm, lực lượng cũng là kém xa độc thân lĩnh hội. Phải biết, đại đạo chữ cổ lực lượng sẽ cùng tại một cái Hỗn Nguyên Vô Cực Đạo Quả. Hiện tại chia đều thành tứ đẳng điểm, chẳng khác nào là phân cho bọn hắn 1/4 quả Hỗn Nguyên Vô Cực Đạo Quả lực lượng. Như thế cùng hưởng, tuyệt đối là khẳng khái tới cực điểm. Nếu đổi lại là trong bọn họ bất kỳ người nào, đều khó có khả năng làm được. Cho nên, Trường Minh Thần Đế cùng Di Lặc tự tại Phật mới có thể như thế kinh ngạc. Sững sờ qua đi, Trường Minh Thần Đế cũng là nhịn không được cảm khái nói, "Tổ Long đạo huynh, ngươi lại có như thế giác ngộ, ta thật sự là tự thẹn ta không bằng a." Di Lặc tự tại Phật cũng là chắp tay trước được nói, "A Di Đà Phật, Tổ Long chi khẳng khái, quả thật đại công vô tư chi tinh thần. Là mang người nhất thời chi thắng, là công người bạn cổ bất hủ cũng." Chương 1621, làm thiên tài thật sự sảng khoái, 1, chương 1621, làm thiên tài thật sự sảng khoái, 1, Hồng Hoang Tổ Long như thế khẳng khái, tiếp dẫn Ngao Chiến Long Đế đi ra sự tình, Trường Minh Thần Đế cùng Di Lặc tự tại Phật tự nhiên cũng không tốt lại từ bên trong cản trở. Chỉ có thể là phối hợp với Hồng Hoang Tổ Long, vận chuyển bát bộ tiên long thần trận, đem giữa không trung Ngao Chiến Long Đế tiếp dẫn đi ra. Ngao Chiến Long Đế hóa thành một chùm dài nhỏ kim quang, một chút xuyên ra lô đen lực hút tầng, rốt cục thoát khốn mà ra. Đi vào ngoại giới, Ngao Chiến Long Đế lập tức không ức chế được vui mừng như điên. Ha ha ha ha ha, quá tốt rồi, ta rốt cục hiện ra a. Ngao Chiến Long Đế cười đến rất là khoa trương. Lần này, lập tức liền đưa tới Hồng Hoang Tổ Long chú ý Ngao Chiến, ngươi thế nào? Hồng Hoang Tổ Long hỏi. Ngao Chiến Long Đế nhìn lại, nhìn thấy là Hồng Hoang Tổ Long hỏi thăm chính mình, vội vàng nói, Tổ Long, ta là thật cao hứng, một chút không có khống chế lại cảm xúc mà thôi. Đi ra mà thôi, đáng giá cao hứng như vậy. Hồng Hoang Tổ Long càng là khó hiểu nói. Ngao Chiến Long Đế tranh thủ thời gian giải thích nói, Tổ Long, lần này ta thu hồi Long Châu, còn được đến kỳ ngộ, thu hoạch được một cái đại đạo chữ cổ, chẳng lẽ không đáng cao hứng à? Hơn nữa, lần này chuyển vận, chứng minh ta khí vận lịch chuyển, sẽ không bao giờ lại không bằng kia Lý Tinh, tương lai thậm chí có thể đem Lý Tinh giẫm tại dưới chân, ta làm sao có thể không cao hứng? Hồng Hoang Tổ Long hơi sững sờ, chợt bước cầm nói, thì ra là thế. Cái này ngược lại cũng đúng hoàn toàn chính xác đáng giá chúc mừng. Mà lúc này Trường Minh Thần Đế cùng Di Lặc tự tại Phật cũng là bay đến phụ cận. Trường Minh Thần Đế hiển nhiên là quan tâm hơn đại đạo chữ cổ, lúc này truy vấn, Ngao Chiến, ngươi đạt được đại đạo chữ cổ đâu? Có cái gì khó lấy tế luyện địa phương, có thể lấy ra, giao cho chúng ta thay ngươi tham tưởng một phen. Di Lặc tự tại Phật cũng là tuyên một tiếng Phật hiệu nói, A Di Đà Phật, Ngao Chiến thí chủ, ta Phật môn am hiểu nhất luyện hóa đại đạo chữ cổ. Nếu là ngươi chịu lấy ra, cung cấp Bần Tăng tham tưởng, Bần Tăng có thể hứa ngươi một cái kỷ nguyên thần quả. Kỷ nguyên thần quả? Phật tổ lời ấy coi là thật. Ngao Chiến Long Đế lập tức hai mắt sáng lên nói. Tự nhiên, người xuất gia không nói dối. Di Lặc tự tại Phật lập tức gật đầu. Tốt, vốn chính là ba vị vô địch giúp ta cầm lại Long Châu, ta lại là cơ duyên xảo hợp mới tới cái này một cái đại đạo chữ cổ, tự nhiên muốn lấy ra cho ba vị tham tưởng tế luyện. Đại đạo chữ cổ ở đây, bất quá phía trên có một ít vu đạo thời đại đại vu nguyên rủa phong ấn, ta cũng không có năng lực mở ra phong ấn, còn cần nhìn ba vị thủ đoạn vô địch. Nói xong, Ngao Chiến Long Đế cũng là vô cùng dứt khoát, lật bàn tay một cái, lập tức một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen trôi nổi tại lòng bàn tay. Nhưng này quang cầu hắt tới cực hạn, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ bên trong là chứa gì thể. Hơn nữa, Ngao Chiến Long Đế tự thân cũng có một cấu nguyên khí gia trì ở phía trên, dường như đang cố ý kích phát màu đen huyền quang độ sáng. Trường Minh Thần Đế lập tức nhướng mày nói, "Ngao Chiến, ngươi thu liễm một chút tiên nguyên lực, để cho ta thấy rõ ràng bên trong là chứa gì thể." Ngao Chiến Long Đế lại nói, "Giải Minh tôn người, phía trên này có vũ đạo nguyên rủa, ta nếu là bung ra tiên nguyên lực, chỉ sợ trong đó nguyên rủa chi lực bạo phát đi ra, quét sạch tới ta tự thân. Ta không phải vô địch, cái này vũ chú chi lực lại là cổ lão vũ đạo kỳ nguyên bên trong lực lượng, vạn nhất không có giải quyết phương pháp, cũng là không phải chuyện phiền phức." Trường Minh Thần Đế nghe vậy, cũng là bước cầm nói, "Tốt à, vậy ngươi đem đại đạo chữ cổ ném ra ngoài liền có thể." Cái này Ngao Chiến Long Đế ra vẻ do dự, quay đầu nhìn về phía Hồng Hoang Tổ Long. Hồng Hoang Tổ Long tự nhiên minh bạch Ngao Chiến Long Đế ý tứ, trong lòng thầm khen Ngao Chiến Long Đế cẩn thận, biết không thấy thỏ không thả chim ưng đạo lý. Đương nhiên, mặt ngoài, Hồng Hoang Tổ Long vẫn là giả vờ nổi giận nói, "Ngao Chiến, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ Trường Minh Thần Đế cùng Di Lặc tự tại phận, sẽ còn không cho ngươi bảo vật không thành? Ngươi trước đem đại đạo chữ cổ giao cho hai vị vô địch tôn giả quan sát một chút lại nói, hai vị vô địch tôn giả sao lại bạc đãi ngươi? Mà thôi, ta trước ban thưởng ngươi một quả Thiên Đạo Thương Long Long Châu." Nói xong, Hồng Hoang Tổ Long liền há mồm phun một cái bảy sắc lưu quang, chứng bí đỏ lớn nhỏ Long Châu liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Thiên Đạo Thương Long Long Châu, không chỉ có tích chứa Thương Long huyết mạch chi lực, còn tích chứa đạo thần giới Thương Khung Thiên Đạo bản nguyên. Bởi vì Thương Long chính là thượng cổ thời đại, treo chống thiên khung thần thú, Thương Long cái bụng chính là Thương Thiên nhan sắc. Cho nên, Thương Long Long Châu tự nhiên có một cỗ Thương Khung Thiên Đạo chi lực. Đương nhiên, cái này Thương Khung Thiên Đạo chi lực chỉ là một cỗ, mong muốn góp thành hoàn chỉnh Thương Khung Thiên Đạo bản nguyên, vậy ít nhất cũng phải lên ngàn quả Thương Long Long Châu mới có thể làm tới. Hồng Hoang Tổ Long truyền tới Thương Long Long Châu, Ngao Chiến Long Đế trước tiên bỏ vào trong túi, đồng thời lập tức không mình hành lễ. Hồng Hoang Tổ Long nhìn như tại gian dạy Ngao Chiến Long Đế, kỳ thực là đem Trường Minh Thần Đế cùng Di Lặc tự tại Phật chống lên. Hán thân làm Ngao Chiến Long Đế tộc trưởng đều cho bảo vật, Trường Minh Thần Đế cùng Di Lặc tự tại Phật thân làm người ngoài, lại há có thể mặt dạn mày dày không cho. Lúc này, Di Lặc tự tại Phật cũng là dẫn đầu lấy ra một cái vàng óng ánh túi tiền, đem túi móc được tới, giải khai phía trên kim sắc nút buộc, lập tức một chút kim quang bao quanh màu xám kỷ nguyên thần quả liền rơi xuống, sau đó phóng đại thành bí đỏ lớn nhỏ. Di Lặc tự tại Phật bàn tay duỗi ra, cũng là đem kỷ nguyên thần quả đưa đến Ngao Chiến Long Đế trước người. Sau đó, Di Lặc tự tại Phật tiếp tục nói, "A Di Đà Phật, Ngao Chiến thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, cái này một cái kỷ nguyên thần quả, bần tăng cũng sớm đã chuẩn bị xong." Chương 1621, làm thiên tài thật sự sảng khoái, 2, chương 1621, làm thiên tài thật sự sảng khoái, 2, Ngao Chiến Long Đế trước tiên nhận lấy, đội vàng nói cảm ơn, đa tạ Di Lặc Phật tổ, Ngao Chiến vô cùng cảm kích. Trường Minh Thần Đế mắt thấy chỉ còn lại mình, cũng không còn hẹp hỏi, lúc này lật bàn tay một cái, lấy ra một quả tuyết trắng bảo châu. Bảo châu nội bộ lộ ra trụ quang nguyên khí cùng thần thánh nguyên khí, hiển nhiên đây là một cái mang theo cực mạnh tịnh hóa chi lực đại đạo thần đan. Quả nhiên, Trường Minh Thần Đế liền nói ngay, "Ngao Chiến Long Đế, đây là bản tọa tự mình luyện chế Trường Minh Thánh Quang đan, có thể tịnh hóa nghiệp lực, tiêu trừ nguyên rủa cùng kịch độc. Người thân rồng bên trong có bất kỳ ẩn dấu ám tận, đều có thể dùng cái này mai thần đan khu trục. Mặt khác, cái này thần đan là dùng một quả tiên tiên trụ quang đạo quả cùng tiên tiên thần thánh đạo quả luyện chế mà thành, ngươi nếu là không có hai loại đại đạo, cũng có thể lấy ra, hóa thành tự thân đại đạo đạo quả." Trường Minh Thần Đế lời còn chưa dứt, Ngao Chiến Long Đế đã là cấp tốc thu hồi đạo quả, sau đó bái tạ nói, "Đa tạ Trường Minh Chí Tôn ban cho thần đan, tại hạ vô cùng cảm kích." Giờ này phút này, Ngao Chiến Long Đế thể nội niên kỳ thú, quả thực muốn mừng như điên. Từ xưa đến nay, nó đều là tại đơn đả độc đấu, coi như chuyên hộ vì những thứ khác chủng tộc thần thú, cũng chủ yếu là vì tránh né cường giả truy sát, cùng lẫn vào chi này thần thú tộc nhóm đi tàn sát thần thú. Không nghĩ tới, hôm nay biến thành Ngao Chiến Long Đế, thế mà có thể được tới nhiều như vậy bảo vật ban cho, đây quả thực không nên quá thoải mái. Hắn hiện tại mới hiểu được, bị người xem như cục cưng quý giá, xem như chủng tộc hy vọng là cảm giác gì. Miễn phí cầm bảo vật, quả thực là quá sung sướng. Hiện tại, nó đã hoàn toàn thay vào Ngao Chiến Long Đế thân phận, thậm chí cảm thấy đến, cứ như vậy làm Ngao Chiến Long Đế, kỳ thật cũng rất không tệ. Đương nhiên, Nam Thú cũng không có quên giao ra trong tay đại đạo chữ cổ. Bàn tay hắn hướng lên nâng lên một chút, đại đạo chữ cổ rời tay bay ra. Ba vị vô địch tôn giả, cẩn thận, cái này chữ cổ bên trên nguyền rủa là đại vu thiết lập, vô cùng âm độc tàn nhẫn. Nói xong, Ngao Chiến Long Đế lập tức bước ra lui lại. Hồng Hoang Tổ Long, Trường Minh Thần Đế cùng Di Lặc tự tại Phật Tam Đại vô địch cùng một chỗ vây lại, nhao nhao đánh ra thần quang, muốn đem chữ cổ hoàn toàn giam cầm trong hư không. Nhưng này chữ cổ vừa thoát ly Ngao Chiến Long Đế trong lòng bàn tay, lập tức như kiếm mang bộc phát, từng đạo hắc mang phóng xạ bốn phương tám hướng, Tam Đại vô địch đứng núi chịu sào, mỗi người đều tao nổ ít ra 10 đạo hắc mang tấn công chính diện. Hắc mang bên trong căn bản không phải bình thường thần thông, mà là hồn lực nguyền rủa một loại hồn lực thần thông. Tam Đại vô địch là lấy thần thông ngăn cản, trong lúc nhất thời cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao bị hắc mang trúng đích thân thể. Kia hắc mang bạo khiêu sôi trào, tại Tam Đại vô địch trên thân phân biệt nổ bể ra đến. Mỗi một đạo hắc mang đều hóa thành đen nhánh đầu lâu, vậy mà tại gặm ăn Tam Đại vô địch hết đủ. miệng vết thương càng là đứng thẳng lên từng tôn cầm trong tay quyền trượng, đầu đội khô lâu mặt nạ, trong miệng niệm tụng lấy vu chú nhỏ bé đại vu. Những này đại vu thi triển ra hiến tế chi lực, không ngừng nguyền rủa ăn mòn tam đại vô địch huyết đủ, mà ăn mòn tới lực lượng lại tăng mạnh nguyền rủa chi lực, như thế tạo thành một loại quả cầu tuyết hiệu ứng. Tam đại vô địch trong lúc nhất thời vậy mà không có phá giải rơi, bị mấy đạo hắc mang thành công ký sinh, huyết đục tựa như cây gỗ khô cùng thịt thối đồng dạng rụng xuống, biến thành sôi trào màu đen nung huyết một chút nổ bể ra đến, lại là diễn sinh ra rất nhiều nhỏ xíu đại vu hư tượng. Cái này kinh khủng nguyên rủa, mặc kệ là Phật quang Phật pháp, vẫn là Trường Minh thần đế tịnh hóa thần quang, vẫn là Hồng Hoang tổ long chân hỏa, hết thảy đều không có tác dụng. Hơn nữa, an mòn tốc độ càng lúc càng nhanh, an mòn phạm vi càng ngày càng rộng. Như thế ác độc nguyên rủa, lực lượng kinh khủng như vậy, nhường tam đại vô địch đều là cùng một chỗ tê cả da đầu. Tam đại vô địch không dám có chút giữ lại, nhao nhao đánh ra thể nội thiên đạo bản nguyên, thi triển ra phá đạo chi lực. Phá đạo chi lực cường đại nhất chỗ, chính là có thể cưỡng ép lấy thiên đạo bản nguyên chi lực, phá giải tất cả thần thông. Chỉ cần lực lượng cũng đủ lớn, bất kỳ thần thông đều có thể bài trừ. Tam đại vô địch trên thân thiên đạo bản nguyên chi lực bộc phát, vũ chú chi lực lập tức bạo tạc nát bấy, đồng thời cũng sẽ miệng vết thương của bọn hắn nổ xé rách làm lớn ra ba phần. Nhưng tam đại vô địch một phen điên cuồng công kích qua đi, cuối cùng là tiêu trừ những này nguyên rủa chi lực. Đồng thời, tam đại vô địch cũng là tập thể lập xuống hồn lực kết giới, đem đại đạo chữ cổ bên trên vũ chú lực lượng hoàn toàn cầm cố lại. Lúc này, hắc quang đã tán đi hơn phân nửa, trong đó tiểu chữ rốt cục nổi lên. Rõ ràng là một cái đêm tối hắc chữ. Bất quá, hắc chữ góc trên bên phải không chọn vẹn một nửa, hơn nữa bị một cỗ vũ chú chi lực quấn quanh bám vào, dường như đã cùng hắc chữ hòa thành một thể. Hiển nhiên, cái này không chỉ có là bị vũ chú phong ấn đại đạo chữ cổ, càng là một cái không chọn vẹn đại đạo chữ cổ. Nhìn thấy cái này hắc chữ, Trường Minh thần đế cùng Di Lặc tự tại Phật đều là có một ít kinh ngạc. Hồng Hoang tổ long thì là hơi sửng sở, chợt trong lòng lại là âm thầm cảm thấy buồn cười. Cái này không chọn vẹn đại đạo chữ cổ mặc dù cũng có một chút giá trị, nhưng liền xa xa không cách nào cùng Hỗn Nguyên vô cực đạo quả so sánh. Trường Minh thần đế cùng Di Lặc tự tại Phật bỏ ra một cái có giá trị không nhỏ đại đạo chí bảo, còn muốn cùng mình cùng ngao chiến long đế cộng đồng tế luyện như thế chữ cổ, thật sự là chưa nói tới lớn bao nhiêu tiền nghi. Trường Minh thần đế nhướng mày nói, như thế nào là một cái không chọn vẹn chữ cổ? Di Lặc Phật tổ, trước ngươi không phải nói bằng lòng dùng 10 cái kỷ nguyên thần quả trao đổi sao? Di Lặc tự tại Phật nhìn ngao chiến long đế một cái, chậm chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, bần tăng không đủ đạo hạnh, suy tính bên trên ra chút chỗ sơ suất, như thế không chọn vẹn chữ cổ, tự nhiên không thể dùng 10 quả kỷ nguyên thần quả đi trao đổi. Chương 1622, tương lai, thế chân bạc. 1. Chương 1622, tương lai, thế chân bạc. 1. Hắc chữ cùng ám chữ kết hợp, chính là hắc ám đại đạo. Hắc ám cùng quang minh đối lập, có thể ẩn nấp tất cả khí tức, hoàn mỹ dung nhập hắc ám. Tại 3000 đại đạo bên trong, cũng thuộc về xếp hạng 1000 trong vòng đại đạo. Nhưng phụ trợ tác dụng xa xa lớn hơn công kích tác dụng, cho nên cơ hồ không có người nào sẽ đi tận lực lĩnh hội hắc ám đại đạo. Bất quá, hắc ám đại đạo phối hợp thêm đại vu vũ chú chi lực, lại là tốt nhất ám toán người thủ đoạn. Cho nên, cái này hắc chữ bị đại vu nhóm trưởng khống, cũng liền chẳng có gì lạ. Hắc chữ bên trên vũ chú chi lực bị tam đại vô địch dần dần luyện hóa, không chọn vẹn đại đạo chữ cổ uy năng cũng dần dần hiện ra. Loại kia vô biên hắc ám, hắc tới so hắc động hư không còn muốn đen nhánh gấp trăm lần hắc ám, tạo thành một mảnh tuyệt đối hắc ám lĩnh vực. Hắc ám lĩnh vực bên trong, không có bất kỳ cái gì khí tức có thể để lộ ra đến. Thậm chí thần niệm liếc nhìn đã qua, cũng là một mảnh trống rông hắc ám hư không. Có thể nói, bất luận kẻ nào nắm giữ hắc chữ, dung nhập cái này một vùng tăm tối bên trong, đều sẽ hóa thành hư vô bóng đen. Đây là hoàn mỹ ẩn nấp phương pháp, chỉ cần luyện hóa cái này hắc chữ, tất nhiên có thể trở thành khắp thiên hạ lợi hại nhất ám sát thích khách. Đương nhiên, bởi vì hắc chữ không chọn bện quan hệ, cho nên hắc ám lĩnh vực sẽ ở ba hơi qua đi xuất hiện bán hết hàng. Hơn nữa loại này bán hết hàng còn vô cùng đột ngột, chính là trực tiếp biến mất một mảnh bóng đen, không cách nào hoàn toàn bù đắp. Nói cách khác, cái này hắc chữ hoàn mỹ ẩn nấp thời gian, trên thực tế chính là ba hơi. Tam đại vô địch một phen lĩnh hội, cũng là riêng phần mình có chút thu hoạch. Mặc dù không cách nào cùng Hỗn Nguyên vô cực đạo quả so sánh, nhưng ít ra cũng từ đó tìm hiểu ra hắc ám đại đạo 2900 đầu nói rượu. Hơn nữa tại cái này hắc chữ ảnh hưởng dưới, trong cơ thể của bọn họ đều ngưng tụ ra tiếp cận cảnh giới đại viên mãn hắc ám đạo quả. Có cái này một cái đạo quả, tam đại vô địch ẩn nấp có thể lực lớn bước tăng lên. Mặt khác, đối với hắc ám thích ứng năng lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Thậm chí, tại loại này một mảnh đen kịt hắc động hư không bên trong, tam đại vô địch đều như là quang minh thế giới như thế. Ở xa trăm vạn trượng có hơn, vẫn như cũ có thể như là trên lòng bàn tay xem văn. Tam đại vô địch liếc nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương tán thành chi sắc. Hoàn toàn chính xác, hắc chữ mặc dù không trọn vẹn, nhưng vẫn như cũ là đại đạo chữ cổ, vẫn như cũ nắm giữ không thể khinh thường lực lượng. Hơn nữa, hắc ám đại đạo cũng không bằng theo như đồn đại như vậy không chịu nổi. Ít ra, tam đại vô địch tại hắc ám trên đại đạo đều là được lợi rất nhiều. Hơn nữa, có hắc chữ phụ trợ, lĩnh hội tốc độ, tìm hiểu tới trình đều biến cực kỳ dễ dàng. Có thể nói, chỉ dùng chưa tới một cách giờ, tam đại vô địch liền đem hắc ám đại đạo ngưng tụ ra cảnh giới đại viên mãn hắc ám đạo quả. Loại tốc độ này, tương đương giảm mất trăm ngàn năm khổ công. Mặt khác, cái này hắc ám đạo quả còn tăng lên che giấu khí tức năng lực, khiến cho bọn hắn có thể lại càng dễ dung nhập hoàn cảnh, ẩn nấp cảnh giới. Còn có, trong bóng đêm, bọn hắn còn có thể liên tục không ngừng thu hoạch hắc ám đại đạo nguyên khí. Tỷ như mảnh này hắc động hư không bên trong, tích chứa hắc ám đại đạo nguyên khí liền vô cùng phong phú. Tam đại vô địch nắm giữ hắc ám đại đạo sau, trong nháy mắt liền có một loại như cá gặp nước cảm giác. Lĩnh hội hoàn tất sau, Hồng Hoang Tổ Long cũng là bắt lấy viên kia không chọn vẹn hát chữ, sau đó một trưởng đẩy lên Ngao Chiến Long Đế trước mặt. Ngao Chiến, phía trên vũ trụ phong ấn đã giải trừ, chúng ta cũng lĩnh hội hoàn tất, ngươi bây giờ có thể trực tiếp luyện hóa, thu hoạch cái này đại đạo chữ cổ lực lượng. Hồng Hoang Tổ Long nói. Ngao Chiến Long Đế vội vàng nhận lấy, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, đa tạ Tổ Long, có cái này đại đạo chữ cổ, tu vi của ta hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá đến nửa bước vô địch cảnh giới. Hồng Hoang Tổ Long khẽ bước cảm nói, như thế tốt lắm, nửa bước vô địch khoảng cách vô địch chính là cách nhau một bước tượng. Mặt khác, ta Long tộc cần người thừa kế, ngươi nếu là có thể thành tựu vô địch, ta khả năng chân chính yên tâm. Ngao Chiến Long Đế lập tức lời thề son sắt nói, Tổ Long yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi xung kích kia vô địch cảnh giới. Đúng rồi, Tổ Long, bên ta mới mặc dù phá vỡ lý tinh phân thân, đem nó rơi vào lực hút vòng xoáy bên trong. Nhưng này phân thân vô cùng quỷ dị, cuối cùng hủy diệt thời điểm, có một đạo nguyên khí thông đạo hiện hiện, hút đi hơn phân nửa bản nguyên nguyên khí. Nam thú cố ý đưa ra, cũng là không muốn buông tha lý tinh ý tứ. Hắn mặc dù không có cách nào truy tung tới lý tinh bản tôn, nhưng tam đại vô địch nói không chừng sẽ có quay lại thủ đoạn, tìm ra nguyên khí kia thông đạo phương hướng. Nam thú dù sao bị lý tinh hố thật sự thảm, muốn nói trong lòng không có nửa điểm trả thù suy nghĩ, vậy khẳng định là không thể nào. Đã tam đại vô địch đều ở đây, tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng một chút. Hồng Hoang Tổ Long nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía Trường Minh Thần Đế cùng Di Lặc Tự Tại Phật hai người. Di Lặc Tự Tại Phật duỗi ra hai ngón, trong hư không bóp, lại là trống rỗng nắm một cây kim sắc sợi tơ. Đem tơ vàng chắp tay trước ngực tại đôi thủ trường tâm, niệm tụng vài câu Phật môn pháp chú. Sau đó, Di Lặc Tự Tại Phật liền mở ra pháp nhãn, nói thẳng, nguyên khí kia thông đạo đã đưa về lý tinh quá khứ đạo thần bên trong, hắn cùng hiện tại đạo thân hình thành bí pháp dây dưa, dựng ra nguyên khí thông đạo, chứng minh cái kia quá khứ đạo thân hẳn là liền tại phụ cận. Liền tại phụ cận. Hồng Hoang Tổ Long trong mắt lập tức bộc phát ra tinh quang. Kẻ này quả nhiên tới. Trường Minh Thần Đế cũng là trong mắt thần quang tăng gọn, thậm chí bắt đầu liếc nhìn hư không. Nhưng Trường Minh Thần Đế cùng Hồng Hoang Tổ Long thế nào liếc nhìn, đều không thể tìm được lý tinh nguyên khí quy tích, lại càng không cần phải nói là tìm kiếm lý tinh hướng đi. Ngược lại là Di Lặc Tự Tại Phật nói, chống rông tìm kiếm, vẫn là quá mức gian nan, mong muốn tìm kiếm lý tinh, vẫn là phải theo hắn nhân quả bắt đầu. Hắn tiến vào hắc động hư không, đã đoạt lại chính mình hiện tại đạo thân, lại chậm chạp không có rời đi, chỉ sợ còn có cái khác nhân quả. Lý tinh trên người nhân quả, ta không tốt lắm suy tính, kẻ này có bí pháp bảo vệ. Bên cạnh hắn còn có nào tồn tại, có thể hay không là ta ngưng tụ ra bọn hắn hư tượng hình chiếu. Chương 1622, tương lai, thế chân bạc. 2, chương 1622, tương lai, thế chân bạc. 2, Hồng Hoang Tổ Long lập tức bước cảm nói, Lý Tinh bên người còn mang theo hai đại nhân tộc cao thủ, Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế. Vô Cực Thiên Đế là cái này kỷ nguyên bên trong, tiên giới nhân tộc chủ thể, cũng là tiên giới chi chủ, người này tuân theo tiên giới đại khí vận, vẫn là một tôn nửa bước siêu thoát giả. Về phần Võ Thần Thiên Đế, hắn là Thiên Hoang lão nhân sư đệ, trưởng khống giả Võ Thần bí cảnh. Đó cũng là nhân tộc sau cùng chỗ tránh nạn. Đây là bọn hắn hình thể. Nói xong, Hồng Hoang Tổ Long hư không một chút, lập tức kim quang theo đầu ngón tay bay ra, trong hư không phát họa miêu tả, sáng lập ra hai người quang ảnh hư tượng. Di Lặc Tự Tại Phật khẽ bước cằm, chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Sau một lúc lâu công phu, Di Lặc Tự Tại Phật bỗng nhiên mở ra hai con người nói, Lý Tinh tiến vào lỗ đen lần nguyên hư chống không nhân quả, ngoại trừ chính hắn hiện tại đạo thân bên ngoài, còn có một đoạn tại Vô Cực Thiên Đế trên thân. Vô Cực Thiên Đế tựa hồ là một vị nào đó vũ đạo đại năng chân linh chuyển thế. Người này tại cái này hắc động hư không bên trong có to lớn cơ duyên, nếu là có thể đem nó bắt được, cơ duyên này có lẽ có thể khiến cho chúng ta đều có gấp đôi tu vi tăng lên. Cái gì? Gấp đôi tu vi tăng lên? Làm sao có thể? Vô Cực Thiên Đế chính là vũ đạo đại năng chuyển thế. Trường Minh Thần Đế cùng Hồng Hoang Tổ Long đồng thời trợn tròn trong mắt, mà một bên Ngao Chiến Thần Đế bỗng nhiên mở miệng nói lên vũ đạo đại năng chân linh chuyển thế, ta ngược lại thật ra nghe nói qua một cái bí văn. Vũ đạo thời đại Thánh Vu Thiên Đình, Hiên Viên Vu Đế bị 10 vạn đại vu đúc thành vô thượng bất diệt chân linh. Lúc ấy mặc dù Thánh Vu Thiên Đình bị Bát Đại Thần Vương đánh cho vỡ vụn, nhưng Hiên Viên Vu Đế nhưng lại chưa chân chính tử vong, chân linh hẳn là tiến vào trong địa phủ luân hồi chuyển thế, kia Thánh Vu Thiên Đình rất có thể liền giấu kín tại cái này hắc động hư không bên trong. Ngao Chiến Long Đế làm như có thật suy đoán. Trên thực tế, những này bí văn đều là hắn tận mắt nhìn thấy, bởi vì hắn bản thể thật là nam thú cùng đại vu sinh ra tại cùng một thời đại, hơn nữa vẫn luôn là sinh tử đại địch. Đối với mình đối thủ một mất một còn đại vu nhóm, xem như vạn cổ năm thú niên kỳ thú chỗ thể, tự nhiên là thuộc như lòng bàn tay. Tam đại vô địch nghe vậy, đều là hơi kinh hãi. Chợt Di Lặc Tự Tại Phật liền đưa ra chuẩn xác đáp án nói, không tệ, trải qua Ngao Chiến thí chủ bắt vân kiến nhật, kia Vô Cực Thiên Đế đích thật là Hiên Viên Vu Đế chân linh chuyển thế, Thánh Vu Thiên Đình hẳn là cơ duyên của hắn chỗ. Cái này Thánh Vu Thiên Đình chúa tể đạo thần giới dòng dã một cái nửa kỷ nguyên thời gian, trong đó vô số chân bảo, nếu là bị Vô Cực Thiên Đế đạt được, hắn chỉ sợ lại là tiếp theo tôn thần giấu thiên địa à? Trường Minh Thần Đế nghe vậy, lập tức trợn tròn trong mắt nói, cái gì? Vậy làm sao có thể? Nhân tộc nếu là lại nhiều ra một tôn thần tàng thiên đế tồn tại như thế, vậy sẽ phải chân chính quật khởi. Kế tiếp kỷ nguyên, nhân tộc còn có một loại phàm nhân thiên đế sẽ trở thành tiên giới chúa tể. Phàm nhân thiên đế đã tuân theo khí vận cùng thiên đạo ý chí mà đến, nhất định trở thành đạo thần giới bên trong vô địch lãnh tụ. Hồng Hoang Tổ Long lại nói, Trường Minh đạo huynh, ngươi còn không để ý đến một người, chính là cái kia Lý Tinh. Lý Tinh cũng không thể coi thường, kẻ này là một cái yêu nghiệt kỳ hoa, ngươi không có phát hiện, kỷ nguyên này bên trong, nhân tộc vốn nên là Vô Cực Thiên Đế rực rỡ hào quang, lại bị hắn chiếm hết danh tiếng. Dù là Vô Cực Thiên Đế kế thừa Thánh Vu Thiên Đình sau, sẽ trở thành đỉnh phong vô địch, kia Lý Tinh cũng sẽ không là bình thường mặt hàng, ít ra cũng là một tôn thâm niên vô địch tồn tại, hơn nữa kẻ này cực kỳ xảo trá, chỉ sợ so kia Vô Cực Thiên Đế còn khó hơn lấy đối phó. Trải qua Hồng Hoang Tổ Long một nhắc nhở, Trường Minh Thần Đế trong mắt đều hiện lên một tia sợ hãi nói, ba tôn nhân tộc vô địch, vậy coi như là thế chân bạc, nếu là thật sự xuất hiện loại cục diện này, nhân tộc đại hưng rốt cuộc không người nào có thể thay đổi. Không được, tuyệt đối không thể nhường loại tình huống này xảy ra, nhanh chóng tìm kiếm được Lý Tinh, Vô Cực Thiên Đế hai người, nhất định phải đem hai người này bóp chết trong trứng nước. Đúng lúc này, Di Lặc Tự Tại Phật bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói, ta bắt được Vô Cực Thiên Đế nhân quả sợi tơ, hắn quả nhiên tại Hắc Động hư không bên trong. Vô Cực Thiên Đế ở phương nào? Hắn ở đâu? Trường Minh Thần Đế cùng Hồng Hoang Tổ Long đồng thời hỏi. Di Lặc Tự Tại Phật lại khoát tay nói, an tâm chớ đợi, còn cần kết hợp Thánh Vu Thiên Đỉnh nhân quả sợi tơ, khả năng định vị phương vị. Ta còn cần một chút thời gian. Một bên khác, Lý Tinh cũng là vừa mới tiếp thu xong Hiên Viên Thần Kiếm hình thiên thiên đạo bản nguyên, đồng thời đem hiện tại đạo thân một lần nữa ngưng tụ đi ra. Hai tôn giống nhau như lúc Lý Tinh đứng tại trước mặt, mang cho Vô Cực Thiên Đế, Võ Thần Thiên Đế hai người đánh vào thị giác đều vô cùng to lớn. Bởi vì, Lý Tinh hiện tại đạo thân đều đạt tới 47 thật kỷ nguyên đỉnh phong, đã qua đạo thân tại tiếp thu xong hình thiên thiên đạo bản nguyên sau, càng là đánh vỡ cảnh giới chướng, đạt tới 48 thật kỷ nguyên trung kỳ, cùng tương lai đạo thân đã là giống nhau như lúc tu vi cảnh giới. Nói cách khác, Lý Tinh hiện tại chỉ cần đem hiện tại đạo thân cô đọng thành 48 thật kỷ nguyên trung kỳ, liền có thể nắm giữ thi triển ra quá khứ vị lai thánh pháp bên trong bí pháp ba hình hợp nhất, tăng lên trên diện rộng thiên phú của mình tiềm năng cùng tu vi hạn mức cao nhất. Mà hai người không biết là Lý Tinh hiện tại đạo thân trên tay còn có một cái đại đạo cổ tự tuế chữ không có luyện hóa, một quả kỷ nguyên thần quả cùng nửa viên hoàng kim thần long long châu. Tam đại trí bảo một khi toàn bộ luyện hóa, hiện tại đạo thân thành tựu 48 thật kỷ nguyên cũng là vài phút chuyện. Có thể nói hiện tại Lý Tinh đã là vạn sự sẵn sàng, chỉ kém Lâm Môn một cước. Bất quá giờ phút này lại không thể tùy tiện rời đi, bởi vì Vô Cực Thiên Đế còn không có thu hoạch được Thánh Vu Thiên Đỉnh cơ duyên. Dù sao cũng là liền ăn mang cầm, hố Vô Cực Thiên Đế tiếp trước thân một thanh thần kiếm, lại thế nào cũng muốn nhường Vô Cực Thiên Đế thu hoạch được một chút chỗ tốt mới được. Lúc này, Lý Tinh liền lại lần nữa đem thần niệm truyền lại tiến vô cùng lớn lô đen, lần nữa cùng kia Hiên Viên Vu Đế Di Hải Tản Hồn lấy được liên hệ. Chương 1623, Hiên Viên Vu Đế, cách không quán đỉnh, 1, chương 1623, Hiên Viên Vu Đế, cách không quán đỉnh, 1, cái gì? Ngươi nói là ta chuyển thế thân ngay tại bên ngoài? Hiên Viên Vu Đế phản ứng đến vô cùng trì độn, dường như vừa rồi cầu khẩn chi lực hao phí hắn rất nhiều tàn hồn lực lượng. Giờ phút này truyền ra thần niệm sóng âm, cũng là càng thêm chậm chạp mơ hồ. Đương nhiên, Lý Tinh hồn lực đủ cường đại, dù là Hiên Viên Vu Đế ý thức lại suy yếu gấp 10, hắn đều có thể cảm giác đến rõ rõ ràng ràng. Không tệ, đây là hắn hình thể, ngươi có thể quan sát phân biệt một chút. Nói xong, Lý Tinh lấy hồn lực làm dẫn, trực tiếp tại Hiên Viên Vu Đế trước mặt, buộc vòng quanh Vô Cực Thiên Đế thân hình. Hiên Viên Vu Đế nhìn thấy bộ này hình dáng, trầm mặc thật lâu, sau đó mới nói, không tệ, đây chính là ta chân linh chuyển thế thân. Không nghĩ tới thế mà thật đi tới đạo thần giới. Quả nhiên, ta sau cùng lựa chọn, không có sai lầm, đáng tiếc Hiên Viên Thần Kiếm đã không có ở đây. Lý Tinh lại không chút nào xấu hổ cảm giác, ngược lại đương nhiên nói, Hiên Viên Vu Đế, Vô Cực Thiên Đế cũng là vừa mới thức tỉnh, ta cũng là mới biết được chuyện này. Mặt khác, nơi đây cũng không an toàn, phủ cận có tam đại ngoại tộc vô địch đại năng chiếm cứ, còn hy vọng ngươi có thể mau mau đem lực lượng chuyển cho Vô Cực Thiên Đế, khiến cho ngươi tiếp trước kiếp này, hai người hợp nhất. Tốt, bất quá, ta hiện tại tàn hồn nguyên khí rất yếu, cần một chút lực cản. Hiên Viên Vu Đế nói. Lý Tinh nghe vậy, cũng là không chút do dự nói, không sao, ta cái này vì ngươi quán chú thần hồn nguyên khí. Vừa dứt lời, một đầu tối tăm mở mịt hồn lực thông đạo liền tại Hiên Viên Vu Đế đỉnh đầu hiện hiện. Lối đi kia trung tâm xoay tròn không ngớt, bàng bạc thần hồn nguyên khí tựa như thiên đạo ban thưởng đồng dạng tại ấp ủ anh. Một tiếng đến từ thần hồn anh minh, thần niệm sóng âm truyền khắp cả tòa Thánh Vu Thiên Đỉnh. Thậm chí có thể trông thấy, từng vòng nguyên khí màu xám bận sóng, trong hư không quyết tán. Mà Hiên Viên Vu Đế cũng là như là bị nguyên khí quán đỉnh, toàn thân kịch liệt rung động, sau đó cái kia hoàng kim xương cốt phía trên, vậy mà biến dị thường sáng tỏ lóa mắt. Kim quang không ngừng quyết tán, bao trùm ở làm cỗ hoàng kim hải cốt, cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành một tôn hình thể vĩ ngạn trung niên đế vương hình tượng. Hiên Viên Vu Đế người mặc long bào, đầu đội kim quan, ngũ quan mặt mũi góc cạnh rõ ràng, cho người ta một loại vô thượng uy nghiêm cảm giác. À, đây là như thế nào vĩ ngạn hồn lực, lại có thể khiến cho ta tàn hồn hiện hóa ra hoàn chỉnh hồn thân thể. Lý Tinh, ngươi quả nhiên rất cường đại, ngươi cũng không có lửa gạt ta, Hiên Viên thần kiếm rơi vào trên người của ngươi, cũng không tính bôi nhọ nó. Sau đó, Hiên Viên Vu Đế lại là tiếp tục nói, rất tốt, ta hiện tại trạng thái vô cùng viên mãn, có thể vì ta chuyển thế thân truyền lại lực lượng. Ngươi nhường hắn chuẩn bị kỹ càng, buông hắn ra thức hải hư không, nếu không không cách nào kế thừa ta toàn bộ lực lượng. Tốt, Lý Tinh bằng lòng một tiếng, cũng là thu hồi thần niệm. Nhưng đối Hiên Viên Vu Đế cuối cùng câu nói kia, lại cảm giác có một ít vi diệu. Truyền lại lực lượng, lại để cho buông ra thức hải hư không. Chẳng lẽ là Hiên Viên Vu Đế mong muốn dùng quá khứ ý thức cấp đi Vô Cực Thiên Đế ý thức? Dưới tình huống bình thường, Hiên Viên Vu Đế có lẽ có thể thành công. Có thể chính mình ngay tại Vô Cực Thiên Đế bên cạnh, thật làm yêu, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm bảo vệ lấy Vô Cực Thiên Đế thần hồn, đánh tan Hiên Viên Vu Đế tàn hồn. Đương nhiên, bất kể như thế nào, giai đoạn trước vẫn là phải trước phối hợp, khiến cho Vô Cực Thiên Đế có thể kế thừa Hiên Viên Vu Đế lực lượng mới được. Lúc này, Lý Tinh liền mở ra hai con ngươi, đem Hiên Viên Vu Đế ý tứ truyền đạt một lần. Vô Cực Thiên Đế nghe vậy, cũng là như Lý Tinh đồng dạng, nhướng mày nói, vì sao muốn ta buông ra thức hải hư không? Kể từ đó, vạn nhất hắn dùng vũ trụ bí thuật đoạt xá thần hồn của ta, ta chẳng phải là có khả năng mất đi bản thân. Lý Tinh Duốt cảm nói, hoàn toàn chính xác có loại này phong hiểm, bất quá nếu là ngươi đối ta đầy đủ tín nhiệm, ta liền có thể vì ngươi bảo vệ thần hồn. Mặc kệ kia Hiên Viên Vu Đế tàn hồn có cái gì thủ đoạn, đều khó có khả năng từ trong tay của ta tước đoạt thần hồn của ngươi ý thức. Cái này Vô Cực Tiên Đế lập tức liền do dự. So sánh Hiên Viên Vu Đế, Lý Tinh cũng không phải đèn đã cạn dầu, áp vạn nhất Lý Tinh đối với hắn giở trò xấu làm sao bây giờ? Thậm chí, hắn rất hoài nghi, có thể hay không Hiên Viên Vu Đế lời nói này đều là Lý Tinh cố ý thêm. Nhìn thấy Vô Cực Tiên Đế chần chờ, Lý Tinh cũng đã làm dò nói, Vô Cực Tiên Đế, ngươi cảm thấy ta có cần phải khống chế ngươi sao? Lấy tu vi của ngươi cảnh giới, ta muốn trấn áp ngươi, ngươi sẽ là đối thủ của ta. Lời vừa nói ra, lời nói ẩu nhưng cũng có lý, Vô Cực Tiên Đế cũng là sắc mặt bình tĩnh nói, không tệ, ngươi muốn đối phó ta, không cần thiết sử dụng loại này thủ đoạn âm hiểm. Đã như vậy, Lý Tinh, vậy liền nhờ ngươi. Nói xong, Vô Cực Tiên Đế cũng là không chút do dự, trực tiếp mở rộng thức hải của mình hư không. Nhìn thấy Vô Cực Tiên Đế dứt khoát kỉnh, Lý Tinh ánh mắt cũng là có chút lóe lên một cái. Nói câu lời trong lòng, Lý Tinh thật có một tia mong muốn khống chế lại Vô Cực Tiên Đế suy nghĩ, nhưng vẹn vẹn chỉ là lưu chuyển một cái chớp mắt, sau đó liền trực tiếp buông xuống ý nghĩ thế này. Nếu là đem Vô Cực Tiên Đế đều hàng phục, vậy thì có làm trái Lý Tinh làm người nguyên tắc căn bản. Lý Tinh nguyên tắc chính là đối đãi bên người bằng hữu sẽ không chủ động làm hại, trừ phi là bên người bằng hữu đối với mình động ý đồ xấu, hắn mới có thể ra tay trấn áp hoặc là chém giết. Đương nhiên, tới loại tình huống kia, cũng liền không là bằng hữu nữa, mà là địch nhân rồi. Mặt khác, cuộc đời một người không có khả năng một người độc tôn, cũng nên có mấy cái có thể giao lưu thương nghị hảo hữu mới là. Lý Tinh còn không phải loại kia trên trời dưới đất duy ta độc tôn bạo quân tâm tính. Buông xuống giam cầm Vô Cực Thiên Đế dự định sau, Lý Tinh liền toàn lực vì đó chế tạo một mảnh hồn lực kết giới. Kia hồn lực hóa thành vô hình lồng ánh sáng, đem Vô Cực Thiên Đế thần hồn bảo hộ đến vững như thành đồng. Sau đó, Lý Tinh lại tại Vô Cực Thiên Đế thức hải trong hư không mai phục hạ bốn đám áp suất hồn lực. Những này hồn lực là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, vạn nhất vũ trụ chi lực quá mạnh, hắn có thể vận dụng hồn lực đem tất cả vũ thuật đánh tan. Mà vô cùng lớn lô đen nội bộ, giờ phút này Thánh Vu Thiên Đỉnh bên trong lại lần nữa mở ra đại quy mô cầu khẩn. Chương 1623, Hiên Viên Vu Đế, cách không quán đỉnh 2, chương 1623, Hiên Viên Vu Đế, cách không quán đỉnh 2, trên mặt đất 10 vạn đại vu hải cốt, cùng một chỗ tại niệm tụng lấy chú ngữ. Chú ngữ hình thành kim sắc sóng ánh sáng không ngừng điệp ra tăng cường, cuối cùng dễ như trở bàn tay xuyên thấu vô cùng lớn lô đen, đi tới ngoại giới hắc ám hư không. Làm cái kia kim sắc quang hoàn phóng xạ đến Vô Cực Thiên Đế trên thân lúc, Hiên Viên Vu Đế tựa như là khóa chặt Vô Cực Thiên Đế vị trí, sau đó vô cùng lớn lỗ đen bên trên dâng lên một chùm ánh sáng màu hoàng kim. Quang mang xuyên qua ước vạn trượng hư không mà đến, trực tiếp giáng lâm tại Vô Cực Thiên Đế trên thân. Vô Cực Thiên Đế ra trên người, lập tức hiện ra vàng óng ánh vu đạo đường vân. Nhục thể của hắn hấp dẫn đến không biết thời không lực lượng gia trì, biến càng ngày càng cường đại, khí huyết càng ngày càng tràn đầy. Thậm chí, hắn hình thể đều bành trướng 1/3, theo nguyên bản người cao 1.8 đột phá đến 2.4m. Như thế khôi ngô hình thể, nhường Vô Cực Thiên Đế thân thể tràn đầy cảm giác áp bách, mà tu vi cảnh giới của hắn cũng tại bị một loại lực lượng thần bí không ngừng gia trì, không ngừng buộc phát thức tăng trưởng. Nguyên bản Vô Cực Thiên Đế chỉ là vừa mới đột phá 45 thật kỷ nguyên, vốn nên tại trước mắt cảnh giới củng cố một đoạn thời gian rất dài, khả năng lần nữa đột phá. Nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn dâng lên lực lượng, thế mà nhường hắn không nhìn loại cảnh giới này quy luật, trực tiếp bắt đầu tăng cao tu vi. Lý Tinh cẩn thận cảm ứng một chút, lập tức đã cảm thấy cố lực lượng này vô cùng quen thuộc. Cẩn thận một lần muốn, Lý Tinh trong tay liền thêm ra một cái tối tăm mở mịt thần quả. Thần quả phía trên tràn đầy cổ lão cùng kỷ nguyên khí tức, chính là kỷ nguyên thần quả. Kỷ nguyên thần quả bên trên nguyên khí cùng Vô Cực Thiên Đế thể nội nguyên khí vừa so sánh, lại là không có sai biệt, hiển nhiên là cùng một loại nguyên khí. Nói cách khác, Hiên Viên Vu Đế không chỉ là mang đến cầu khẩn lực lượng, còn cần bí pháp là Vô Cực Thiên Đế quán chú kỷ nguyên thần quả lực lượng. Hơn nữa, cụ thể có bao nhiêu quả kỷ nguyên thần quả, căn bản không người nào có thể phỏng đoán. Ít ra, Lý Tinh hiện tại cảm ứng tình huống đến xem, Vô Cực Thiên thể bên trong tràn đầy kỷ nguyên thần quả lực lượng, tuyệt đối không chỉ là một quả. Vô Cực Thiên Đế cảm ứng được thể nội tu vi bộ phát thức tăng trưởng, cũng là trước tiên khoanh chân ngồi xuống, toàn lực tiếp thu loại này tăng lên. Thậm chí, hắn lấy ra còn thừa lại nửa khối thời gian đại đạo thần tinh, vì chính mình tạo nên một tòa gấp 1 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua thời gian lĩnh vực. Tại thời gian lĩnh vực bên trong, Vô Cực Tiên Đế tăng lên hiệu suất liền càng thêm rõ ràng. Cơ hồ là mỗi một hơi thở đều tại tăng lên một thành tiên nguyên lực. Ngắn ngủi 10 hơi công phu, hắn liền từ 45 thật kỷ nguyên sơ kỳ, tấn thăng đến 45 thật kỷ nguyên đỉnh phong. Nhưng đến đỉnh phong sau, cũng không có vọt thẳng phá 46 thật kỷ nguyên. Hiển nhiên, vẫn là bị cảnh giới của mình chướng cho hạn chế lại. Mà điểm này cũng chứng minh, kỷ nguyên thần quả cũng không thể để cho người ta không nhìn cảnh giới chướng, trực tiếp đem tu vi kéo lên đi lên. Cho nên, kỷ nguyên quả có thể nhường vô địch phía dưới, trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới nghe đồn, cơ bản có thể xác định là hư giả. Đương nhiên, kỷ nguyên thần quả hiệu quả cũng là không thể nghi ngờ. Tiêu cường đại thần quả bản nguyên, là Vô Cực Thiên Đế tụ tập đến vô cùng vô tận cao chất lượng đại đạo nguyên khí, khiến cho Vô Cực Thiên Đế có thể không hạn chế tăng lên xuống dưới. Có thể nói, phục dụng kỷ nguyên thần quả, chẳng khác nào là trong một khoảng thời gian, nắm giữ vô hạn cao chất lượng đại đạo nguyên khí gia trì trạng thái. Như thế trạng thái dưới, nếm thử các loại đột phá thủ đoạn đều không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Phải biết, tại cảnh giới chướng bên trên tu sĩ, sở dĩ không cách nào đột phá, chủ yếu chính là nhận lấy tự thân tiên phú hạn chế. Mong muốn đánh vỡ tiên phú hạn chế, có hai loại biện pháp. Một là tăng lên nhục thân tiên phú căn cơ, hai là siêu việt cực hạn vận chuyển thần thông công pháp. Loại trước tự nhiên không cần phải nói, chính là dùng các loại hiếm thấy thần quả, đại đạo thần đan, kỳ chân dị bảo đến gia tăng đục thân thiên phú. Sau đó một loại, chính là tương đối đơn giản thô bạo, nhưng tính nguy hiểm cũng càng cao thủ đoạn bạo lực. Siêu việt cực hạn vận chuyển thần thông công pháp, liền có thể khiến cho thể nội tiên nguyên lực tạm thời gấp bội. Nếu như tiên nguyên lực vừa lúc đạt đến đánh vỡ cảnh giới chướng tiêu chuẩn, cảnh giới chướng tự nhiên sẽ bị tan rã. Nhưng tương tự cũng vô cùng nguy hiểm, bởi vì tự thân một khi không thể thừa nhận, nhẹ thì bản nguyên hao tổn nguyên khí đại thương, nặng thì nguyên khí hao tổn dẫn đến nhục thân sụp đổ. Nhưng có kỷ nguyên thần quả gia trì, tương đương cả người tạm thời cùng đạo thần giới thiên đạo bản nguyên liên hệ với nhau, không còn có nguyên khí thiếu thốn vấn đề. Cho nên, chỉ cần nuốt vào kỷ nguyên thần quả, liền có thể tại thời gian nhất định bên trong, vô hạn độ nếm thử đánh vỡ cảnh giới chướng. Cảnh giới chướng bản thân cũng là một loại bình chướng, nhận công kích nhiều lần, tổn hại sát suất tự nhiên sẽ bị lớn. Mặt khác, kỷ nguyên thần quả có thể khiến cho tu sĩ cùng đạo thần giới bản nguyên khai thông, cảnh giới chướng bản thân liền là một loại thiên đạo hạn chế. Tu sĩ phù hợp thiên đạo hạn chế tự nhiên sẽ yếu bớt, cho nên đột phá cảnh giới độ khó tự nhiên cũng biết giảm xuống. Vô cực thiên đế thiên phú còn tính là không tệ, vẻn vẹn đi qua 100 hơi thời gian, quanh người hắn liền bộc phát ra một vòng chói mắt màu trắng huyền quang. Kia huyền quang vòng quanh thân thể hắn hóa thành một cái to lớn vòng xoáy. Tu vi cảnh giới cũng là thình lình xông phá 46 thật kỷ nguyên. Một màn này, đem bên cạnh võ thần thiên đế cùng thái sơ thần đế đều hâm mộ không được. Đặc biệt là thái sơ thần đế, hoa hoa gọi bậy nói, ghê tởm à, ta thôn phệ nhiều như vậy hư không, tiên nguyên lực cũng không có gia tăng nửa thành, hắn bất quá là bị kim quang chiếu xạ một chút, đã đột phá nhất trọng đại cảnh giới. Thiên đạo bất công à, lão tặc tiên, ngươi nha không mọc mắt trâu, không nhìn thấy bản đại soái trùng cố gắng sao? Nghe thấy thái sơ thần đế hận đời tiếng gạo, Lý Tinh cũng nhịn không được nhìn thoáng qua hấp động hư không thiên cung, hoài nghi thiên đạo có thể hay không hạ xuống một đạo thần lôi, đánh chết con hàng này. Thế mà tại thiên đạo trước mặt xưng bản đại gia, quá cuồng vọng tự đại. Chương 1624, đối mặt tam đại vô địch. Chương 1624, đối mặt tam đại vô địch mà liền tại vô cực thiên đế vừa mới đột phá 46 thật kỷ nguyên lúc, một đầu tơ vàng theo hư vô trong bóng tối nhẹ nhàng rớt xuống, giáng lâm tại vô cực thiên đế trên bờ bay. Cái này tơ vàng không nhìn thánh vu thiên đỉnh cầu khẩn thần quang, không nhìn vô cực thiên đế hộ thể huyền quang, càng không nhìn Lý Tinh dạy đặt vào hư không bên trong hồn lực kết giới. Quỷ dị như vậy tơ vàng, rõ ràng không phải là thần thông cũng không phải hồn lực. Võ thần thiên đế còn không có bất kỳ phát giác, dù sao cái này tơ vàng cùng kim quang màu sắc giống nhau, cũng không có mang đến bất kỳ nguy hại gì. Thậm chí cảm thấy đến, có phải hay không vô cực thiên đế tấn thăng lúc sinh ra thiên địa dị tượng. Dù sao, vô cực thiên đế chính là tiên giới nhân tộc chi chủ, lại là nửa bước siêu thoát giả, đột phá đại cảnh giới, thu hoạch được một chút ngoài định mức thiên đạo ban thưởng, đó cũng là không thể bình thường hơn được chuyện. Võ thần thiên đế không có chú ý tới, nhưng Lý Tinh lại nhìn đến vô cùng tinh tường. Lý Tinh hồn lực kết giới trải rộng hư không ngàn vạn dặm, cái này tơ vàng cũng không phải trực tiếp theo vô cực thiên đế đỉnh đầu xuất hiện, mà là từ trái phía sau, 1000 trượng chỗ trống rỗng hiện hiện, sau đó bay xuống tại vô cực thiên đế đầu bay. Hơn nữa tơ vàng không có dung nhập vô cực thiên đế thể nội, ngược lại như là một đầu dài nhỏ băng rùa, tại hắn vô cực huyền quang bên trong nước chảy bèo trôi phiêu động. Đương nhiên, Lý Tinh cũng không cách nào đem tơ vàng lấy ra, suy tính vậy rốt cuộc là năng lượng gì. Nhưng Lý Tinh nắm giữ quá khứ vị lai thánh pháp, lại có thể quay lại kia tơ vàng vận chuyển quy tích. Lấy quá khứ vị lai thánh pháp nguyên diệu, cho dù là một tia một sợi năng lượng, vẫn như cũ có thể truy tìm căn nguyên. Lý Tinh nhắm lại hai con ngươi, vận chuyển hồn lực, cảm ứng tơ vàng lúc đến vết tích. Kia tơ vàng hoàn toàn chính xác không có nguyên khí vết tích, cũng không có năng lượng vết tích, nhưng có thể ở cái này hắc động hư không bên trong phát ra kim quang, tự nhiên là muốn lưu lại một tia đại đạo vết tích. Tìm tới quay lại đường đi, Lý Tinh liền quả quyết vận chuyển quá khứ vị lai thánh pháp. Một đầu quá khứ tương lai trường hà hiện lên ở thức hải của hắn trong hư không. Theo hồn lực không ngừng quán chú đi vào, trường hà cũng đang không ngừng vận chuyển. Từ từ, cả người rộng thể mập, diện mạo mượt mà mập mạp hòa thượng hình thể xuất hiện tại trường hà bên trong. Chợt nhìn qua, hòa thượng này tướng mạo vô cùng vui mừng, cho người ta một loại hỉ nhạc Phật tổ cảm giác thân thiết. Nhưng Lý Tinh xem xét này Phật, chính là trong lòng giật mình. Bởi vì đây chính là đi theo Ngao Chiến Long Đế đi vào hắc động hư không di lạc tự tại Phật. Đã tơ vàng là từ đây Phật thủ bên trong chạy ra, kia tất nhiên là tìm được vô cực thiên đế phương vị. Giờ phút này bỏ chạy, chính là thượng sách. Nhưng vô cực thiên đế đã tiến vào bế quan trạng thái, một khi gián đoạn, thánh vu thiên đỉnh cơ duyên liền cũng không còn cách nào tìm về. Dù sao, cái này cầu khẩn chi lực thật là duy nhất một lần. Chỉ khi nào lưu lại, bị tam đại vô địch tìm được, cho dù là giờ phút này Lý Tinh đều khó có khả năng là đối thủ, chỉ có thể mang theo vô cực thiên đế, võ thần thiên đế cùng thái sơ thần đế trốn vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không. Dựa vào cấp độ thứ 3 nguyên hư chống không địa lợi hoàn cảnh, còn có thể cùng tam đại vô địch quần nhau một phen. Ngay tại Lý Tinh xoắn suýt thời điểm, vô cực thiên đế đột phá lại bắt đầu. Lần này cũng chỉ là dùng 20 hơi thở, liền từ 46 thật kỷ nguyên sơ kỳ đột phá đến 46 thật kỷ nguyên trung kỳ. 20 hơi thở một cái tiểu cảnh giới, cho dù là tại thời gian lĩnh vực bên trong hoàn thành, đó cũng là vô cùng khoa trương tốc độ. Một bên võ thần thiên đế hâm mộ đỏ ngầu cả mắt, nhịn không được nói, thiên đạo bất công à, vì sao yêu nghiệt đột phá lên đều là nhanh chóng như vậy? Ta loại thiên phú này, lại muốn phí thời gian một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên a. Thái sơ thần đế cũng tại oán giận nói, lao tặc tiên, ra ra ta thiên thiên gặm hư không, cũng không thấy tăng cao tu vi cảnh giới, thương thiên không có mắt à. Lý Tinh nhịn không được cho thái sơ thần đế một cái bạo lật. Lần nữa gõ cho nó viên kia quần cuộn trên đầu, xưng lên một cái bánh bao lớn. Không nên nói bậy nói bạn, thiên đạo vận chuyển vô tận huyền cơ, một khi cảm ứng được ngươi ngày ngày chỉ thiên mắng, sớm muộn muốn bạn kiếp bất phục. Lý Tinh dạy dỗ. Tốt a, chủ nhân. Thái Sơ thần đế trả lời rất tốt. Trong lòng lại tại đoán thầm không thôi. Chính mình mắng nhiều lần như vậy, cũng không thấy nhiều không may a. Còn không phải an an ổn ổn, ăn no rồi liền ngủ ngủ đủ liền ăn, chỉ là tạm thời không thoát thân được, không có cách nào tìm nữ nhân mà thôi. Nếu như có thể lại tìm mấy mỹ nữ, cho mình hơi thả lỏng ra thịt, đó mới là đời người thoải mái sự tình. Lý Tinh một phen do dự qua sau, cuối cùng có quyết đoán. Hắn nhường Thái Sơ thần đế ẩn nấp tại ba người sau lưng, dự đoán xuyên qua cấp độ thứ 3 nguyên hư chống không hư không hằng rào, đồng thời đem đã qua đạo thân mang theo một cái kia đại đạo cổ tự vế chứa tiến vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không, cùng tương lai đạo thân cùng một chỗ bố trí xuống trận pháp, xem như tiếp dẫn chi dụ. Về phần hiện tại đạo thân, thì cùng Vô Cực Thiên Đế, Võ Thần Thiên Đế hai người, lưu tại nguyên địa chờ đợi Tam Đại Vô Địch. Thử một chút, nhìn xem có thể hay không cùng Tam Đại Vô Địch cùng nhau. Mặt khác, Lý Tinh cũng là đem Kỷ Nguyên Thần Quả cùng viên kia Long Châu cho trực tiếp thôn phệ luyện hóa, bàng bạc nguyên khí tại thể nội phun trào, không ngừng nâng lên tu vi cảnh giới của hắn. Đồng thời, đã qua đạo thân cùng đại đạo cổ tự tuế chứa kết hợp, cũng biết sinh ra nguyên khí dây dưa, hình thành đường hầm hư không, đem đã qua đạo thân thể nội dư thừa thiên đế bản nguyên quán thâu tới. Bởi vì đã qua đạo thân đã đạt tới 48 thật kỷ nguyên trung kỳ, cùng tương lai đạo thân là giống nhau tu vi cảnh giới. Đã qua đạo thần không thể siêu việt tương lai đạo thần, thêm ra tu vi, tự nhiên sẽ lưu chuyển đến bây giờ đạo thân trên thân. Tuổi chữ ra chỉ tới sinh mệnh nguyên khí cùng thời gian nguyên khí, khiến cho Lý Tinh hiện tại đạo thân lại lấy được một loại lên cao lực cản. Lý Tinh thiên phú vốn là không kém, giờ phút này tam trọng lực lượng ra trì hạn, quả thực là như cá gặp nước. Thiên đế bản nguyên không ngừng bành trướng, tiên nguyên lực cũng là liên tiếp tăng vọt. Đảo mắt công phu, Lý Tinh hiện tại đạo thân cũng đã xông phá 47 thật kỷ nguyên đỉnh phong, đạt tới 48 thật kỷ nguyên sơ kỳ cảnh giới. Như thế tốc độ đột phá, nhường bên cạnh Võ Thần Thiên Đế lại một lần nữa trợn tròn trong mắt. Hắn tu luyện 5 cái kỷ nguyên, đã qua đạo thân đều không có viên mãn a. Mà Lý Tinh lần này phân thân bao lâu? Hiện tại đạo thân còn lớn hơn viên mãn, lập tức liền muốn ba pháp hợp nhất. Một khi Lý Tinh hoàn thành ba pháp hợp nhất, tu vi cảnh giới khẳng định phải xung kích tới 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong, thậm chí là nửa bước vô địch cảnh giới bên trong đi a. Võ Thần Thiên Đế hâm mộ vô cùng nhìn xem Lý Tinh cùng Vô Cực Thiên Đế, cũng là nhịn không được cảm khái nói, quả nhiên, người so với người làm người ta tức chết, ta còn là cố thủ bản tâm, không cần sinh ra nhiều như vậy ý nghĩ sang vậy tốt. Mà liên tại Lý Tinh hiện tại đạo thân, xông phá 48 thật kỷ nguyên thời điểm. Trước mặt bay tới một mảnh bóng đen lóe lên, trong đó xuất hiện bốn đạo thân hình hình dáng. Bốn người này dần dần trở lên rõ ràng, chính là Thần Quang Vạn Trượng Trường Minh Thần Đế, phía sau có lớn đại Phật pháp quang vòng di lặc tự tại Phật, quanh thân đều có cựu sắc long khí xuyên thẳng qua vờn quanh hồng hoàng tổ long, cùng toàn thân tản ra kim quang ngao chiến long đế bốn người. Bốn người vừa hiện thân, Võ Thần Thiên Đế lập tức giật mình. Tổ Long, Trường Minh Thần Đế, Di Lặc tự tại Phật, ba người các ngươi tới đây, có gì ý đồ? Võ Thần Thiên Đế híp mắt chất vấn. Trường Minh Thần Đế lập tức nổi lên cười lạnh nói, Võ Thần Thiên Đế, nếu không phải ngươi là Thiên Hoàng lão nhân sư đệ, sớm tại năm cái kỷ nguyên trước liền đã thân tử đạo tiêu. Không cần ỷ vào Thiên Hoàng lão nhân ban cho che chở, ngay tại trước mặt chúng ta trang lớn cánh đòi, bằng tu vi của ngươi cảnh giới, tại vô địch trước mặt chỉ là sâu kiến mà thôi. Tốt, chúng ta cũng không phải đến tìm ngươi, mà là đến tìm Lý Tinh cùng Vô Cực Thiên Đế. Nói đến chỗ này, Trường Minh Thần Đế có chút dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Tinh cùng Vô Cực Thiên Đế phương hướng, cuối cùng ánh mắt là rơi vào Lý Tinh trên thân. Trường Minh Thần Đế lạnh lùng nói, Lý Tinh, ta mặc kệ ngươi có cái gì thân phận bối cảnh, hôm nay ngươi thành thành thật thật phối hợp, giao ra trên thân tất cả bảo vật, lại dâng ra bảy thành thiên đế bản nguyên cùng bảy thành huyết mạch tinh hoa, ta có thể tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Đối với Trường Minh Thần Đế bi hiếp, Lý Tinh lại là không hề sợ hãi, bình thản ung dung nói, Trường Minh Thần Đế, ngươi là cổ thần tộc chúa tể, cũng là thiên đình nội các chủ. Sau lưng ta đại nhân vật là ai, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn mới đúng, hôm nay đến chỗ này ra tay với ta, đã là mạo phạm sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn kiêm kỵ, ngươi tốt nhất là suy tính một chút trong đó hậu quả. Trường Minh Thần Đế nghe vậy, lại là nổi lên một tia âm trầm nụ cười nói, Lý Tinh, ngươi thật đem chính mình lúc trước tiên tiên thần thánh tộc đại nhân vật. Nói thật cho ngươi biết, sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn bất quá là đem ngươi trở thành một đầu có thể lợi dụng chó ngoan. Dù là ta đem mà giết, nhiều lắm là chính là đền bù bọn hắn một chút bảo vật liền có thể. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, hiện tại lập tức phối hợp, nếu không lấy ngươi mạng chó. Vừa dứt lời, Trường Minh Thần Đế tay phải vồ một cái, một thanh tản ra vô số quang mang thần kiếm bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Lý Tinh cũng không tiếp tục để ý Trường Minh Thần Đế, mà là quay đầu nhìn về phía Hồng Hoang Tổ Long nói, "Tổ Long, ngươi Long tộc vốn là tiểu tộc, hôm nay tùy tiện ra tay với ta, một khi sự tình bại lộ, hoặc là bị ta chạy ra ngoài, nhưng là muốn đối mặt ta vô cùng vô tận trả thù. Ta nghe nói ngươi Long tộc toàn thân là bảo, đến lúc đó chớ để cho ta vong tộc diệt chủng." Lớn mật, Lý Tinh, ta chính là nội các chủ, càng là Long tộc chúa tể, ngươi cư nhiên như thế nói chuyện với ta, đã là phạm thượng tội lớn quá. Hôm nay chu sát ngươi, ta tại thiên đình bên trong đều có thể nói như vậy, ta không có nửa điểm khuyết điểm. Hồng Hoang Tổ Long rõ ràng vẫn là cẩn thận, không có Trường Minh Thần Đế như vậy không kiêng nể gì cả, vẫn là vì chính mình tìm cái cớ. Cùng Hồng Hoang Tổ Long đối thoại hoàn tất, Lý Tinh lại là nhìn về phía Di Lặc Tự Tại Phật. Lý Tinh rất là xảo diệu hỏi, Di Lặc Tự Tại Phật, ngươi cũng chuẩn bị động thủ với ta? Ngươi có biết, tại tiên giới bên trong, ta cùng Phật giới chi chủ còn đặt thành qua liên minh, hôm nay ngươi cùng ta giao thủ, chính là phá hủy loại này liên minh, ngươi Phật giới khả năng tiếp nhận trong đó nhân quả. A Di Đà Phật. Tiên giới nhân quả cùng Bần Tăng không quan hệ, hôm nay Bần Tăng tới, cũng không phải là muốn lấy thí chủ tính mệnh. Tương phản, Bần Tăng sẽ còn bảo trụ Lý thí chủ một mạng, đợi đến Lý thí chủ quy y ngã Phật sau, mới có thể biết Bần Tăng hôm nay dụng tâm lương khổ. Di Lặc tự tại Phật nói đến rất là ra vẻ đảm bảo, nhưng toàn bộ hành trình nhưng không có nói qua nửa cái không xuất thủ. Nói cách khác, hôm nay tam đại vô địch đều là quyết tâm muốn đối phó Lý Tinh. Lý Tinh sau cùng ánh mắt chính là rơi vào Ngao Chiến Long Đế trên thân, nhìn thấy Ngao Chiến Long Đế trạng thái hoàn mỹ, khí tức viên mãn, lập tức nghiền ngẫm cười nói, "Ngao Chiến, ngươi khôi phục được cũng là thật nhanh." Ngao Chiến Long Đế biểu lộ rõ ràng có một ít mất tự nhiên, toàn tức nói, "Lý Tinh, hôm nay chính là ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng là khó thoát khỏi cái chết." Tổ Long, không cần lại cùng hắn nói nhảm, giải quyết dứt khoát mới là đối phó Lý Tinh phương pháp tốt nhất. Chương 1625, Ngụy Trang Quá Hoàn Mỹ, 1, chương 1625, Ngụy Trang Quá Hoàn Mỹ, 1, nhìn thấy Ngao Chiến Long Đế, kỳ thật Lý Tinh cũng có một chút hoài nghi. Bởi vì trước mắt Ngao Chiến Long Đế khôi phục được quá hoàn mỹ, thậm chí ngay cả thể nội Long Châu đều đã hoàn toàn viên mãn. Dựa theo Ngao Chiến Long Đế trước đó bị chính mình rút ra tinh huyết cùng bản nguyên mà nói, có thể khôi phục lại khoảng 7 phần 10, đã là ăn vào hiếm thấy đại đạo thần đan mới có công hiệu. Giờ phút này, khôi phục lại cảnh giới viên mãn, liền lộ ra thật bất khả tư nghị một chút. Lý Tinh thậm chí hoài nghi, có phải hay không năm thú chiếm cứ Ngao Chiến Long Đế nhục thân, biến thành Ngao Chiến Long Đế bộ dáng. Nhưng Lý Tinh cũng không cách nào nhìn ra, Ngao Chiến Long Đế có cái gì sơ hở. Chỉ bằng vào một phần suy đoán, cũng không có khả năng ly gián được trước mắt bốn người. Nhưng đối phương đã nâng lên sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn, Lý Tinh tự nhiên muốn lần nữa quần nhau một phen, tận khả năng là vô cực thiên đế kéo dài thời gian. Chỉ cần vô cực thiên đế tiếp thu xong hiên viên vũ đế cầu khẩn quán đỉnh, vậy mình liền có thể dẫn đầu đám người trực tiếp lui về cấp độ thứ 3 nguyên hư không. Đến lúc đó, muốn chiến muốn lui, đều có nhất định không gian. Không thể so với hiện tại, trực tiếp đối mặt tam đại vô địch uy hiếp, tính nguy hiểm vẫn là vô cùng lớn. Lý Tinh nghiêm sắc mặt, trực tiếp tế ra Khâm Sai thần ấn cùng Thiên Dụ thần kiếm nói, ta chính là thiên đỉnh Khâm Sai, hôm nay đi vào cái này hắc động hư không, cũng là được nội các mệnh lệnh, là sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn hai đại chúa tể khâm điểm. Các ngươi nếu là hôm nay thật muốn ra tay, liền không sợ ta triệu hoán đến sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn. Mặc dù cái này hai đại pháp khí kém xa Không Lăng Thiên Điện chủ Lăng Thiên thần kiếm cùng Lăng Thiên thần ấn, nhưng cái này hai đại pháp khí thật là tượng trưng cho liên minh thiên đỉnh. Lý Tinh vừa dứt lời, đối diện Ngao Chiến Long Đế lập tức liền mắt lộ ra hung quang, lớn tiếng kêu gào nói, không cần cùng hắn nói nhảm, Tổ Long, trực tiếp ra tay chính là. Kẻ này mục đích là kéo dài thời gian, mong muốn nhường Vô Cực Thiên Đế tiếp thu càng nhiều thánh vu thiên đỉnh chuyển ra lực lượng. Hồng Hoang Tổ Long cũng phát hiện vấn đề, trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn chi quang. Lý Tinh lại là lấy ra một đạo sinh mệnh thần đế ban cho sinh mệnh ngọc phù. Ngọc phù vừa xuất hiện, trong hư không đều xuất hiện từng vòng xanh biếc quang mang. Giữa lục quang không chỉ là nồng đậm tới tan không ra sinh mệnh nguyên khí, càng có sinh mệnh thần đế còn sót lại ở trong đó hồn lực cân ký. Lý Tinh một kích phát ra ngọc phù lực lượng, không khác là biểu thị mình tùy thời có thể liên hệ sinh mệnh thần đế. Nhìn thấy ngọc phù này, Trường Minh thần đế lập tức nhíu mày. Di Lặc tự tại Phật cũng chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu. Hồng Hoang Tổ Long càng là nheo mắt lại nói, "Lý Tinh, ngươi thật là được sinh mệnh thần đế pháp chỉ. Pháp chỉ ở đây, còn có thể làm bộ. Ba vị đều là vô địch, phân biệt sinh mệnh thần đế khí tức, tin tưởng so ta càng rõ ràng hơn." Nhìn thấy tam đại vô địch không có trực tiếp ra tay, Lý Tinh cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hồng Hoang Tổ Long ánh mắt biến phức tạp, lúc này cũng là nhịn không được cùng Trường Minh thần đế cùng Di Lặc tự tại Phật truyền âm bắt đầu giao lưu. "Làm sao bây giờ, kẻ này dường như thật đạt được sinh mệnh thần đế pháp chỉ." Hồng Hoang Tổ Long truyền âm hỏi. Trường Minh thần đế hừ lạnh một tiếng, truyền âm nói, "Hừ, sinh mệnh thần đế cũng bất quá là sơ cấp vô địch, có cái gì tốt kiêm kỵ? Hơn nữa, Lý Tinh kẻ này chính là nhân tộc bên trong kỳ hoa yêu nghiệt, chúng ta chém giết hắn, cũng là vì tiên thiên thần thánh giải trừ thai hoàng ẩm. Coi như náo đến tiên thiên đạo nhân nơi đó, chúng ta cũng có cớ nói rõ lý lẽ." "A Di Đà Phật, Trường Minh thí chủ nói rất có lý, nếu thật là sinh mệnh thần đế pháp chỉ, chúng ta ba người xuất hiện lâu như vậy, sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn vì sao còn không hiện thân? Nếu như Lý Tinh thật là trọng yếu như vậy nhân vật, vì sao không dành cho đầy đủ che chở?" Di Lặc tự tại Phật một câu nói chúng, điểm phá mấu chốt. Trường Minh thần đế nghe vậy, lập tức ánh mắt lóe lên, lập tức quyết đoán nói, "Di Lặc Phật tổ phân tích đến rất đúng, ta nhìn kẻ này chính là đang trì hoãn thời gian. Vậy cũng không cần cùng hắn nhiều lời, trực tiếp ra tay đi." Hồng Hoang Tổ Long cũng hạ quyết tâm. Nhưng mà, ngay tại tam đại vô địch cùng một chỗ quyết định sau, Trung ương Bích Ngọc thần phù, đột nhiên truyền đến sinh mệnh thần đế thanh âm nói, "Lý sư đệ, ngươi liên hệ ta có chuyện gì?" Sinh mệnh thần đế một câu "Lý sư đệ", trong nháy mắt liền để Hồng Hoang Tổ Long cùng Trường Minh thần đế đều ngẩn ở đây đứng trường. Sinh mệnh thần đế thế mà xưng hô Lý Tinh là Lý sư đệ, đây quả thực là lần đầu tiên chuyện. Phải biết, Lý Tinh thật là nhân tộc a. Tại Tiên Tiên Thần Thánh trước mặt, bất kỳ nhân tộc đều bị hình dung thành nhất ti tiện, hạ đẳng nhất sinh mạng thể. Thậm chí, Tiên Tiên Thần Thánh tộc tại Hắc Ám thời đại, đều là chuyên môn nuôi dưỡng nhân tộc là khẩu phần lương thực, đem nhân tộc tu sĩ bồi dưỡng thành hình người đại dược tồn tại như thế. Cho nên, cùng nhân tộc bình khởi bình tọa, tại Tiên Tiên Thần Thánh trong tiềm thức, đều là một loại khuất nhục hành vi. Giờ này phút này, Hồng Hoang Tổ Long cùng Trường Minh Thần Đế thậm chí hoài nghi Lý Tinh thân phận, có phải hay không là một tôn tiên tiên thần thánh chuyển thế thành nhân tộc. Lúc này, Lý Tinh ngữ khí lại có vẻ vô cùng buông lòng nói, "Sinh mệnh sư minh, cũng không cái đại sự gì, chính là ta cùng Hồng Hoang Tổ Long, Trường Minh Thần Đế, Di Lặc tự tại Phật đã xảy ra một chút hiểu lầm, hy vọng sư minh có thể vì ta giải thích giải vây một phen." Chương 1625, Ngụy Trang Quá Hoàn Mỹ 2, chương 1625, Ngụy Trang Quá Hoàn Mỹ 2, thần phù đầu kia có chút dừng lại một hơi, sau đó Sinh mệnh Thần Đế mới ngữ khí cường ngạnh nói, "Hồng Hoang Tổ Long, Trường Minh Thần Đế, các ngươi muốn làm gì? Lý Tinh là Thiên Đình Khâm Sai đại thần, nếu như các ngươi ác ý cản trở, liền xem như nội các chủ thân phận, cũng muốn nhận trừng phạt. Nếu là Lý Tinh thụ thương, các ngươi càng là muốn đối hắn tiến hành đền bù, đây là thiên đình thiên quy, các ngươi tốt nhất là muốn tuân thủ. Về phần Di Lặc tự tại Phật, các ngươi Phật môn tại đạo trần giới vốn là thuộc về bảng môn tà đạo, các lộ Phật tổ đại năng đã đến người người kêu đánh tình trạng, ngươi nếu là tại đối Khâm Sai đại thần ra tay, đó chính là cùng toàn bộ thiên đình là địch. Sinh mệnh thần đế một phen, có thể nói là hoàn toàn đứng ở Lý Tinh trên lập trường đang nói chuyện, nhưng hắn cũng không có đem lời hoàn toàn nói chết, thậm chí nói ra, Hồng Hoang tổ long cùng Trường Minh thần đế nếu để cho Lý Tinh thụ thương, chỉ cần tiến hành bồi thường lời nói. Nói cách khác, Hồng Hoang tổ long cùng Trường Minh thần đế thật đem Lý Tinh giết chết, nhiều lắm là cũng chính là bị tiên tiên thần thánh tộc gõ một khoản đón chúc mà thôi, cũng sẽ không nhận cái gì tính thực chất trừng phạt. Đương nhiên, sinh mệnh thần đế phen này uy hiếp, tuyệt đối là có nhất định tác dụng. Ít ra giờ phút này, Tam đại vô địch lần nữa lâm vào thương lượng cùng khai thông trạng thái. Mà Lý Tinh sau lưng, Võ Thần Tiên Đế nhịn không được truyền âm hỏi, "Lý Tinh, ngươi thật liên hệ sinh mệnh thần đế? Nếu là bị sinh mệnh thần đế biết được Vô Cực Tiên Đế kế thừa Hiên Viên Vũ Đế truyền thừa lực lượng, chỉ sợ lập tức liền muốn nhìn tấu chúng ta nhân tộc nội ứng thân phận, sẽ còn xoắn suất nhân thủ tới đối phó chúng ta a." Võ Thần Tiên Đế một phen, tuyệt đối không phải không có lý. Hiên Viên Vũ Đế là tồn tại gì, tiên thiên thần thánh tộc chỉ sợ so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Vô Cực Tiên Đế kế thừa Hiên Viên Vũ Đế truyền thừa, liền chứng minh Vô Cực Tiên Đế thành Hiên Viên Vũ Đế người phát ngôn. Xem như Vu Yêu thời đại, chúa tể đạo thần giới một cái nửa kỷ nguyên tồn tại. Tiên Tiên thần thánh đối với hắn kiêng kỵ, so sánh thần tàng thiên đế kiêng kỵ còn muốn cắt sâu. Nói cách khác, Vô Cực Tiên Đế một khi đạt được Hiên Viên Vũ Đế truyền thừa, tại Tiên Tiên thần thánh tộc trong mắt, cái kia chính là tất phải giết người. Thậm chí, Võ Thần Tiên Đế cho rằng, Lý Tinh giờ phút này tùy tiện liên hệ sinh mệnh thần đế, so đối mặt Tam đại vô địch còn nguy hiểm hơn. Nhưng mà, Lý Tinh lời kế tiếp, lại kém chút không có nhường Võ Thần Tiên Đế ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ nghe Lý Tinh truyền âm nói, "Yên tâm đi, ta là dùng quá khứ vị Lai Thánh pháp, quay lại ra sinh mệnh thần đế thần hồn khí tức, lại lấy tự thân thần hồn nguyên khí mô phỏng hắn thần niệm sóng âm, cũng không phải là thật liên hệ sinh mệnh thần đế. Người đây đều có thể làm được. Hoàn mỹ như vậy mô phỏng, chẳng phải là không có chút nào sơ hở." Võ Thần Tiên Đế trong lúc nhất thời kinh ngạc vô cùng, cũng là trong nháy mắt im lặng. Dù sao, Lý Tinh thế mà có thể mô phỏng ra sinh mệnh thần đế thần niệm sóng âm, ngay cả mình đều không có nghe được sơ hở đến, có thể thấy được thủ đoạn này ra sao cao minh. Mặt khác, Lý Tinh mô phỏng sinh mệnh thần đế ngữ khí cùng ăn cướp, đều là không có chút nào sơ hở. Bên ngoài là vì Lý Tinh chỗ dựa, nhưng âm thầm vẫn là không có hoàn toàn làm mất lòng trước mặt Tam đại vô địch, cho Tam đại vô địch quyền lựa chọn. Nhưng Lý Tinh lại là thở dài nói, cũng không phải không có chút nào sơ hở, hiện tại chỉ là bọn hắn ba người còn chưa kịp phản ứng, đợi chút nữa nếu là phát hiện, cảm ứng một chút sinh mệnh thần đế vô địch bản nguyên khí tức, liền có thể biết được cái này thần niệm sóng âm chính là hư giả. Đặc biệt là kia Di Lặc tự tại Phật, hắn có nhân quả đại đạo, có thể liên lụy ra sinh mệnh thần đế nhân quả sợi tơ. Một khi phát hiện sợi tơ không phải tới từ thần phù này bên trong, sợ rằng sẽ trước tiên khám phá ta ngụy trang. Lý Tinh cùng Võ Thần Tiên Đế giải thích đồng thời, Tam đại vô địch cũng tại lẫn nhau truyền âm giao lưu. Làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ muốn cùng Thiên Đình đối nghịch? Hồng Hoang tổ Long hiển nhiên vẫn là nhất cẩn thận, hắn cũng là thật sự có một chút kiêng kỵ Tiên Thiên thần thánh tộc. Dù sao Long tộc toàn thân là bảo, thật bị Thiên Đình công khai trừng trị, tất nhiên sẽ gây nên không ít chủng tộc đại năng đối Long tộc tử đệ âm thầm dở trò xấu. Tổ Long, ngươi thật là quá nhát gan, cái này Vô Cực Tiên Đế tiếp nhận Thánh Vu Thiên Đình truyền thừa, cũng đã là tội chết. Lý Tinh còn muốn phụ trợ hắn, vì đó kéo dài thời gian, coi như nháo đến Thiên Đình, chúng ta tại Tiên Thiên thần thánh tộc trước mặt cũng là một cái công lớn. Hơn nữa sinh mệnh thần đế vừa rồi kia một phen cũng chính là đang vì Lý Tinh chỗ dựa, tuyệt đối còn không biết Vô Cực Thiên Đế kế thừa Thánh Vu Thiên Đình chuyện. Trường Minh thần đế, sau đó ngươi thật có năm chắc thuyết phục sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn. Yên tâm, 100% có thể thuyết phục. Thậm chí, sinh mệnh thần đế chỉ cần tới chỗ này, thấy trước mắt tình hình, tất nhiên là trực tiếp cùng chúng ta liên thủ, bắt ba tên trước mắt này nhân tộc. Tốt ta, vậy thì tin tưởng ngươi một lần. Mà đúng lúc này, Di Lặc tự tại Phật bỗng nhiên truyền âm nói, hai vị, vừa rồi ta vận chuyển nhân quả đại đạo, đạo này sinh mệnh thần phù phía trên cũng không có sinh mệnh thần đế nhân quả sợi tơ. Ân, có ý tứ gì? Hồng Hoang tổ Long lập tức trợn tròn trong mắt. Di Lặc tự tại Phật, chẳng lẽ ngươi nói là vừa rồi thanh âm không phải tới từ sinh mệnh thần đế? Trường Minh thần đế cũng là lộ ra chấn kinh vẻ ngoài ý muốn. Di Lặc tự tại Phật xác nhận nói, tuyệt không phải sinh mệnh thần đế, nhân quả cùng vận mệnh tương liên, giờ phút này sinh mệnh thần đế căn bản không biết rõ nơi đây phát sinh tất cả. Thanh âm mới vừa rồi, tất cả đều là Lý Tinh chướng nhãn pháp. Cái gì? Chướng nhãn pháp? Hồng Hoang tổ Long ngược lại là càng thêm kinh ngạc, bởi vì Lý Tinh mô phỏng quá giống, hắn căn bản không có nghĩ tới sẽ là giả. Trường Minh thần đế cũng là trước tiên trong mắt bộc phát ra thần quang. Kia thần quang xuyên suốt phía trước sinh mệnh thần phù, lập tức liền nhìn ra sơ hở trong đó. Hoàn toàn chính xác, sinh mệnh thần đế thần hồn khí tức vô cùng nồng đậm rõ ràng, nhưng sinh mệnh thần đế vô địch bản nguyên nhưng căn bản không tồn tại. Nói cách khác, sinh mệnh thần đế thần hồn chỉ là một bộ thần hồn sắc không. Nhìn thấy một màn này, Trường Minh thần đế khẽ miệng cũng là nổi lên một tia nụ cười dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Lý Tinh nói, "Lý Tinh, ngươi thật to gan, dám giả mạo sinh mệnh thần đế thần hồn đến uy hiếp ta chờ. Ngươi mới thật sự là xúc phạm thiên điều, sự thật chứng minh, chúng ta xử trí ngươi không có bất cứ vấn đề gì." Chương 1626, vô địch chi năng, 1, chương 1626, vô địch chi năng, 1, nhìn thấy Trường Minh thần đế trực tiếp khám phá sinh mệnh thần đế thần hồn chỉ là sắc không sao, Lý Tinh liền biết đã đến tối hậu quan đầu. Hiện tại không động thủ là khẳng định không được, chỉ là ứng phó như thế nào Tam đại vô địch mang tới áp lực. Võ Thần Thiên Đế, ngươi có thể hay không chống chọi được cái này Tam đại vô địch liên thủ một kích, chỉ cần ngăn cản một lần liền có thể. Lý Tinh âm thầm truyền âm hỏi. Võ Thần Thiên Đế tự tin vô cùng nói, đương nhiên, nếu là chỉ ngăn cản một lần công kích, không có bất cứ vấn đề gì. Ta có thể tùy thời mở ra võ thần bí cảnh thông đạo, hấp thu vô địch công kích, bản thân liền là võ thần bí cảnh công năng một trong. Tốt, ngươi thối lui đến rõ ràng bên người đi, đợi chút nữa ta nếu là không địch lại, sẽ mang theo Vô Cực Thiên Đế cùng một chỗ Na Di đã qua. Đến lúc đó rõ ràng phụ trách xuyên qua cấp độ thứ 3 nguyên hư không, ngươi phụ trách đoạn hậu liền có thể. Lý Tinh truyền âm nói. Ngươi chẳng lẽ là muốn theo vô địch giao thủ? Võ Thần Thiên Đế hoàn toàn chấn kinh. Lý Tinh lúc này vớt cảm nói, không tệ, ta chính là dự định xác minh một chút ta tự thân lực lượng. Thật là, ngươi còn không có ba pháp hợp nhất, cỗ này hiện tại đạo thân cũng bất quá là yếu nhất một bộ, như thế nào sẽ là vô địch đối thủ? Võ Thần Thiên Đế đều là vạn phần không hiểu. Nhưng mà Lý Tinh lại nói, Võ Thần Thiên Đế, ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện tu vi của ta cảnh giới phát sinh biến hóa? Lý Tinh một tiếng này hỏi ra, cũng là có chút tản mát ra chính mình tiên nguyên lực khí tức. Võ Thần Thiên Đế một cảm ứng, lập tức liền trợn tròn trong mắt. Bởi vì giờ phút này Lý Tinh hiện tại đạo thân, thế mà cũng đạt tới 48 thật kỷ nguyên trung kỳ. Vừa rồi rõ ràng vẫn là 47 thật kỷ nguyên đỉnh phong, hiện tại thế mà liền đạt tới 48 thật kỷ nguyên trung kỳ, cái này tốc độ đột phá quả là nhanh làm cho người khác giận sôi. Nhưng Võ Thần Thiên Đế không biết là, Lý Tinh hiện tại đạo thân nuốt kỷ nguyên thần quả, luyện hóa ngao chiến long đế nửa viên long châu, lại thêm đã qua đạo thân cùng tương lai đạo thân đều đang tế luyện một cái kia đại đạo cổ tự thuế chữ. Hai cố đạo thân gia tăng thiên đế bản nguyên, giống nhau truyền lại tiến vào hiện tại đạo thân bên trong. Cho nên, hiện tại đạo thân đột phá lên mới có thể nhanh chóng như vậy. Vẹn vẹn chỉ là vài câu ngắn gọn giao lưu bên trong, Lý Tinh tu vi cảnh giới đã là âm thầm đột phá đến 48 thật kỷ nguyên trung kỳ. Có thể nói, hiện tại cố này hiện tại đạo thân đã đến cùng Lý Tinh bản tôn tu vi đều không có chút nào khác biệt tình trạng. Hơn nữa, Lý Tinh cũng không phải đơn thuần dùng hiện tại đạo thân đi chiến đấu. Giờ phút này, trong cơ thể hắn nắm giữ hai đạo nguyên khí thông đạo, phân biệt đến từ đã qua đạo thân cùng tương lai đạo thân, hai cô đạo thân vẫn tại luyện hóa tổ chữ. Tại hoàn toàn luyện hóa cái này mai đại đạo chữ cổ trước kia, tương đương Lý Tinh hiện tại đạo thân nắm giữ cơ hồ vô tận bản nguyên nguyên khí. Mà khác chính là, trước mặt ba tôn vô địch đều không phải là thâm niên vô địch. Có thể nói, ngoại trừ Trường Minh Thần Đế là trung cấp vô địch bên ngoài, Hồng Hoang Tổ Long cùng Di Lặc Tự Tại Phật đều là sơ cấp vô địch tiêu chuẩn. Hơn nữa, nơi này là hắc động hư không, đối Lý Tinh mà nói còn có nhất định ưu thế địa lý. Bởi vì hắn hồn lực quyết tán phạm vi càng lớn, một khi cao tốc Nazi lên, tất nhiên là hắn càng trước một bước hóa chặt tam đại vô địch phương vị. Lần này kiểm nghiệm thực lực của mình, Lý Tinh khả năng biết được mình cùng vô địch chênh lệch, cùng chênh lệch về cảnh giới. Đương nhiên, mặt ngoài Lý Tinh vẫn là đại nghĩa lâm nhân nói, Trường Minh Thần Đế, Hồng Hoang Tổ Long, ta sư Minh Sinh Mệnh Thần Đế đã sớm biết hai người các ngươi sẽ đối với ta mưu đồ làm loạn, cho nên sớm thâu thần niệm sóng âm mà thôi. Quả nhiên, các ngươi thật muốn đối ta ra tay, tập sát ta cái này Khâm Sai đại thần, đặt ở bất kỳ trong triều đình, các ngươi đều là loạn thần tặc tử. Trường Minh Thần Đế cùng Hồng Hoang Tổ Long đều sắp tức giận cười, nghĩ không ra Lý Tinh ngay tại lúc này còn có cái lại ngôn luận. Tiểu tử, hôm nay mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng là hai kiếp khó thoát. Lý Tinh, ngươi chi giảo hoạt thật là ta cuộc đời ít thấy, nhưng mặc kệ ngươi như thế nào kéo dài thời gian, ở tại chúng ta trước mặt đều là vô dụng. A Di Đà Phật, Lý thí chủ, hiện tại quy y ngã Phật, Vận Tăng có thể bảo toàn tính mạng của ngươi. Tam đại vô địch cùng nhau mở miệng, chẳng khác gì là hạ tối hậu thư. Mà Lý Tinh cũng là không còn nói nhảm, thu hồi Thiên Dụ Thần Kiếm cùng Thiên Dụ Thần Ấn cái này hai đại pháp khí. Dù sao, cái này hai đại pháp khí chỉ là nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí, tại vô địch trong mắt giống như đồng nát sắt vụn, căn bản không đáng giá nhất tới. Duy chỉ có tứ phẩm tạo hóa thần khí, khả năng đối vô địch cấu thành uy hiếp. Cho nên, Lý Tinh lấy ra pháp bảo là Lăng Thiên Thần Kiếm cùng Tử Kim Long Thương. Nhìn thấy Tử Kim Long Thương, Hồng Hoang Tổ Long lại là sửng sở, nghi ngờ nói: "Lý Tinh, cái này Long Thương thế nào trong tay ngươi? Bảo vật này rõ ràng là ta chữa trị, về sau lại trả lại cho Ngao Chiến Long Đế." Lý Tinh nghiền ngẫm cười nói: "Ngươi đây liền muốn hỏi một chút Ngao Chiến Long Đế. Khả năng Ngao Chiến Long Đế đã thành ta chó săn, cố ý mang các ngươi tới, dẫn dụ các ngươi mắc câu. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, ta như là đã đầu nhập vào Sinh Mệnh Thần Đế, sao lại tùy tiện để cho mình mạo hiểm? Chỉ cần các ngươi công kích ta, chính là xúc phạm Thiên Đỉnh Thiên Điều Thiên Quy, hôm nay tất nhiên chính là các ngươi ba người quy thiên này." Ngao Chiến, Hồng Hoang Tổ Long khóa chặt Ngao Chiến Long Đế, rõ ràng có phẫn nộ cùng nghi vấn. Ngao Chiến Long Đế vội vàng giải thích nói: "Tổ Long, ngươi tuyệt đối không nên tin hắn châm ngòi ly gián, cái này Tử Kim Long Thương rõ ràng còn tại trong tay của ta, đó bất quá là hắn sử dụng pháp bảo biến hóa ra tới chướng nhãn pháp." Nói xong, Ngao Chiến Long Đế vẫn thật là theo thể nội biến hóa ra một thanh Tử Kim Long Thương. Chương 1626, vô địch chi năng 2, chương 1626, vô địch chi năng 2, Long Thương kia trụ quang đại đạo thần tinh cùng lôi đình đại đạo thần tinh tinh chất cùng khí tức, lại là cùng Lý Tinh trong tay Tử Kim Long Thương giống nhau như lúc. Thấy được Ngao Chiến Long Đế trong tay Tử Kim Long Thương, Lý Tinh đều có một ít kinh ngạc. Ngay từ đầu, hắn còn đang hoài nghi, Ngao Chiến Long Đế có phải hay không bị năm thú cho đoạt xá. Nhưng hắn cũng không cách nào khẳng định, dù sao trước đó hắn tại năm thú trong thần hồn thiết hạ cấm chế. Nhưng là giờ phút này, nhưng căn bản không cảm giác được trước mặt Ngao Chiến Long Đế, thể nội có bất kỳ một tia chính mình lưu lại hồn lực khí tức. Lại thêm Ngao Chiến Long Đế khí tức cũng không có chút sơ hở, cho nên dù là Lý Tinh lại thế nào hoài nghi, cũng từ đầu đến cuối không cách nào xác định. Nhưng bây giờ, Ngao Chiến Long Đế thế mà biến hóa ra Tử Kim Long Thương món pháp bảo này. Cái này không khác là bị thai mà đi trộm trông. Nếu là chân chính Ngao Chiến Long Đế, hoàn toàn có thể thoải mái thừa nhận liền có thể. Hơn nữa Tử Kim Long Thương mất đi sau, Ngao Chiến Long Đế hoàn toàn có thể coi đây là lấy cớ tiếp tục tìm tổ Long Hao Long Dê, chủ động chữa trị Tử Kim Long Thương, vừa vặn là giả Ngao Chiến Long Đế mới có thể làm chuyện. Bởi vì nó cần ngụy trang tới hoàn mỹ nhất, cho nên liền pháp bảo cũng muốn ngưng luyện ra một cái đến. Nhưng năm thú là như thế nào làm được, hoàn mỹ như vậy mô phỏng thành Ngao Chiến Long Đế, lại là như thế nào biến hóa ra cái này Tử Kim Long Thương, Lý Tinh liền không thể nào biết được. Ngao Chiến Long Đế dùng Tử Kim Long Thương chứng minh chính mình sau, lại là lập tức nói, tổ Long, Lý Tinh kẻ này xảo trá như hồ, ngươi có thể tuyệt đối không nên tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Hắn bây giờ nói ta là hắn cho săn, đợi chút nữa nói không chừng sẽ nói ta bị người đoạt xá cũng có thể. Ngao Chiến Long Đế một phen, cũng là nhường Hồng Hoang Tổ Long khẽ bước cằm, nhưng trong lòng một tia nghi hoặc, nhưng lại từ đầu đến cuối vung đi không được. Cái kia chính là, Ngao Chiến Long Đế là có hay không đầu nhập vào Tiên Tiên Thần Thánh nhất tộc. Phải biết, hắn mặc dù đã đem Ngao Chiến Long Đế xem như người thừa kế, nhưng tương lai tiến về Chí Cao Chi Thiên, khẳng định phải đem hắn chính mình nhiều năm chân tàng bảo vật cùng các loại tài nguyên cùng một chỗ đưa vào Chí Cao Chi Thiên. Chính mình nắm giữ vô cùng to lớn tài phú, lại thêm chính mình tổ Long huyết mạch, tao ngộ Ngao Chiến Long Đế ám toán tập kích bất ngờ, thật là có khả năng này tồn tại. Đương nhiên, tổ Long mặt ngoài là không cách nào nói ra khỏi miệng. Dù sao, trước mắt xem ra, Ngao Chiến Long Đế chính là hắn chuyển nhân duy nhất. Nếu là đem Ngao Chiến Long Đế đắc tội, tương lai con cháu của hắn hậu duệ đều muốn nhận bất công đãi ngộ. Mặt khác, đối với hắn chính mình tế tự cũng biết sinh ra một chút ảnh hưởng. Cho nên, không phải bạn bất đắc dĩ, tổ Long đều sẽ không dễ dàng trách tội Ngao Chiến Long Đế. Dù là Ngao Chiến Long Đế nhiều lần đều là thất bại thảm hại, tổ Long đều sẽ lại lần nữa nâng đỡ. Hồng Hoang Tổ Long còn đang do dự ở giữa, Trường Minh Thần Đế cũng không có quản nhiều như vậy, trực tiếp huy kiếm hoành không chém giết mà đến. Cái kia một đạo kiếm quang, trực tiếp xuyên qua trăm vạn trượng hư không, tựa như một mảnh bắt ngang thiên địa thần mang chém giết tới. Trường Minh Thần Đế chém ra một kiếm đồng thời, phát ra một hồi cười gần nói, "Lý Tinh, ta ngược lại thật ra cảm thấy Ngao Chiến Long Đế nói không giả, đối phó ngươi liền phải giải quyết dứt khoát. Hiện tại, ngươi có thể hay không tiếp được ta một kiếm này, đều là một cái to lớn vấn đề a." Thần niệm sóng âm truyền đến cùng một sát na, kia to lớn kiếm mang màu trắng cũng giết tới phụ cận. Bất quá, Lý Tinh đã sớm trong hư không bố trí hồn lực kết giới, cho nên kiếm mang xẹt qua hư không quy tích, hắn đều là rõ rõ ràng ràng. Ngay tại kiếm mang vừa mới vung ra lúc, Lý Tinh đã sớm sử dụng Cửu Thiên Luân Hồi Công, tạo nên ra bản thân luân hồi phân thân. Phân thân tại nguyên chỗ thay thế khí tức của mình, cho nên kiếm mang tỏa định căn bản không phải Lý Tinh bản tôn, mà là kia một tôn phân thân. Chỉ thấy trắng loa kiếm mang chém giết mà qua, trong hư không Lý Tinh trực tiếp cắt thành hai đoạn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Tinh lại lần nữa xuất hiện, mà lại là hướng thẳng đến Tam Đại Vô Địch vị trí, vung ra Lăng Thiên Thần Kiếm. Thần kiếm tại Lý Tinh trong tay vận chuyển như gió táp mưa rào, kiếm mang liên tục đâm ra. Mỗi một đạo kiếm mang đều tựa như lưu tinh cực nhanh, vạch ra một đạo thật dài đường cong, mấy chục đạo kiếm mang tựa như lưu tinh vẫn lạc đồng dạng, thẳng hướng Trường Minh Thần Đế. Trường Minh Thần Đế lại cười nhạo một tiếng nói, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở bản tôn trước mặt thi triển. Dứt lời, Trường Minh Thần Đế xuề bàn tay ra, hướng phía trong hư không một vệt. Lập tức kia hơn 10 đạo lưu tinh kiếm mang toàn bộ bị chuyển hóa thành trắng loá thần quang. Thần quang nhao nhao nổ tung, tựa như mười mấy quả pháo hoa nổ tung lên. Những cái kia pháo hoa rơi xuống, không có đối Trường Minh Thần Đế tạo thành một tơ một hào tổn thương, thậm chí là liền một chút xung kích cảm giác đều không có. Tiểu tử, ngươi thế mà nghĩ đến cùng vô địch giáo thủ, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Bất quá, dũng khí quá mức, cái kia chính là tại vờ ngớ ngẩn. Hiện tại, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, vô địch lực lượng chân chính, lớn tịnh hóa thần thuật, tịnh hóa tất cả tội ác cùng tội nhân. Trường Minh Thần Đế bỗng nhiên chỉ một ngón tay, lập tức hắn quanh người phương viên vạn trượng chi địa, thế mà bộc phát ra vô cùng bạch quang chói mắt. Cho dù là tại cái này hắc ám đến không thấy một tia ánh sáng hấp động hư không, cũng bị chiếu sáng tươi sáng một mảnh. Kia một đoàn thần quang từ dưới lên trên không ngừng co bạo, cuối cùng tập kết thành một chùm trắng loa thần quang. Thần quang xông phá hư không, căn bản không có bất kỳ quỹ tích có thể nói, trực tiếp liền chấn áp tại Lý Tinh trên thân. Vang một tiếng kinh khủng tiếng vang, chùm sáng bao phủ phía dưới, trực tiếp liền đem Lý Tinh nửa cái thân thể chôn vùi rơi, thành một mảnh cho tàn cùng bụi bặm. Vẹn vẹn một kích, Trường Minh Thần Đế liền phá hủy Lý Tinh nửa cái nhục thân, trong đó chênh lệch không thể bảo là không lớn. Chương 1627, Tam Đại Vô Địch ra tay. Chương 1627, Tam Đại Vô Địch ra tay. Một, Trường Minh Thần Đế một kích này, nếu là đổi thành trước kia Lý Tinh, đây tuyệt đối là muốn trọng thương. Nhưng là giờ phút này, Lý Tinh thể nội có kỷ nguyên thần quả cùng Long Châu nguyên khí, lại thêm hai đại đạo thần quán châu mà đến Thiên Đế bản nguyên, có thể nói là nắm giữ vô cùng vô tận nguyên khí có thể tiêu hao. Đồng thời, lần này diệt sát cũng là kích phát Lý Tinh sinh tử đại đạo chi lực. Sinh tử chi lực một chút thay đổi tử vong, vàng bạc sinh mệnh chi khí tụ tập mà đến. Những cái kia chôn vùi huyết nục cùng nguyên khí, thế mà toàn bộ theo trong hư vô lại lần nữa khôi phục lại, bổ khuyết tiến Lý Tinh nhục thân giàn khung bên trong. Lại thêm thể nội hùng hồn bản nguyên nguyên khí, cơ hồ là một hơi ở giữa, Lý Tinh nhục thân liền lại lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Hơn nữa, Lý Tinh còn thuận thế tránh né Hồng Hoang Tổ Long một đạo bảy sắc long tức. Kia long tức cũng là cực kỳ lợi hại, một ngụm phun ra mà đến, trên ước giảm hư không đều bị xỏ xuyên, ven đường hư không toàn bộ hòa tan, tất cả vật chất đều bị tiêu hủy. Nhưng Lý Tinh sớm đã cảm giác được Hồng Hoang Tổ Long sát cơ, cùng long tức cơ hồ là gặp thoáng qua. Bất quá, Lý Tinh vừa mới né tránh ra ngoài, lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật, Lý Tinh thí chủ, uy ý ngã Phật a. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Di Lặc tự tại Phật xuất hiện tại Lý Tinh đỉnh đầu, lật bàn tay một cái nho nhỏ màu vàng túi rớt xuống, trong nháy mắt phóng đại 10 lần, hóa thành một cái kim sắc cà sa, tựa như màn trời đồng dạng rủ xuống. Cái này kim sắc cả xa bên trong, dày đặc kinh vĩ tuyến. Mỗi một cái giao điểm phía trên đều ngồi ngay thẳng một tôn Phật tổ kim thân. Quần quần pháp lực, tựa như ước vạn tòa thái cổ thần sơn chấn áp mà xuống. Lý Tinh vung lên long thương hướng lên ám sát mà ra, lấy thí thần hôn nguyên trạng bộ phát ra mấy chục đạo thương mang. Nhưng thương mang lại là như bùn trâu vào biển, không có đối kia cả xa tạo thành nửa điểm tổn thương, liền toàn bộ nát bấy ở đằng kia chút Phật tổ kim thân bên trong. Vâng. Một tiếng vang trầm, cả xa đập xuống, đem Lý Tinh cả người một chút bao vây lại, lại lần nữa co rút lại thành một cái túi tiền. Mà Di Lặc tự tại Phật đánh ra từng đạo Phật ấn, túi vô hạn co bảo, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay của hắn. A Di Đà Phật. Di Lặc tự tại Phật đem túi đặt lòng bàn tay, hai tay một chút chắp tay trước ngực, lại là đem túi hoàn toàn đập đến bằng phẳng. Trong lòng bàn tay hắn bên trong cũng có một đoàn nguyên khí huyền quang đang nhảy vọt lưu chuyển. Một lát sau, nguyên khí kia huyền quang thế mà cũng bị Di Lặc tự tại Phật cưỡng ép kìm nén đến nhân diện biến mất. Nhưng mà Di Lặc tự tại Phật trên mặt không có nửa phần vui mừng, ngược lại là thân hình một chút biến mất. Ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, một cái kiếm quang từ phía sau lưng ám sát mà đến, vừa vặn xuyên qua hắn hư ảnh hình dáng. Kia thần kiếm còn chưa theo bên người bay đi, một bên Di Lặc tự tại Phật liền đưa tay muốn nắm nhiếp. Nhưng thần kiếm chợt biến mất không còn tăm hơi, biến thành một đạo kim sắc lôi cầu trong hư không ầm vang bạo tạc. Kim sắc lôi điện mang theo mãnh liệt lực cắt lượng, đem Di Lặc tự tại Phật đục thân cắt chém đến kia lửa tung tóe. Nhưng hiển nhiên, những này kim sắc lôi điện còn không cách nào đối Di Lặc tự tại Phật tạo thành tính thực chất tổn thương. Thậm chí, Di Lặc tự tại Phật khóa chặt Lý Tinh phương vị, bàn tay hướng về sau một trường đánh ra. Cách không đánh ra một đạo vàng nóng ánh Phật thủ ấn. Thủ ấn đem ẩn nấp tại bóng ma thứ nguyên bên trong Lý Tinh, một trường vô đi ra. Kia Phật thủ ấn biến thành một tòa vàng nóng ánh thái cổ thần sơn, toàn bộ đảo ngược nghiền ép, muốn đem Lý Tinh trấn áp tại thần sơn phía dưới. Hơn nữa kia Phật thủ ấn biến thành thái cổ thần sơn, mang theo lớn lao giam cầm chi lực, hư không, thời gian, ngũ hành, âm dương, lôi pháp chờ đại đạo hết thảy bị giam cầm ở, cũng liền mang ý nghĩa Lý Tinh chỉ có thể dùng nhục thân mà kháng. Nhưng Lý Tinh cũng đã làm dọn, trực tiếp đem Tử Kim Long Thương bành trướng vào lần, đồng thời cách không hướng phía Di Lặc tự tại Phật đánh ra một đạo chấn thiên đạo môn. Đạo môn xuyên thấu Di Lặc tự tại Phật hộ thể kim quang, trung điệp đặt ở đỉnh đầu của hắn, ép tới hắn một cái lảo đảo, trên người Phật pháp kim quang đều là lay động chấn động không thôi. Lý Tinh đỉnh đầu kim sắc thái cổ thần sơn lập tức chợt nhẹ, cả người cũng là rút ra Tử Kim Long Thương, thuận thế thoát thân mà ra. Có thể Lý Tinh biến thành lưu quang xuyên thẳng qua lấy ra không đến ngàn trượng, phía trước lại xuất hiện một chỗ trăm trượng rộng cự hình bảy sắc vòng xoáy. Vòng xoáy trên dưới còn có to lớn sắc bén răng. Lý Tinh chỉnh thể cảm ứng xuống đến, lúc này mới giật mình là Hồng Hoang Tổ Long đã hóa thành một đầu vạn trượng thần long, tại mở ra miệng lớn thôn vệ chính mình. Cái này kinh khủng vòng xoáy, mang theo lớn lao lực kéo, lại là lôi kéo đến Lý Tinh không ngừng rơi vào trong đó. Mà Hồng Hoang Tổ Long trầm thấp to lớn thần niệm sóng âm cũng là truyền lại mà đến nói, "Lý Tinh, ta cái này trong miệng thôn vệ vô số nhân vật thiên tài, ngươi có thể chết ở ta miệng rồng bên trong, cũng coi là ngươi kết cục tốt nhất." Vừa dứt lời, Hồng Hoang Tổ Long đã là đông đưa thân thể, hướng về phía trước đột nhiên một chút thôn vệ, kia to lớn răng nanh, cơ hồ đã đạt tới Lý Tinh đỉnh đầu. Quá khứ vị lai thánh pháp, thiên hoang chi lực, thiên hoang thần chỉ. "Oanh!" Lý Tinh chỉ về phía trước điểm ra, to lớn chỉ mang một phát, tại miệng rồng phía trên nổ tung, hình thành kinh khủng sóng xung kích, mạnh mẽ đem Hồng Hoang Tổ Long long đầu nổ rút lui ba phần. Mà Lý Tinh cũng bị bạo tạc sóng xung kích, đính đến phi thăng mà ra. Đang bay ngược đồng thời, Lý Tinh cũng là hướng phía Hồng Hoang Tổ Long kia to lớn vô cùng thân rộng, vung ra một cái luân hồi thần quyền. Một quyền này cũng không phải là tạo thành to lớn phá hư, ngược lại là không có đủ bất kỳ lực phá hoại. Trên nắm tay luân hồi chi lực bao trùm Hồng Hoang Tổ Long thân rộng, một chút khiến cho đôi rồng co vào, thành một đôi nhân loại bình thường hai chân. Hồng Hoang Tổ Long cái kia khổng lồ nửa người trên, bản thân liền phải dựa vào đôi rồng đong đưa đến cung cấp na di lực lượng. Lý Tinh một quyền này biến hóa, mạnh mẽ khiến cho Hồng Hoang Tổ Long vặn béo đôi rồng động tác, biến thành chấn động hai chân. Chương 1627, Tam đại vô địch ra tay, 2, chương 1627, Tam đại vô địch ra tay, 2, hơn nữa so sánh cái kia vô cùng to lớn thân rồng, tựa như là cự luân phía sau lắp đặt lên nòng nọc nhỏ cái đuôi, bay nhảy đến lại là vui sướng, cũng là không cách nào khiến cho Na Di mảy may. Cảm nhận được trạng thái của mình, Hồng Hoang Tổ Long cũng là phát ra một tiếng to lớn long ngầm, lại là một đạo bảy sắc long tức hướng phía Lý Tinh quét sạch mà đi. Lý Tinh thi triển ra kiếm một thức thuần di, thân hình tựa như xuyên hoa hồ điệp, trong hư không không ngừng thoáng hiện Na Di. Mặc cho Hồng Hoang Tổ Long như thế nào phun ra long tức, đều không thể công kích tới hắn góc áo nửa phần. Bởi vì Hồng Hoang Tổ Long bản thân ngay tại Lý Tinh hồn lực trong kết giới, bất kỳ động tác gì Lý Tinh đều có thể sớm làm ra dự phán. Đặc biệt là phun ra long tức loại này có chỉ hướng tính phương thức công kích, Lý Tinh càng là có thể sớm dự phán ra long tức vận chuyển quy tích. Liên tiếp né tránh qua đi, Lý Tinh đã là hoàn toàn kéo dài khoảng cách. Hồng Hoang Tổ Long mặc dù lần nữa khôi phục vạn trượng thân rồng, nhưng cũng không có khoảng cách gần thôn vệ Lý Tinh cơ hội. Lúc này, Hồng Hoang Tổ Long, Trường Minh Thần Đế, Di Lặc tự tại Phật ba người đều là liếc nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh chi sắc. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, 48 thật kỷ nguyên trung kỳ Lý Tinh, vậy mà lại như thế lao cá, như thế khó mà bắt giữ cùng trấn áp. Thật muốn như thế rông dài, chỉ sợ là sinh mệnh thần đế không đến, nhân tộc cao thủ đều muốn tới. Cho nên, Tam đại vô địch trong mắt hàn quang lóe lên, cơ hồ là đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn cũng không đi cố kỵ cái gì lấy nhiều khi ít mặt mũi, ba người cùng một chỗ Na Di thân hình, muốn đối Lý Tinh đồng loạt ra tay. Cơ hồ là tại ba người Na Di trong nháy mắt, Lý Tinh liền có báo động. Trước tiên thi triển ra phân thân phương pháp, hình thể lại lần nữa ẩn nấp tiến phân thân bóng ma bên trong. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, phân thân bị ba cái đại thủ nghiền ép giống như đánh trúng, trực tiếp vênh thành một phấn. Mà Lý Tinh bản tôn cũng là một chút theo bóng ma thứ nguyên bên trong trốn chạy đi ra, liên tục thi triển kiếm thiểm, hóa thành liên tiếp sáng tối chập chờn kiếm quang trong hư không xuyên thẳng qua. Lần này, Tam đại vô địch cũng là hai người khóa chặt Lý Tinh bản tôn, một người đi bắt nhiếp kia kiếm quang phía dưới bóng ma. Nhưng kiếm quang bạo tạc về sau, trong đó còn có phân thân. Tổ Long theo bóng ma bên trong bứt ra một cái thân hình, giữa chói bót, nguyên khí nổ tung, một giọt máu tươi dần dần biến thành sáng trắng. Hiển nhiên, bóng ma này bên trong còn có một đạo phân thân. Tam đại vô địch giờ phút này là chân chính cảm nhận được Lý Tinh giáo hạn, biết cái gì gọi là thọ khôn có ba hang đạo lý. Mà giờ khắc này Lý Tinh đã đến Vô Cực Thiên Đế sau lưng, cũng không tiếp tục quản Vô Cực Thiên Đế có hay không tiếp thu xong Hiên Viên Vũ Đế lực lượng. Trực tiếp một trưởng bổ ra thời gian lĩnh vực, một tay lấy Vô Cực Thiên Đế kéo ra ngoài. Vô Cực Thiên Đế giờ phút này đã đột phá đến 46 thật kỷ nguyên cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách 47 thật kỷ nguyên, cũng chính là mười mấy hơi thở thời gian. Đông nhiên bị Lý Tinh túm đi ra, Vô Cực Thiên Đế đã là tức giận, lại là oán giận nói: "Lý Tinh, ngươi làm gì? Ta lập tức liền phải đột phá 47 thật kỷ nguyên, như thế cơ hội trời cho, ta há có thể bỏ lỡ a?" Lý Tinh lại là không nói lời gì, nhấc lên Vô Cực Thiên Đế liền hướng phía Võ Thần Thiên Đế phương hướng lấp lóe mà đi, lấp lóe trên đường mới giải thích nói: "Chúng ta bây giờ bị Hồng Hoang Tổ Long, Trường Minh Thần Đế, Di Lặc Tự Tại Phật Tam Đại Vô Địch truy sát, ngươi nếu là còn muốn tiếp tục, ta cũng không ngăn ngươi, ngươi bây giờ liền có thể thoát ly ta huyền quang trở về." "Cái gì? Tam Đại Vô Địch vẫn là truy sát? Cái này sao có thể?" Vô Cực Thiên Đế giật nảy cả mình, hướng về sau một chút cảm ứng, hắn lập tức cũng cảm giác như có gai ở sau lưng, sởn hết cả gai ốc. Thậm chí lo lắng Lý Tinh tốc độ không đủ nhanh, chủ động đem một cỗ chưa kịp luyện hóa cầu thần kim quang đánh vào Lý Tinh thể nội. Cái này một cỗ kim quang bên trong, chính là Hiên Viên Vũ Đế chuyển đến Thánh Vũ Thiên Đình bản nguyên, hùng hồn trình độ còn muốn vượt qua kỷ nguyên thần quả lực lượng. Lý Tinh tại nguyên bản phương diện tốc độ lại lần nữa bộc phát, lấp lóe khoảng cách đều tăng lên mấy lần. Hơn nữa, tại Lý Tinh hồn lực trong kết giới, sau lưng từng đạo thần thông, từng cái đại thủ, toàn bộ bị hoàn mỹ né qua. Chỉ là kia né tránh mạo hiểm trình độ, mỗi lần đều để Vô Cực Thiên Đế đem tim nhảy tới cổ rồi. Cẩn thận phía trên. Vô Cực Thiên Đế bỗng nhiên giống to. Bởi vì phía trên một tòa 12 mang tinh thần trận, đang lấy một loại cực nhanh xoay tròn cắt chém tốc độ nghiền ép xuống tới. Hư không đều tại từng tầng hóa thành một phấn, tất cả vật chất cùng đại đạo lực lượng đều bị chôn vùi tiêu hủy. Vô Cực Thiên Đế không chút nghi ngờ, lần này cắt đi, Lý Tinh tính cả chính hắn đều muốn cùng một chỗ trở thành một miệng. Nhưng Lý Tinh đối đạo này công kích sớm có dự phán, ngay tại thần trận xoay tròn chụp xuống trong nháy mắt, Lý Tinh phía sau lập tức đi ra năm tôn phân thân. Phân thân xông lên không trung, nhao nhao hóa thành bom thịt người, giữa trời dẫn nổ tự thân. To lớn ánh lửa, tựa như hàng tinh bạo tạc, quang mang che giấu Lý Tinh cùng Vô Cực Thiên Đế hai người thân hình. Lý Tinh cũng là lấy Tử Kim Long Thương làm dẫn, một thương xuyên phá hư không, trực tiếp vượt qua tới Võ Thần Thiên Đế bên người. Nhìn thấy Lý Tinh cùng Vô Cực Thiên Đế xuất hiện, Võ Thần Thiên Đế đầu tiên là giật mình, chợt lập tức ra tay. Bàn tay hắn hướng về phía trước vung ra, một đạo đường kính vượt qua ngàn trượng cự hình đường hầm hư không nâng lên, tựa như mặt kính đồng dạng bảo hộ ở hai người trước người. Sau đó theo nhau mà tới Phật Môn Kim Quang cùng Hồng Hoang Tổ Long Long Tức, đều bị một chút nuốt vào. Theo một tiếng nổ ầm ầm, hai cỗ lực lượng tại Võ Thần trong hư không ầm vang nổ bể ra đến, nổ đường hầm hư không phun ra hai đạo khí lãng khổng lồ. Kia khí lãng đẩy ngược trở về, mạnh mẽ làm cho Hồng Hoang Tổ Long cùng Di Lặc Tự Tại Phật thân hình dừng lại một cái sát na. "Đi." Võ Thần Tiên Đế trước tiên tu hồi Võ Thần Bí cảnh đường hầm hư không, lập tức thúc giục nói. Lý Tinh cũng không chậm trễ, một trường đánh vào Thái Sơ Thần Đế nhuyễn trùng trên ông, đem sớm đã xuyên qua cấp độ thứ 3 nguyên hư không mở ra. Thái Sơ Thần Đế lăn lộn tiến cấp độ thứ 3 nguyên hư không, xoa cái mông tức giận nói: "Chủ nhân, hạ thủ nhẹ một chút a." Lý Tinh căn bản không thêm để ý tới, mà là mang theo Võ Thần Thiên Đế cùng Vô Cực Thiên Đế hai người, cùng một chỗ chui vào trong đó, rốt cục thuận lợi tiến vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không. Chương 1628, phách lối cuồng vọng. Chương 1628, phách lối cuồng vọng. Nhìn về phía trước vỡ vụn hư không hàng rào, cùng đột ngột biến mất Lý Tinh bọn người. Tam đại vô địch liếc nhìn nhau, đều là sinh ra một chút do dự. Không hề nghi ngờ, Lý Tinh là sớm làm ra bố trí, đã dự giữ lại tốt đường hầm hư không, lúc này mới có thể trong chiến đấu trong nháy mắt xuyên thẳng qua chuyển gì. Hiện tại vấn đề là, có thể hay không tiếp tục truy kích, vạn nhất bên trong thật sự có mai phục. Cấp độ thứ 3 nguyên hư không cũng không phải cái gì nơi tốt, bên trong đặc biệt thiên đạo quy tắc, đối vô địch đều có to lớn hạn chế. Làm sao bây giờ? Hồng Hoang Tổ Long dẫn đầu hỏi. Di Lặc Tự Tại Phật toàn tức nói, giờ phút này từ bỏ truy kích, không khác thả hổ về rừng. Trường Minh Thần Đế cũng là lập tức vuốt cằm nói, không tệ, Lý Tinh đã đến 48 thật kỷ nguyên, lại để cho hắn tiếp tục tăng lên, một khi thành tựu nửa bước vô địch, thậm chí là vô địch lời nói, vậy thì cũng không còn cách nào ngăn chặn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, liền có thể so sánh nửa bước vô địch, đến nửa bước vô địch cảnh giới, chỉ sợ là có thể cùng sơ cấp vô địch so sánh. Thật tới lúc kia, kia nhân tộc đem lại nhiều ra một tôn vô địch cảnh giới cao thủ, nếu là Thần Tàng Thiên Đế lại cho hắn một chút chỉ điểm, kế tiếp kỷ nguyên nhân tộc thật có khả năng đại hưng. Hồng Hoang Tổ Long cũng là bước cảm nói, đâu chỉ Lý Tinh, còn có cái kia Vô Cực Thiên Đế, vừa rồi Thánh Vũ Thiên Đình truyền đến cầu khẩn kim quang, mặc dù nửa đường cắt đứt, nhưng ít ra cũng quán thâu nửa canh giờ trở lên. Vô Cực Thiên Đế thể nội tất nhiên còn có sức mạnh còn sót lại, có thể tiếp tục nâng lên tu vi cảnh giới của hắn. Vô Cực Thiên Đế bản thân liền là nửa bước siêu thoát giả, đã được đến đạo thần giới bản nguyên chiếu cố, hiện tại lại thêm cái này một cỗ Thánh Vũ Thiên Đình lực lượng, chỉ sợ kỷ nguyên này cũng biết đến 48 thật kỷ nguyên trình độ. Không tệ, hai người này đều không có thể buông tha. Trường Minh Thần Đế cuối cùng hạ luận điệu, cũng là Ngao Chiến Long Đế giờ phút này nhịn không được nhắc nhở, Tổ Long, cái này Thánh Vũ Thiên Đình chúng ta phải chăng muốn nghĩ cách mở ra một chút, trong đó bảo vật vô cùng vô tận a. Hồng Hoang Tổ Long quay đầu nhìn thoáng qua vô cùng lớn lô đen, chợt lắc đầu nói, loại này vô cùng lớn lô đen chỉ có trung ương chí tôn, tài quyết yêu đế, khởi nguyên thần đế, bản nguyên thần đế, âm dương thần đế, những này thâm niên vô địch trở lên tồn tại mới có thể tiến vào. Như chúng ta cảnh giới cỡ này đi vào, cái kia chính là bị vĩnh hằng phong ấn, cũng không còn cách nào thoát khốn mà ra. Trừ phi tại lực hút tầng hạ tự bạo lục thân, mới có cơ hội thoát ra thần hồn. Lực hút tầng hạ tự bạo. A, vậy vẫn là tính toán ngao chiến long đế lắc đầu liên tục. Tại hắc động hư không bên trong chỉ để lại thần hồn, mong muốn lần nữa khôi phục lục thân cũng không biết muốn bao nhiêu a dài dằng dặc thời gian. Phải biết, hắc động hư không mặc dù có thể hấp thu đại đạo nguyên khí, nhưng đó là nhục thân hoàn mỹ, có thể vận chuyển hư không đại đạo trạng thái. Nếu như chỉ có thần hồn, vận chuyển hư không đại đạo chi lực liền sẽ vô cùng yếu ớt, tụ tập được đầy đủ ngưng tụ một bộ cơ bản nhục thân nguyên khí, cũng không biết muốn bao nhiêu năm. Trong đoạn thời gian này, thần hồn còn không thể bị tu sĩ khác phát hiện, càng không thể bị lực hút sóng quét sạch, nếu không tụ tập lại nguyên khí sẽ lại lần nữa mất đi. Tóm lại, mất đi nhục thân, lần hai nguyên hư không chung đều là chuyện vô cùng nguy hiểm. Cho nên, năm thú dù là tại lỗ đen hoạch tâm bên trong chờ mấy cái kỷ nguyên dài dằng dặc thời gian, cũng không chịu bỏ qua nhục thân của mình. Tốt, không cần trì hoãn, chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ là đuổi không kịp. Trường Minh thần đế thúc giục nói. Sau đó, bốn người cũng là thừa dịp kia đường hầm hư không còn chưa hoàn toàn khép kín, cùng một chỗ chui vào trong đó. Mặc dù giao lưu nội dung rất nhiều, nhưng trên thực tế bốn người ở giữa đều là truyền lại thần niệm. Một đạo thần niệm trao đổi chính là một cái sát na chuyện, chỉnh thể trì hoãn thời gian cũng là không đến một hơi. Cho nên, mặt ngoài chỉ là dừng lại, bốn người cũng đã chui vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không. Vừa vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không, Tam đại vô địch lập tức chống đỡ lên phá đạo lĩnh vực. Mà bọn hắn lập tức liền phát hiện, phía trước thế mà không còn là Lý Tinh, Vô Cực Tiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế ba người, mà là biến thành 5 người một đầu trùng. Cụ thể mà nói, là ba người Lý Tinh cùng Vô Cực Tiên Đế, Võ Thần Thiên Đế, cùng một đầu dài đến trăm trượng, tròn vo màu trắng hư không nhuyễn trùng. Hơn nữa, trước mắt 5 người cũng không phải là dùng phá đạo lĩnh vực chèo chống, mà là lấy hồn lực bao trùm hình thể, duy trì được nhục thân trạng thái. Nhìn thấy như thế trạng thái dưới Lý Tinh, Tam đại vô địch liếc nhìn nhau, đều là mang theo một tia trêu tức chi ý. Lý Tinh, người ba tôn thánh pháp đạo thân đều ở đây, cũng không phải là muốn dùng hồn lực cùng chúng ta đối binh a? Trường Minh thần đế trêu tức mà hỏi. A Di Đà Phật, Lý Tinh thí chủ, lạc đường biết quay lại, gắn liền với thời gian chưa muộn. Hiện tại ngươi quy y Nga Phật, Vân Tăng vẫn như cũ có thể bảo đảm ngươi một mạng. Di Lặc tự tại Phật trong tay hiện ra một vòng kim sắc Phật quang. Lý Tinh, trước ngươi còn dám uy hiếp bản tọa, hôm nay ngươi cùng đổ mặt lộ, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản chúng ta chi lực lượng. Hồng Hoang Tổ Long cũng là phát ra uy hiếp. Tam đại vô địch giờ phút này đều là nhìn chằm chằm Lý Tinh. Ngao Chiến Long Đế cũng đi theo kêu gào nói, Lý Tinh, ngươi nhất định phải chết, hôm nay nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn. Lớn mật, nam thú, ngươi thật sự cho rằng bản quan nhìn không ra ngươi đoạt xá Ngao Chiến Long Đế? Lý Tinh cũng không nói nhảm, đi tới chính mình sân nhà, tự nhiên là khí phách vô biên điểm phá nam thú thân phận. Sở dĩ ở bên ngoài không nói toạc, đó là bởi vì cần cùng nhau. Một khi bạch mặt, nam thú đánh giết đi lên, Hồng Hoang Tổ Long nhất định phải che chở, chiến đấu bộc phát đến cũng quá nhanh hơn. Đi vào chính mình sân nhà, Lý Tinh căn bản sẽ không rông dài cùng nói nhảm, nên nói cái gì là cái gì. Ngươi nói cái gì, Lý Tinh, ngươi là tại ngậm máu phun người. Tổ Long, kẻ này đang khích bác Ly Gián, giết chết hắn. Ngao Chiến Long Đế lớn tiếng phản bác. Tổ Long đối Ngao Chiến Long Đế không có chút nào hoài nghi, dù sao Hoàng Kim Long tộc huyết mạch mang theo, thiên hạ ai có thể giả tạo. Lý Tinh lại là cười nhạo nói, nam thú, nếu ngươi thật là Ngao Chiến Long Đế, vậy ngươi hẳn phải biết bên cạnh ngươi liền có một đầu nam thú, vì sao ngươi đôi câu vài lời đều không lộ ra. Mặt khác, ngươi Long Châu đã bị ta luyện hóa, thể nội Long Châu lại là từ đâu mà đến? Nam thú, ngươi mặc dù ngụy trang đến vô cùng hoàn mỹ, nhưng ở trước mặt ta, vẫn như cũ như là một loại trò đùa. Tốt, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm, ngược lại ngươi cũng là một người chết. Hồng Hoang Tổ Long, Trường Minh Thần Đế, Di Lặc Tự Tại Phật, ngươi ba người hiện tại quỳ xuống đến thần phục, làm bản quan chó, bản quan có thể tha các ngươi bất tử, như thế nào? Cái gì? Lớn mật, cuồng vọng. Hồng Hoang Tổ Long, Trường Minh Thần Đế, Di Lặc Tự Tại Phật Tam Đại Vô Địch kém chút không có đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Cuồng vọng hạng người bọn hắn thấy nhiều, nhưng càn rỡ tới Lý Tinh loại tình trạng này vẫn là lần đầu. Bọn hắn thật là vô địch a. Lý Tinh 48 thật kỷ nguyên trung kỳ, dù là ba tôn thánh pháp đạo thân đều là giống nhau cảnh giới, tại trước mặt bọn hắn cũng chính là ba cái sâu kiến mà thôi. Một màn này, tựa như là sâu kiến đang gọi cao đến vạn trượng thần long quỳ xuống, còn muốn cho sâu kiến làm chó. Đối bọn hắn mà nói, quả thực là lần đầu tiên. Các ngươi hiện tại không quỳ, đợi chút nữa cầu xin tha thứ thời điểm, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tốt, nam thú, ta trước hết đưa ngươi bóp chết, giết gà dọa khỉ một chút. Đương nhiên, Lý Tinh ánh mắt quét về Ngao Chiến Long Đế. Ngao Chiến Long Đế trong mắt cũng là trừng đến căng tròn, thật muốn hỏi một câu, ngươi nha dựa vào cái gì tự tin như vậy, có thể ở Tam Đại Vô Địch trước mặt đem lão tử bóp chết. Nhưng Lý Tinh mở miệng một tiếng năm thú, nó cũng là không thể không phản bác, Lý Tinh, ngươi lại thế nào vu khống cũng vô dụng, Tổ Long là tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi. Về phần Long Châu, kia là ta thu hoạch được kỳ ngộ, đạt được đại đạo chữ cổ bên trong nguyên khí gia trì, lúc này mới khôi phục toàn bộ lực lượng mà thôi. Như lời ngươi nói tất cả, bất quá là ngươi tại thêu dệt vô cớ mà thôi. Đại đạo chữ cổ. Lý Tinh cười nhạo một tiếng, ở giữa tương lai đạo thần, lật bàn tay một cái chừng cao cỡ nửa người tuổi chữ hiện hiện. Tiểu chữ màu nâu xanh, tản ra nồng đậm lực lượng thời gian cùng sinh mệnh nguyên khí. Nhìn thấy cái này một cái đại đạo chữ cổ, Hồng Hoang Tổ Long, Trường Minh Thần Đế, Di Lặc tự tại Phật tam đại vô địch đều là cùng nhau giật mình. Đặc biệt là Di Lặc tự tại Phật, trong mắt bạo phát ra vô cùng sáng tỏ Phật pháp kim quang. Bởi vì vừa rồi Di Lặc tự tại Phật suy tính đến đại đạo chữ cổ, chính là cái này một cái tuổi chữ, căn bản không phải cái kia hát chữ. Lại là tuổi chữ, cái chữ này thể hẳn là tại năm thú thể nội không sai. Nghe đồn Vu Yêu thời đại, năm thú hành hành, trong đó một tôn mạnh nhất vạn cổ năm thú, chính là nắm giữ cái này một cái tuổi chữ. Vì lôi kéo đầu này năm thú, tiên tiên thần thánh tộc bát đại thần vương còn đưa nó không ít chỗ tốt. Trường Minh thần đế lập tức liền nói, hiển nhiên đối với năm thú truyền thuyết, hắn cũng là có hiểu rõ nhất định. Nhìn thấy cái này một cái tuổi chữ, Hồng Hoang tổ long cũng nhịn không được sinh ra một chút hơi lạnh. Hồng Hoang tổ long cũng vô cùng tin tưởng, năm thú thiên biến vạn hóa, có thể hóa thành bất kỳ thần thú chủng tộc. Trước đó Lý Tinh nói tới, hắn còn cho rằng là châm ngòi ly gián. Nhưng là hiện tại Lý Tinh móc ra cái này tuổi chữ, vậy thì không thể không hoài nghi. Hồng Hoang tổ long nhìn chòng chọc vào Ngao Chiến Long Đế nói, ngươi thật là Ngao Chiến. Ngao Chiến Long Đế lập tức vẻ mặt bi thông nói, tổ long, ngươi sao có thể hoài nghi ta? Ta đối long tộc trung thành tuyệt đối, toàn tâm toàn ý chỉ muốn chống đỡ lấy long tộc đại cục, trở thành long tộc tương lai chúa tể a. Nếu không phải như thế, bằng vào ta Hoàng Kim Long tộc huyết mạch, hoàn toàn có thể gia nhập Phật giới, như thế Phật Long song tu phía dưới, đã sớm thành tựu vô địch cảnh giới. Hồng Hoang tổ long nghe vậy, lập tức khẽ bước cảm nói, thật có lỗi, Ngao Chiến, ta trong lúc nhất thời có chút đa tâm. Tổ long, ta thật không phải là cái gì năm thú, cái này Lý Tinh giảo hoạt đa dạng, có lẽ là hắn đạt được một cái tổ chữ, cho nên mới thiết hạ như thế cái bẫy, phải dùng năm thú truyền thuyết đến vu khống ta. Ngao Chiến Long Đế lần nữa giải thích nói, ta hiểu được. Hồng Hoang tổ long khẽ bước cảm, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Ngao Chiến Long Đế. Dù sao, Ngao Chiến Long Đế lời giải thích cũng rất hợp lý. Lý Tinh như thế xảo trá khó lường hạng người, lập ra như thế lấy cớ để vu khống Ngao Chiến Long Đế, khiến cho hắn long tộc tự giết lẫn nhau, đó cũng là vô cùng có khả năng chuyện. Nhưng Di Lặc tự tại Phật lại không nhìn như vậy, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Ngao Chiến Long Đế, dường như đã nhìn ra một chút mánh khỏe. Về phần Trường Minh thần đế, căn bản không quan tâm Ngao Chiến Long Đế có phải hay không năm thú, hắn là trực tiếp khóa chặt Lý Tinh trong tay tuổi chữ. Hắn lên tiếng lần nữa uy hiếp nói, Lý Tinh, giao ra cái này tuổi chữ, lại giao ra trên người ngươi cái khác bảo vật cùng một nửa thiên đế bản nguyên, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Cái này tuổi chữ lực lượng, đối với ta xem như trọng yếu hơn đồ vật. Chương 1629, nên chiến vô địch. Chương 1629, nên chiến vô địch. Đối với Trường Minh thần đế uy hiếp, Lý Tinh lại có vẻ bình thản ung dung nói, Trường Minh thần đế, người không thể quá ngu, cũng không thể trí nhớ quá kém. Bản quan nói qua, để ngươi quỳ xuống làm chó, khả năng buông tha ngươi. Ngươi bây giờ vẫn còn mong muốn uy hiếp ta, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Tiểu bối, ngươi là thật muốn tìm cái chết. Trường Minh thần đế cũng không còn cách nào chịu được loại này nhục nhã, trong mắt thần quang lóe lên, con ngón đúng ra. Một vệ hỗn hợp có hồn lực màu trắng thập tự chạm giữa trời bổ ra. Tại cái này cấp độ thứ 3 nguyên hư không trùng, mong muốn thần thông bộc phát ra vốn có uy năng, cho dù là nắm giữ phá đạo lĩnh vực vô địch, đều phải lại thêm hồn lực phụ trợ. Một kích này tử vong thập tự chạm, một phát bắn đi ra, liền phóng đại 10 vạn lần. Theo nguyên bản lớn chừng một cái, trong nháy mắt mở rộng đến vạn trượng lớn nhỏ. Phía trên bộc phát ra quang mang, quả thực để cho người ta hoa mắt. Một kích này uy năng, đặt ở ngoại giới, tuyệt đối có thể trong nháy mắt diệt sát 10 tôn 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng. Nhưng nơi này là cấp độ thứ 3 nguyên hư không, tất cả lực lượng đều bị hồn lực hóa thế giới. Chỉ thấy Lý Tinh hiện tại đạo thân lăng không bay lên, tùy ý đấm ra một quyền. Đây trời hồn lực ngưng tụ thành to lớn thần quyền, một quyền oanh kích phía dưới, kia trắng xóa tử vong thập tự trảm, lại là bị giữa trời đánh cho sụp đổ. Một màn này, hoàn toàn chấn động Tam đại vô địch. Cái gì? Đây không có khả năng. Chuyện gì xảy ra? Tam đại vô địch trong mắt đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Đặc biệt là Trường Minh thần đế, trong mắt suýt nữa không có trường ra ngoài. Giống Lý Tinh như vậy, nhẹ nhàng như thường đánh tan thần thông của mình, chính là thâm niên vô địch đều không nhất định có thể làm được a. Nhưng mà, ngay tại Tam đại vô địch chấn kinh thời điểm, Lý Tinh quá khứ đạo thân đã là lóe lên một cái Nazi, đi tới Ngao Chiến Long đế bên cạnh thân. Lý Tinh đưa tay về phía trước, một cái phô thiên cái địa, đặt đến trăm trượng lớn nhỏ hồn lực đại thủ, hướng phía Ngao Chiến Long đế phủ tới. Cùng lúc đó, Lý Tinh ngữ khí băng lãnh nói, "Nam thú, bản quan nói qua, muốn trước bắt ngươi khai đao, giết gà dọa khỉ." Lý Tinh, tại Tam đại vô địch trước mặt, ngươi cũng dám càng rỡ, rõ ràng là tự tìm đường chết. Ta chỉ cần ngăn cản được ngươi một kích, tổ long liền có thể lấy ngươi phân thân mặt chó. Bát bộ thiên long, lớn uy thần thương. Ngao Chiến Long đế cuồng hống một tiếng, trong tay tử kim long thương bám vào hồn lực, trùng sát mà ra, thương thể tăng vọt gấp trăm lần, tựa như thông thiên thần trụ đồng dạng hướng phía Lý Tinh kia hồn lực đại thủ giết tới. Nhưng mà đủ để chống đỡ lấy thương khung một thương. Giờ khắc này ở kia trăm trượng lớn nhỏ hồn lực đại thủ trước mặt, lại tựa như giấy đồng dạng, vừa mới đụng vào, liền lập tức sụp đổ, từng tầng hướng phía dưới sụp đổ. Ngao Chiến Long đế trong mắt hiện vẻ hoảng sợ, trước tiên hướng phía Hồng Hoàng tổ long kêu cứu, tổ long, cứu ta, kẻ này hồn lực quá mạnh a. Ngao Chiến lùi ra phía sau. Hồng Hoang tổ long gầm nhẹ một tiếng, tay trái hóa thành long chảo, một trường vung ra. Kia long chảo lập tức tăng vọt đến gấp trăm lần lớn nhỏ, toàn thân bảy biện ra ô kim chi sắc, mạnh mẽ cùng Lý Tinh hồn lực đại thủ đụng vào nhau. Nhưng này long chảo bởi vì rời đi phá đạo lĩnh vực, xuất hiện ở quang ảnh trong hư không, há lại sẽ là Lý Tinh đối thủ. Chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh, long chảo tựa như hàng tinh bạo tạc, bị đánh cho giữa trời vỡ vụn. Những cái kia nát bấy long chảo, toàn bộ biến thành lưu quang, tứ phía tiêu tán mà ra. Hồng Hoang tổ long tao nộ như thế bạo kích, đều là thân hình thoát một cái, suýt nữa không có bị đập đến một cái lảo đảo, trực tiếp té ngã trên đất. Hắn thu về bàn tay xem xét, long chảo đã hoàn toàn đứt gãy, chỉ còn lại đấm máu đứt cổ tay. Lý Tinh hồn lực đại thủ cũng là thẳng tiến không lùi, tựa như đám mây che trời, bao phủ xuống tới. Ngao Chiến Long Đế thấy thế, đội vàng hóa thành hoàng kim thần long, thật dài đuôi rồng vung ra một cái trăng tròn, tựa như trường thương đồng dạng hướng lên ám sát mà ra. Nhưng đuôi rồng va chạm bên trên hồn lực đại thủ, vẫn như cũng là nhanh nhanh sụp đổ nát bấy, căn bản là không có cách ngăn cản được mảy may. Mắt thấy nhục thân đều muốn bị hồn lực đại thủ cho hoàn toàn chấn áp, Ngao Chiến Long Đế cũng không dám lại giữ lại, đột nhiên toàn thân toát ra hắc khí, một chút phân hóa thành ba đầu đen nhánh thần long, tách ra tả hữu chạy thủ mạng. Ngao Chiến Long Đế, bản quan nói muốn bắt ngươi, ngươi chính là chia ra thành vô số phân thân, hôm nay cũng là thai kiếp khó thoát. Vâng. Một tiếng vang trầm, trong hư không hồn lực đại thủ cũng là ngang nhiên tách ra, chia ra làm ba. Lý Tinh, ngươi thật coi ta là người chết. Hồng Hoang Tổ Long bạo tiếng giống truyền đến, lần này hắn cũng là nhìn ra Lý Tinh hồn lực quá mạnh, không còn dám lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường, mà là vận chuyển lên phá đạo lĩnh vực, bao trùm ở chính mình long chảo, lại lần nữa đón nhận Lý Tinh hồn lực đại thủ. Chỉ là hắn long chảo trọn vẹn tới ngàn trượng lớn nhỏ, mới miễn cưỡng duy nhất một lần cản lại ba cái hồn lực đại thủ. To lớn như vậy diện tích, cũng là nhường hắn phá đạo lĩnh vực vận chuyển tới cực hạn, thể nội thiên đạo bản nguyên đều trong nháy mắt suy yếu một thành nhiều. Hồng Hoang Tổ Long nhập thân, không hổ là khinh thường quần long tồn tại. Một kích này va chạm phía dưới, mặc dù long chảo có chút biến hình, nhưng lại mạnh mẽ chặn lại Lý Tinh hồn lực đại thủ, đem hồn lực đại thủ ngăn trở xuống tới. Nơi xa phân hóa thành ba đạo phân thân Ngao Chiến Long Đế, cũng là hoảng sợ mơn dạng, đội vàng kéo dài khoảng cách, ba cái phân thân cũng không vừa người, mà là hướng phía ba cái phương hướng khác nhau trốn xa, mong muốn hoàn toàn rời xa Lý Tinh. Nhưng mà, hắn vẹn vẹn chỉ là bay ra không đến vạn trượng, ba đạo phân thân liền toàn bộ bị một đạo hồn lực vực tiên tắc quấn lấy hai chân, còn theo hai chân một mực quấn đi lên. Kia kinh khủng quấn quanh chi lực, trong nháy mắt liền rìm vào Ngao Chiến Long Đế huyết nhục bên trong, khiến cho hắn huyết nhục chi khu vỡ nát tan tành ra. Lực lượng kinh khủng như vậy, căn bản chính là không nói đạo lý cường đại. Không, ngươi không có khả năng có như thế cường đại hồn lực, Lý Tinh ngươi chết không yên lành. Ngao Chiến Long Đế gào thét một tiếng, đống nhiên ba tôn Ngao Chiến Long Đế thể nội toàn bộ thoát ra hắc quang, trong hư không một chút tụ tập sách thành đoàn, chính là một đầu đen nhánh hổ hình manh thú. Nhìn thấy như thế hung thú, Hồng Hoang Tổ Long đều trợn tròn trong mắt, chợt chính là vô cùng phẫn nộ nói, Ngao Chiến đâu? Nam thú gầm nhẹ một tiếng nói, Tổ Long, thay ta ngăn cản được Lý Tinh, nếu không Ngao Chiến bệnh viện không cách nào lại thấy ánh mặt trời. Vừa dứt lời, nó liền một chút xê dịch, lại là vây quanh Hồng Hoang Tổ Long phía sau. Hồng Hoang Tổ Long không thể làm gì, lúc này chỉ có thể kiên trì, lại lần nữa ứng đối Lý Tinh ba đầu hồn lực phược tiên tác. Kia ba đầu phược tiên tác tựa như long xà giống như xuyên thẳng qua mà đến. Hồng Hoang Tổ Long cũng là biến hóa ra đầu rồng, há mồm phun một cái, phá đạo lĩnh vực bao khỏa bảy sắc long tức quét sạch mà đi. Quần quần thần long chân hỏa, mạnh mẽ đem ba đầu phược tiên tác nuốt hết. Chân hỏa đối hồn lực có to lớn tác dụng khắc chế, tại phá đạo lĩnh vực bao trùm hạ, thần long chân hỏa có thể nói là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ba đầu phược tiên tác mạnh mẽ bị ngăn cản xuống dưới. Nhưng mà, Lý Tinh trước mặt phân thân lại lần nữa phát ra công kích. Trực tiếp một cái hồn lực thần quyền đánh ra, phương biên vạn trượng hư không, hồn quang cùng một chỗ phun trào, chính diện đánh vào Hồng Hoang Tổ Long phá đạo lĩnh vực phía trên. Kia phá đạo lĩnh vực đều phát ra một tiếng vỡ vụn thanh âm, Hồng Hoang Tổ Long tức thì bị kia to lớn lực trùng kích, đâm đến bay ngược mà lên, trọn vẹn bay ngược vạn trượng mới dừng thân hình. Hắn nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại, lần nữa nhìn về phía Lý Tinh phân thân, có một loại mở mịt cùng ảo giác. Hắn căn bản là không có cách lý giải, một tôn đỉnh phong đại năng, đến cùng là dựa vào cái gì có như thế cường đại hồn lực, cái này hồn lực cường độ thậm chí đều tới nghiền ép hắn trình độ a. A Di Đà Phật, Tổ Long thí chủ, nhanh chóng cùng ta liên hợp, người ta phá đạo lĩnh vực hợp nhất, có thể tăng cường lực phòng ngự. Bên cạnh, truyền đến Di Lặc tự tại Phật thần niệm sóng âm. Hồng Hoang Tổ Long quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Di Lặc tự tại Phật thế mà cũng có chút chật vật, trên thân cả xa đều xuất hiện rất nhiều lỗ rách, vai trái đổ sụp, bụng dưới có một đạo to lớn vỡ vụn vết tích, hiển nhiên là Phật pháp kim thân đều bị phá hư. Di Lặc tự tại Phật hóa thành kim sắc vòng ánh sáng bay tới, Hồng Hoang Tổ Long cũng không chậm trễ, trước tiên hóa thành bảy sắc lưu quang nên đón tiếp lấy. Hắn đang muốn cùng Di Lặc tự tại Phật hợp hai là một, khiến cho phá đạo lĩnh vực dung hợp thành một cái chỉnh thể. Nhưng càng xa xôi, lại truyền tới Di Lặc tự tại Phật lại một đường thần niệm sóng âm nói, Tổ Long, cẩn thận, đây không phải là ta. Một tiếng này, kém chút không có đem Hồng Hoang Tổ Long dọa cho chết. Giờ phút này hắn phá đạo lĩnh vực hoàn toàn rộng mở, cơ hội là đối cái kia kim sắc vòng ánh sáng hoàn toàn bung ra phòng ngự. Nhưng kim sắc vòng ánh sáng căn bản không cho Hồng Hoang Tổ Long lại lần nữa khép lại phá đạo lĩnh vực cơ hội, một chút cắt chém tiến đến, trực tiếp hóa thành vô số kim sắc hồn đao, đối với Hồng Hoang Tổ Long điên cuồng cắt chém. Những này hồn đao uy năng to đến kinh khủng, Hồng Hoang Tổ Long mặc dù thân rồng kiên cố vô cùng, có thể so với tứ phẩm tạo hóa thần khí. Nhưng ở hồn đao chia cắt phía dưới, vẫn như cũng là đứt thành từng khúc. Giờ phút này Hồng Hoang Tổ Long mạnh mẽ bị Lý Tinh cắt thành mười mấy đoạn, mỗi một đoạn đều là máu me đồng địa, long huyết đang điên cuồng phun ra ngoài, đem trọn phiến phá đạo lĩnh vực đều nhiễm đến bảy sắc lưu quang. Long huyết tiêu tán đi ra, biến thành bảy sắc đám mây, đem phương viên ngàn trượng đều nhuộm thành xa hoa lộng lẫy rực rỡ sắc thái. A, Lý Tinh, ngươi chết không yên lành. Hồng Hoang Tổ Long phát ra gào thét, chật vật khép kín phá đạo lĩnh vực. Hắn thân rồng quay quanh cùng một chỗ, thân thể từng đoạn ghép lại, miễn cưỡng tổ hợp thành một cái chỉnh thể. Nhưng này bộ thê thảm bộ dáng, lại khiến Trường Minh Thần Đế cùng Di Lặc tự tại Phật đều là thấy lưng phát lạnh, lòng bàn chân đều lộ ra một tia khí lạnh. Trường Minh Thần Đế một mặt ngăn cản trước mặt hiện tại đạo thân, một mặt truyền âm Di Lặc tự tại Phật nói, Di Lặc Phật tổ, kẻ này làm sao tới mạnh mẽ như vậy hồn lực? Di Lặc tự tại Phật giờ phút này cũng tại ứng đối Lý Tinh một tôn phân thân, bất quá Phật pháp bản thân liền có hồn lực gia trì, cho nên hắn Phật pháp thần quang tại cái này cấp độ thứ ba nguyên hư không trùng, vẫn như cũ có to lớn uy năng. trong thời gian ngắn cũng không có rơi vào hạ phong. Di Lặc tự tại Phật đỉnh đầu, chống đỡ lấy màu vàng sáng cà sa bên trên kinh vị phân bộ, mỗi một cái giao điểm đều là một tôn Phật tổ tại niệm tụng Phật pháp phản âm. Những này phản âm hóa thành to lớn kim sắc tiểu chữ, hướng phía Lý Tinh tương lai đạo thân ép tới. Mà Lý Tinh cũng là tay cầm thần đao, đao pháp đại khai đại hợp, mỗi một đao đều chém giết ra to lớn đao quang, đem những cái kia kim sắc tiểu chữ giữa trời mở ra, sụp đổ thành đầy trời kim quang. Giờ phút này, Lý Tinh cũng đang không ngừng đột tiến, căn bản không cho Di Lặc tự tại Phật nửa điểm nghỉ ngơi cơ hội. Di Lặc tự tại Phật nhìn thấy Trường Minh thần đế hỏi thăm, cũng là truyền âm đáp lại nói, kẻ này nguồn lực đến từ thể nội, không phải ngoại lực, có lẽ hắn đã sớm hiến tế trao đổi một tôn thần hồn cường hành vô song siêu thoát giả. Chương 1630, đại đạo chữ cổ, hát chữ chương 1630, đại đạo chữ cổ, hát chữ cái gì? Siêu thoát giả. Khó trách kẻ này dám như thế cuồng vọng, hóa ra là đã sớm thiết hạ mai phục. Như thế chiến đấu tiếp, chúng ta phải bị thua thiệt à, nhanh chóng rời khỏi cái này hồn quang hư không mới được. Trường Minh thần đế lập tức nói. Di Lặc tự tại Phật lại lắc đầu nói, không sao, ta có bí pháp, có thể khai thông tam thế Phật tôn, nhưng cần một cái tế phẩm khả năng hiến tế thành công. Tế phẩm? Ngươi nói là Trường Minh thần đế không tự chủ được nhìn về phía Hồng Hoang Tổ Long. Di Lặc tự tại Phật lắc đầu nói, không cần hiến tế Tổ Long, chỉ cần hiến tế năm đó thú liền có thể. Trường Minh thần đế lập tức nhẹ nhàng thở ra, nếu là thật sự muốn hiến tế Hồng Hoang Tổ Long, hắn thật là có chút khó mà ra tay. Hơn nữa đối phó Hồng Hoang Tổ Long cũng không có đơn giản như vậy, một khi Hồng Hoang Tổ Long liều chết phản kháng, dẫn nổ chính mình tiên đạo bản nguyên, kia Trường Minh thần đế cũng có thể bị thương nặng. Tại loại này cường địch trước mắt tình huống hạ, thủ thương tuyệt đối là vô cùng tình huống nguy hiểm. Đương nhiên, phong hiểm lớn, ích lợi cũng lớn. Nếu thật là hiến tế Hồng Hoang Tổ Long, vậy nó trên thân tất cả bảo vật, thật là một khoản thu hoạch khổng lồ. Hồng Hoang Tổ Long bảy rồng, xương rồng, long hồn, long huyết, xương rồng, da rồng, thịt rồng, gân rồng, long nhãn, tim rồng, long châu, tất cả đều là đại đạo chí bảo cấp bậc bảo vật. Hơn nữa Hồng Hoang Tổ Long khổng lồ như thế hình thể, dùng hắn thân rồng có thể luyện chế ra một bộ tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc áo giáp đồ phòng ngự. Mặc dù luyện chế ra đồ phòng ngự chỉ có thể coi là nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí, còn cần ngưng tụ ra trong đó thiên đạo bản nguyên mới tính thành công. Chỉ khi nào thành công, kia lực phòng ngự liền thật có 102 thiên hạ, không phải thâm niên vô địch đều không thể phá phòng. Hơn nữa loại này phòng ngự là một loại điệp gia phòng ngự, bởi vì tạo hóa thần khí có thể hấp thu một bộ phận tổn thương, giáng lâm tới bản thể bên trên tổn thương liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Nếu như bản thể là thiên khải thần đế loại kia, vốn là đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp độ thân, vậy thì vô cùng đáng sợ, khả năng đỉnh phong vô địch đều muốn tìm tới nhược điểm khả năng phá phòng. Tóm lại, nếu như có thể thành công cầm xuống Hồng Hoang Tổ Long, vậy thì có thể so với mấy cái kỷ nguyên vật liệu luyện khí tích lũy. Mặt khác Hồng Hoang Tổ Long thể nội Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên cùng Hồng Hoang Long Châu, tích chứa nguyên khí cũng là cực kỳ hiếm thấy, nếu là thành công luyện hóa, liền có thể thu hoạch được Hồng Hoang Tổ Long Hồng Hoang chi lực. Biết được muốn hiến tế chính là năm thú, Trường Minh thần đế cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng, lập tức thi triển ra phân thân phương pháp. Một đạo phân thân vẫn như cũ cùng Lý Tinh hiện tại đạo thân dây dưa, một nửa khác phân thân thì là xuyên việt hư không, Nazi đến năm thú phía trên, biến thành một cái 12 mang tinh thần trận. Thần trận trung tâm xuất hiện một đạo trắng xóa tiếp dẫn thông đạo, bạch quang trực tiếp bao phủ tới năm thú trên thần, trong đó truyền đến Trường Minh thần đế thần niệm sóng âm nói, năm thú, nhanh chóng đi lên, vạn vạn không nên bị Lý Tinh bắt giữ, nếu không ngươi đại đạo chữ cổ sẽ lại lần nữa tăng trưởng lực lượng của hắn. Năm thú giờ phút này đang bị hồn lực vây khốn, tìm không thấy giải thoát phương pháp. Nhìn thấy phía trên Trường Minh thần đế sáng lập tiếp dẫn thông đạo, năm thú cũng là bộc phát ra lực lượng cuối cùng. Đột nhiên ba cái thân thể dung hợp làm một, hình thể không ngừng bành trướng, tối đen như mực ma quang theo trên thân ức vạn trong lộ chân lông thẩm thấu ra. Sau đó, vô cùng vô tận hắc chữ theo giữa hắc quang lộ ra, cuối cùng vậy mà hóa thành một tầng đại đạo cổ tự hắc hình chữ thành phá đạo lĩnh vực, mạnh mẽ là năm thú chống đỡ lấy một mảnh hư không. Mà năm thú cũng là quanh thân phun ra hắc sắc ma diễm, đem quấn quanh ở trên người hồn lực phược tiên tắc nhau nhào tiêu hủy. Sau đó, cả người hắn vọt tới mà lên, hướng phía kia tiếp dẫn thần quang bay đi. Trường Minh thần đế cũng là biết năm thú phi hành trên đường không thể bị quấy nhiễu, phá đạo lĩnh vực hướng phía dưới kéo dài, thông qua lưu quang thông đạo, cưỡng ép đem năm thú tiếp dẫn tiến chính mình thần trận trung tâm. Có thể năm thú mới vừa tiến vào, liền bị 12 đạo thần quang ngăn chặn hình thể cùng tứ chi, cưỡng ép bị áp chế thành một cái chữ lớn. Năm thú trong cổ họng phát ra gầm nhẹ tiếng gầm gừ, chất vấn, ghê tởm, Trường Minh thần đế, ngươi tại sao phải trấn áp ta? Năm thú, ngươi chiếm cứ ngao chiến long đế nhục thân, đã là phạm phải tội chết. Ta có thể tha thứ ngươi, Hồng Hoang Tổ Long cũng không cách nào tha thứ ngươi, đã như vậy, ngươi còn không bằng phối hợp ta một chút, để cho ta đưa ngươi hiến tế cho Tam Thế Phật Tôn. Yên tâm, Tam Thế Phật Tôn nhất định sẽ tiêu trừ ngươi toàn thân nghiệp lực, nói không chừng ngươi chân linh còn có thể tại cái khác vũ trụ lại lần nữa luân hồi chuyển thế. Trường Minh thần đế một bên truyền lại thần niệm, một bên oanh kích năm thú nhục thân. Mục đích tự nhiên là áp bách ra năm thú thể nội một cái kia đại đạo cổ tự hắc chữ. Có thể liên tục các bách, ép tới năm thú bụng đều nhanh thành một trường bánh thịt, cũng không thấy kia hắc chữ phun ra đi ra. Tương phản, năm thú thể nội cũng là phun ra một chút đại đạo thần tinh cùng biển cổ hiếm thấy thần quả. Thậm chí, trong đó còn có một cái bị vũ trụ phong ấn không chọn vẹn trái cây nguyện vọng. Kia trái cây nguyện vọng tản mát ra một tia khói đen, mong muốn khiến cho phát huy ra tác dụng, nhất định phải tiên phong trục phía trên vũ trụ chi lực. Năm thú, cái kia hắc chữ đâu? Trường Minh thần đế chất vấn. Năm thú phát ra một tiếng cười quái dị nói, khắc khắc, Trường Minh thần đế, bản vương đã sớm biết ngươi không có lòng tốt, cho nên đem kia đại đạo chữ cổ lưu tại phía dưới. Lúc đầu, ngươi nếu là thật lòng thực lòng giải cứu ta còn có thể đem cái kia hắc chữ đưa tặng cho ngươi, nhưng là hiện tại, ta đã muốn bị ngươi hiến tế, vậy thì thành toàn Lý Tinh, cũng sẽ không thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, Nam Thú đống nhiên trong mắt quang mang lấp lóe. Phía dưới kia vô số hắc chữ biến thành phá đạo lĩnh vực, một chút vô hạn thăm dò, cuối cùng tụ tập thành một cái hắc chữ. Cái này hắc chữ vừa xuất hiện, liền như là thanh thủy bên trong nhỏ một giọt nước, nồng đậm màu đen lập tức huyết tán ra đến, choáng nhiễm vương viên ngàn trượng hư không. Mà Lý Tinh quá khứ đạo thân, cũng là trước tiên giáng lâm, đem kia một cái hắc chữ nắm ở lòng bàn tay, đặt vào thể nội hư không. Lần này luyện hóa, cũng là dị thường cấp tốc. Bởi vì trải qua cấp độ thứ 3 nguyên hư chống không hồn lực phân giải hiệu ứng, trong đó thần hồn ấn ký cùng nguyên khí ấn ký, tất cả đều là tự nhiên bung lòng tan rã. Lý Tinh cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền nhẹ nhõm luyện hóa cái này hắc chữ. Lần này luyện hóa, Lý Tinh càng là cảm ứng được hắc trong chữ, Tam đại vô địch lưu lại lĩnh hội vết tích. Loại này lĩnh hội vết tích cũng liền mang ý nghĩa Tam đại vô địch cùng hưởng cái này hắc chữ lực lượng, chỉ cần bọn hắn thi triển ra hắc ám đại đạo, liền có thể theo hắc trong chữ rút ra hắc ám đại đạo nguyên khí. Thậm chí, Lý Tinh ẩn dưỡng cái này hắc chữ, đều là ở giữa tiếp tăng lên Tam đại vô địch hắc ám đại đạo lực lượng. Đây cũng là vì cái gì, rất nhiều vô địch nắm giữ vô cùng cường đại đại đạo trước cổ, nhưng xưa nay không sẽ lấy ra cùng hưởng nguyên nhân. Lúc đầu, loại này lĩnh hội vết tích cùng loại với tại đại đạo bên trong lưu lại dấu ấn tinh thần, bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể xóa đi. Nhưng Lý Tinh có hồn lực, đã không cách nào dùng đạo thần giới lý luận để cân nhắc. Mạnh mẽ như vậy hồn lực, đối với bất kỳ thần hồn phương diện bên trên lực lượng, đều có tuyệt đối chúa tể năng lực. Cho nên, cho dù là Tam đại vô địch lưu lại lĩnh hội vết tích, cũng bị Lý Tinh dùng kiếp trước thần hồn hồn lực không ngừng cọ rửa trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn san bằng. Mà Tam đại vô địch thể nội hắc ám đạo quả, thế mà cùng nhau heo rút, theo đại viên mãn đạo quả biến thành nói rượu vừa mới đạt tới 1000 đầu tiểu thành cảnh giới đạo quả. Bởi vì, bọn hắn lĩnh hội nói rượu, rất nhiều đều là theo hắc trong chữ trực tiếp lấy ra, cũng không có khắc sâu lĩnh ngộ. Lý Tinh lần này chặt đứt Tam đại vô địch tại hắc chữ ở giữa liên hệ, tương đương trực tiếp tước đoạt những này nói rượu cảm ngộ. Rất nhiều mấu chốt nói rượu tự nhiên đổ sụp, cấp độ càng sâu nói rượu tự nhiên cũng liền biến mất theo. Cho nên, Tam đại vô địch đại viên mãn đạo quả, cơ hội là trong cùng một lúc heo rút rơi xuống cảnh giới. Mà xóa đi Tam đại vô địch lĩnh hội vết tích, Lý Tinh lúc này mới đem hắc chữ hoàn toàn đặt vào chính mình Thiên Đế bản nguyên bên trong. Nhận hắc bóng chữ vàng, Tam đại đạo thân tu vi cùng một chỗ có chút bành trướng, tăng lên ước chừng một thành tiên nguyên lực, nhưng lại không có chân chính xông phá 48 thập kỷ nguyên trung kỳ. Có thể thấy được, 48 thập kỷ nguyên sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều cần cơ duyên cực lớn cùng năng lượng khả năng tăng lên. Bất quá, dù là chỉ có một thành tiên nguyên lực tăng lên, tại võ thần Thiên Đế trong mắt cũng là không thể tin chuyện. Bởi vì dựa theo đạo lý mà nói, Lý Tinh ba bộ thánh pháp đạo thân giờ phút này đã đến phân thân trước đó cảnh giới cực hạn, cho dù là lớn hơn nữa cơ duyên đều không thể khiến cho tu vi cảnh giới có chút tăng trưởng, nhất định phải ba thân hợp nhất khôi phục thành bản mệnh chân thân sau mới có thể tiếp tục tăng cao tu vi cảnh giới. Nhưng là bây giờ Lý Tinh chẳng khác gì là phá vỡ công pháp hạn chế, khiến cho ba bộ đạo thân lại lần nữa tăng lên một tia tu vi. Như thế đột phá chứng minh Lý Tinh tiên phú đã là nghịch thiên làm cho người khác giận sôi. Bởi vì chỉ có ba bộ thánh pháp phân thân toàn bộ nắm giữ to lớn tiềm lực dưới tình huống mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Mà ba bộ thánh pháp phân thân tiềm lực, nhưng thật ra là đem Lý Tinh bản thân tiềm lực chia ra làm ba. Một phần thiên phú bị chia làm ba phần, còn có thể 48 thật kỷ nguyên cảnh giới hạ tiếp tục tăng lên, chứng minh Lý Tinh bản thân thiên phú liền vượt rất xa 48 thật kỷ nguyên cảnh giới, đột phá vô địch đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thậm chí, Lý Tinh tấn thăng vô địch sau, đều không phải bình thường vô địch có thể so sánh được. Mà Lý Tinh đem hắc chữ đặt vào Thiên Đế bản nguyên sau, chỉnh thể khí chất cũng là biến càng thêm thâm trầm nội liễm, thậm chí hồn lực phía trên đều mang một tia u minh chi sắc. Cái này hắc ám đại đạo, lại là đối hồn lực đều có không hiểu tăng nắm lực lượng. Ngay tại Lý Tinh luyện hóa hắc chữ đồng thời, Trường Minh Thần Đế đã áp lấy năm thú đi tới Di Lặc Tự Tại Phật bên cạnh. Trường Minh Thần Đế cùng Di Lặc Tự Tại Phật hiện tại lẫn nhau chiếu ứng, phá đạo lĩnh vực đã nối liền cùng một chỗ. Cho dù là Lý Tinh hai cỗ phân thân một tả một hữu giác công, cũng chỉ có thể tại phá đạo lĩnh vực bên trên dẫn phát một chút dung chuyển, lại không cách nào công kích tới bên trong hai đại vô địch. Bởi vì, bất luận là Trường Minh Thần Đế thần quang, vẫn là Di Lặc Tự Tại Phật Phật quang, tất cả đều có tịnh hóa cùng thiêu đốt chi lực. Lý Tinh hồn lực chỉ cần đi vào phá đạo lĩnh vực bên trong, ngay lập tức sẽ bị dẫn đốt thiêu hủy. Tại phá đạo lĩnh vực vô cùng hoàn chỉnh dưới tình huống, mong muốn tập kích tới hai người bản thể phía trên, vẫn là vô cùng khó khăn. Bất quá Lý Tinh công kích cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, ít ra lúc công kích kia cố nặng nề lực lượng có thể truyền lại đi vào, chấn động hai người hình thể, tiêu hao hai đại vô địch thiên đạo bản nguyên chi lực. Chương 1631, Tam Thế Phật, thời gian đình chỉ, 1, chương 1631, Tam Thế Phật, thời gian đình chỉ, 1, Lý Tinh tam đại phân thân, nên chiến tam đại vô địch, thế mà hoàn toàn ở vào nghiền ép trạng thái. Loại tình huống này, thấy phía sau Võ Thần Thiên Đế cùng Vô Cực Thiên Đế đều là rung động không hiểu. Nguyên bản hai người coi là Lý Tinh là muốn dựa vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không trung hồn quang hư không cùng tam đại vô địch của nhau. Dù sao Lý Tinh hồn lực đã đạt đến 49 kỷ nguyên, có thể so với vô địch trình độ. Cho nên dùng hồn lực của nhau, sau đó nghĩ cách đào thoát, cái kia còn có một ít khả năng. Nhưng là bây giờ Lý Tinh hoàn toàn chính là không nói đạo lý nghiền ép, thậm chí đã đem Hồng Hoàng Tổ Long đánh cho co đầu rút cổ thành đoàn, đã là không hề có lực hoàn thủ. Di Lặc Tự Tại Phật cùng Trường Minh Thần Đế giờ phút này cũng là bão đoàn trạng thái, hai đại vô địch cũng không thể tổ chức cái gì hữu hiệu phản kích thủ đoạn. Ngược lại là Lý Tinh hai đại thánh pháp phân thân, thế công hùng manh tuyệt luân, hồn lực hóa thành thần quyền, đao mang, kiếm mang, đạo môn liên tiếp chấn áp quanh sát, va chạm đến hai đại vô địch phá đạo lĩnh vực đều tại liên tục bại lui. Lý Tinh quá cường đại a, cái này hồn lực đến cùng là nhiều ít kỷ nguyên. Võ Thần Thiên Đế nhịn không được phát ra cảm khái. Dựa theo đạo thần giới thiên đạo hạn chế, hẳn là đến gần vô hạn 50 cái kỷ nguyên cực hạn hồn lực. Bất quá, cho dù là cực hạn hồn lực, hắn loại này huy sái hồn lực tốc độ, tiêu hao hồn lực nguyên khí cũng là không thể tưởng tượng. Vô Cực Thiên Đế cũng là phán đoán nói, cực hạn hồn lực, vậy hắn không phải đợi cùng với nắm giữ đỉnh phong vô địch thần hồn. Lúc này mới 48 thật kỷ nguyên, thế mà liền nắm giữ loại tầng thứ này thần hồn, loại này hồn lực thiên phú thật là đáng sợ. Võ Thần Thiên Đế đều là không khỏi lắc đầu liên tục, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Lý Tinh đến cùng là nắm giữ loại nào hồn lực thiên phú, khả năng đạt tới loại này thần hồn cảnh giới. Mà Vô Cực Thiên Đế lại nói, Lý Tinh thần hồn cảnh giới vẫn luôn là một cái bí ẩn, tại tiên giới thời điểm, hắn liền nắm giữ siêu việt 30 kỷ nguyên thần hồn cảnh giới. Mặt khác, hắn khả năng dùng hồn lực sáng lập qua một tôn hồn giới chi chủ, kia tồn tại ta hiện tại còn nhớ rõ, gọi là Chín Sát Ma Đế. Này ma tại thiên hồn giới bên trong vơ vét và bật, hàng phục vạn ước ma đầu, trở thành chân chính chúa tể một giới. Nếu như kia thật là Lý Tinh thần hồn hóa thân lời nói, có thể là hắn tại thiên hồn giới bên trong thu được giới vực bản nguyên gia trì cùng quán đỉnh, khiến cho hắn nắm giữ không thể tưởng tượng viễn cổ thần hồn thiên phú. Nhất định là như vậy, nếu không không có cái khác giải thích hợp lý. Võ Thần Tiên Đế nói, thật là Vô Cực Tiên Đế suy đoán chuẩn chính thành, nhưng có một chút không có đoán đúng. Cái kia chính là Lý Tinh căn bản không phải cái gì thần hồn thiên phú, mà là bản thân liền có một loại siêu việt đạo thần giới hạn mức cao nhất hồn lực. Giờ phút này, Lý Tinh vận dụng một lực, cũng hoàn toàn chính xác chính là đến gần vô hạn 50 cái kỷ nguyên cực hạn lực lượng. Loại lực lượng này trấn áp tại hồn quang hư không, dùng để đối phó vô địch cảnh giới cao thủ, đã là dư xài. Sở dĩ bảo trì loại lực lượng này trạng thái, là bởi vì chỉ có loại lực lượng này trình độ, Lý Tinh có thể không hạn chế áp chiến xuống dưới. Siêu việt 50 cái kỷ nguyên hồn lực, kia tiêu hao thần hồn nguyên khí liền sẽ tăng lên gấp bội. Tại đồng thời vận chuyển tam đại phân thân thần hồn tình huống hạn, một khi vận dụng vượt qua 50 cái kỷ nguyên hồn lực, Lý Tinh liền phải gánh chịu gấp 6 lần thần hồn nguyên khí tiêu hao. Những này thần hồn nguyên khí tiêu hao, mặc dù đều là kiếp trước thần hồn tại gánh chịu, nhưng lại muốn đi vào Lý Tinh bản tôn trong thần hồn chuyển một đạo tay. Nói cách khác, Lý Tinh bản tôn thần hồn sẽ sớm tiêu hao những nguyên khí này, lại trải qua kiếp trước thần hồn bổ sung về đấy. Ngắn hạn tình huống, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Khả thi ở giữa một dài, tốc độ khôi phục sẽ không đổi kịp tiêu hao tốc độ, liền sẽ dẫn đến Lý Tinh thần hồn xuất hiện vẻ mệt mỏi, tự thân lực lượng cũng biết tùy theo ngã xuống. Một khi lực lượng thần hồn rơi xuống nửa bước 50 cái kỷ nguyên cực hạn trạng thái, kia đồng dạng vô địch liền có thể bằng vào phá đạo lĩnh vực, đối Lý Tinh tạo thành tổn thương, thậm chí là đánh tan hắn hồn lực sắc ngoài. Đúng là như thế, Lý Tinh mới một mực duy trì loại này cực hạn hồn lực trạng thái, đang không ngừng tiêu hao tam đại lực lượng vô địch. Mức tiêu hao này trạng thái phía dưới, Lý Tinh không có bất kỳ cái gì nguyên khí bên trên tổn thất, tương đương đứng ở thế bất bại. Phá đạo lĩnh vực bên trong, Trường Minh Thần Đế đem năm thú trấn áp tiến di lạc tự tại Phật màu vàng sáng trong bao vải. Kia túi vô hạn có bảo, trong nháy mắt liền theo một người lớn nhỏ, biến thành lớn chừng bàn tay. Trong đó Phật quang không ngừng chấn động đi ra, từng vòng kim quang hướng ra phía ngoài quyết tán, năm thú cũng là phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không, các ngươi đều muốn xuống địa ngục, đều muốn nhập chân linh địa ngục đi theo ta, các ngươi những này đáng chết hỗn trướng, ta muốn nguyền rủa các ngươi. Lý Tinh, giết chết bọn hắn, nhất định phải giết chết bọn hắn a. Lý Tinh, ta phải dùng lực lượng cuối cùng ban cho ngươi khí vận, ta là vạn cổ năm thú nhất tộc tất cả khí vận đều tại chi thân, ta phải ban cho ngươi chủng tộc khí vận. A năm thú cuối cùng một tiếng kêu thảm thiết đau đớn qua đi, thanh âm hoàn toàn biến mất. Nhưng Trường Minh Thần Đế cùng Di Lặc tự tại Phật đỉnh đầu, vẫn thật là bay xuống xuống tới một chút hắc khí. Về phần Lý Tinh ba tôn thánh pháp phân thân đỉnh đầu, thì là có một đạo bạch quang lóe lên liền biến mất. Cảm ứng được kia một tia vận rủi chi khí, lại nhìn thấy Lý Tinh đỉnh đầu lóe lên khí vận bạch quang, Trường Minh Thần Đế cùng Di Lặc tự tại Phật đầu hai đại vô địch đều là sắc mặt có hơi hơi hắc, có một ít không thoải mái. Lời nguyên này cũng là không cách nào đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, đối Lý Tinh ra chỉ kia một cỗ khí vận, cũng chưa chắc có thể mang đến chỗ tốt gì. Nhưng năm thú rõ ràng là bị Lý Tinh đánh tan hình thể, Lý Tinh cũng là địch nhân của nó a. Hiện tại thế mà chúc phúc cho Lý Tinh, cho bọn họ chính là người rửa, như thế nặng bên này nhẹ bên kia, trong lúc vô hình liền để bọn hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Mà Lý Tinh cũng là có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra năm thú lúc sắp chết, thế mà còn có thể đem chủng tộc khí vận chuyển lại cho mình. Lúc đầu, Lý Tinh khí vận liền cường hành, trải qua năm thú một chút gia trì, thể nội cựu thiên luân hồi công, vậy mà lại đột phá nhất trọng cảnh giới. Tiên nguyên lực tầng tầng cô đọng, thế mà một chút có rút lại chín thành. Khổng lồ đan điền hư không cùng kinh mạch hư không, khiến cho Lý Tinh có thể lại lần nữa tích xúc chín thành tiên nguyên lực. Chương 1631, Tam Thế Phật, thời gian đình chỉ, 2, chương 1631, Tam Thế Phật, thời gian đình chỉ, 2, đương nhiên, đây chỉ là tăng lên tiên nguyên lực hùng hồn trình độ, cũng không gia tăng tiên nguyên lực uy năng. Bất quá, loại này tăng lên, cũng tương đương là gián tiếp tăng lên Lý Tinh thiên phú. Thân thể có thể chứa đựng càng nhiều tiên nguyên lực, đột phá đại cảnh giới về sau tấn thăng biên độ liền sẽ càng lớn. Lý Tinh tại tiên giới tu luyện tinh khiếu đại tiên thuật cũng giống như vậy, ngũ đại đan điển cùng một chỗ chứa đựng tiên nguyên lực, khiến cho hắn tiên nguyên lực số lượng dự trữ là cùng cảnh giới thiên tài gấp 5 lần. Như thế sau khi đột phá, hắn tấn cấp tốc độ mới có thể khoa trương như vậy. Đi vào đạo thần giới bên trong, tinh khiếu đại tiên thuật mặc dù mất hiệu lực, nhưng Lý Tinh tu thành Cửu Thiên Luân Hồi công sau, chứa đựng tiên nguyên lực cũng biết theo Cửu Thiên Luân Hồi công cảnh giới lần lượt tăng trưởng. Mỗi lần đều là đem nguyên bản tiên nguyên lực cô đọng thành tới một thành, cũng liền mang ý nghĩa Lý Tinh tiên nguyên lực số lượng dự trữ mỗi lần đều muốn tăng lên gấp 10. Bây giờ, Lý Tinh đã là tu luyện đến Cửu Thiên Luân Hồi công lần thứ 2, tầng cảnh giới thứ 7. Lý Tinh theo 39 thật kỷ nguyên trung kỳ bắt đầu tu luyện, đến hiện tại 48 thật kỷ nguyên trung kỳ, ở giữa khoảng chừng 9 cái đại cảnh giới khoảng cách. Đương nhiên, Ngoại trừ lần thứ nhất là tại 39 thật kỷ nguyên lúc hoàn thành, còn lại 7 đại cảnh giới đều bảy tại cái này 9 cái đại cảnh giới bên trong. Nói cách khác, Lý Tinh Bình quân mỗi cái cảnh giới đều muốn gia tăng gấp 10 tiên nguyên lực số lượng dự trữ. Đương nhiên, đột phá đại cảnh giới sau, nguyên bản gia tăng gấp 10 tiên nguyên lực số lượng dự trữ liền sẽ giảm bất thành gấp đôi, cũng chính là biến thành gấp 3 tiên nguyên lực số lượng dự trữ. Bởi vì đại cảnh giới ở giữa chênh lệch, đồng dạng là gấp 10 tiên nguyên lực. Cho nên, Lý Tinh đột phá cảnh giới sau, trên thực tế gia tăng tiên nguyên lực tổng lượng, trên cơ bản đều là tại gấp 3 tới gấp 3 ở giữa lưu động. Bây giờ có thể tại 48 thật kỷ nguyên cảnh giới bên trong đột phá Cửu Thiên Luân hồi công, chẳng khác gì là một chút tăng vọt gấp 10 tiên nguyên lực số lượng dự trữ, khiến cho hắn tiên nguyên lực tăng trưởng tới gấp 12 lần nữa trình độ. Như thế tăng lên, tuy nói đối cảnh giới chỉnh thể không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng chiến lực cùng thiên phú lại là một loại bay vọt về chất. Trước đó Lý Tinh là vô địch cùng cảnh giới, như vậy hiện tại nên có thể chiến thắng đồng dạng nửa bước vô địch. Đối với năm thú chúc phúc, Lý Tinh đều có một ít cảm khái. Quả nhiên, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, câu nói này cũng không có sai. Hơn nữa ban cho có đôi khi không ở chỗ hữu nghị nhiều ít, ngược lại ở chỗ cừu hận nhiều ít. Lý Tinh đột phá công pháp, đối hồn lực cũng không ảnh hưởng, cho nên cũng không có người nhìn ra hắn thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên. Mà lúc này, Di Lặc tự tại Phật cũng là hoàn thành hiện thế. Kia màu vàng vải túi bỗng nhiên phóng đại mở ra, đảo ngược bày ra tại dưới chân hắn, hóa thành một trương vàng óng ánh ca sa. Ca sa nổi lên hiện ra 18 tôn kim quang Phật tổ, mỗi một vị Phật tổ đều tại niệm tụng phản âm. Những cái kia phản âm toàn bộ rơi vào Di Lặc tự tại Phật trên thân, phản phất là quán thông hư không, kết nối vào cái nào đó vô địch tồn tại. A Di Đà Phật. Một tiếng sáng tỏ hùng hậu Phật âm tại Di Lặc tự tại Phật đỉnh đầu vang vọng, sau đó Di Lặc tự tại Phật hình thể bắt đầu bành trướng tăng gọn. 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng, 10 trượng, 20 trượng, 99 trượng. Cuối cùng, Di Lặc tự tại Phật hình thể biến thành 99 trượng vĩ ngạn cự nhân, hơn nữa toàn thân đều toát ra kim quang bên trong mang theo vô biên kim sắc Phật lửa. Di Lặc tự tại Phật trong tay, càng là tự dưng thêm ra một chuỗi chẳng hạn. Kia chẳng hạn mỗi một khỏa đều đang khuyết tán ra từng vòng Phật quang gột rửa đi ra, vậy mà có thể vặn bẹo Lý Tinh hồn lực thần quyền, hồn lực đao khí, hồn lực kiếm khí. Đủ loại hồn lực công kích đều bị những cái kia kim quang vặn bẹo vô cùng chậm chạp, chờ rơi vào phá đạo lĩnh vực phía trên, liền biến cực kỳ yếu đuối, thế mà không cách nào lại tạo thành nửa điểm tổn thương. Lý Tinh hồn lực thần thông mất đi hiệu lực sau, Di Lặc tự tại Phật cũng là phát khởi phản kích. Cái kia khổng lồ hình thể một chút chống ra phá đạo lĩnh vực, lại là trực tiếp phải dùng kim quang pháp thân cùng Lý Tinh đối hoành. Hắn một trường bổ ra, đầy trời kim quang quét sạch xuống tới, thời không thế mà lâm vào một loại cực kỳ chậm chạp trì độn trạng thái. Lý Tinh còn chưa kịp phản ứng, hiện tại đạo thân liền bị Di Lặc tự tại Phật tới một cái hắc hổ đạo tâm, trực tiếp quán xuyên lồng ngực. Hơn nữa bởi vì Di Lặc tự tại Phật hình thể quá mức khổng lồ, một trường này cơ hồ là đem Lý Tinh hiện tại đạo thân chém thành hai nửa trạng thái. Đương nhiên, cũng không phải là Lý Tinh không địch lại, mà là tại cái này kỳ diệu thời gian quy tắc phía dưới, căn bản không có thời gian phản ứng. Lý Tinh, hôm nay bản tọa liền để ngươi minh bạch cái gì gọi là quy tắc cùng lực lượng. Vừa dứt lời, Di Lặc tự tại Phật lại là nâng lên đùi phải. Lý Tinh chỉ thấy được kia đùi phải nâng lên, sau đó tương lai đạo thần cũng bị thương nặng, trực tiếp bị đá đến bay ngược mà lên, eo ở giữa bị kim quang xé rách, hồn thân thể đều đứt gãy thành hai đoạn. Cái này một chân, đồng dạng là vận chuyển lực lượng thời gian. Thời gian tại Lý Tinh trên thân dừng lại, cho nên Di Lặc tự tại Phật công kích quy tích, Lý Tinh căn bản là không có cách cảm giác. Chỉ nhìn thấy Di Lặc tự tại Phật ban đầu động tác, chính mình liền đã tao ngộ tổn thương. Đây chính là lực lượng vô địch a, quả nhiên, ta còn là quá coi thường vô địch. Lý Tinh hai cỗ thánh pháp đạo thân đều trong hư không nhanh chóng gây dựng lại, trên mặt hiện ra lại không phải hoảng sợ, mà là một loại nhàn nhạt hưng phấn. Nếu như cứ như vậy thắng lợi, nghiền ép tam đại vô địch, vậy cũng đích thật là không có ý nghĩa. Tam đại vô địch cũng không phải hoàn toàn ở thế yếu, thậm chí là tùy thời có thể bỏ chạy trạng thái. Mà bây giờ Di Lặc tự tại Phật có thể đối với mình tạo thành tổn thương, vậy thì không giống như vậy. Chỉ cần chiến đấu biến thành có qua có lại, liền tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong, tất nhiên phải bỏ ra một cái giá lớn. Tại cái này nguồn quang hư không bên trong, Lý Tinh căn bản không sợ bất cứ thương tổn gì. Bởi vì, hắn đã sớm thiết hạ tung hoành 100 triệu trượng hồn lực kết giới, dù là hắn bị đánh đến chia 5 xẻ 7, tất cả nguyên khí cùng nhục thân biến thành hồn quang, đều tại hắn hồn lực trong kết giới. Chỉ cần là tại trong kết giới, hắn tổn thất tất cả nguyên khí hồn quang, đều sẽ lại lần nữa bắt giữ trở về, một lần nữa ngưng tụ thành hình thể. Mà tam đại vô địch liền không giống như vậy, chém giết quá trình bên trong, bọn hắn tổn thất tất cả bản nguyên khí, hồn lực nguyên khí đều muốn rơi vào Lý Tinh kết giới lưới lớn. Chương 1632, vô lượng hồn, vô lượng pháp, vô lượng kim thân, 1, chương 1632, vô lượng hồn, vô lượng pháp, vô lượng kim thân, 1, A Di Đà Phật, Lý Tinh thí chủ, ngươi căn bản không phải bản tọa đối thủ, nhanh chóng hàng phục quy y, giao ra tuổi chữa cùng hát chữ, bần tăng vẫn như cũ có thể bảo đảm ngươi một mạng. Di Lặc tự tại Phật nhất quyền nhất ước, đều mang thời gian đỉnh chỉ kinh khủng uy năng. Có thể nói, hắn cơ hồ là đem Lý Tinh xem như bao cắt đang nguyên kích. Nhưng mà, Lý Tinh hai cỗ thánh pháp mặc kệ bị đánh nát bao nhiêu lần, đều sẽ một lần lại một lần trong hư không gây dựng lại. Mà Di Lặc tự tại Phật liên tục vận chuyển thời gian tĩnh chỉ chi lực, hiển nhiên vô cùng hao tổn năng lượng, trên người Phật quang dần dần biến suy yếu xuống tới. Mắt thấy đơn thuần công kích vô dụng, Di Lặc tự tại Phật cũng là nhịn không được truyền âm Trường Minh Thần Đế nói: "Trường Minh Thần Đế, nghị cách thu lấy kẻ này hồn quang nguyên khí, chỉ có luyện hóa nhục thể của hắn, khả năng chân chính suy yếu hắn. Nếu không như thế ác chiến xuống dưới, người ta coi như nguy hiểm." Lời còn chưa dứt, Di Lặc Tự Tại Phật lại là oanh ra ba chiêu 16 quyền, đem Lý Tinh vừa mới ngưng tụ ra tương lai đạo thân đánh cho giữa trời băng liệt, hóa thành đầy trời kim sắc hồn quang. Trường Minh Thần Đế cũng là trước tiên kịp phản ứng, vội vàng vận chuyển phá đạo lĩnh vực, lơ lửng mà lên. Một đạo thật dài thần mang bắn giết ra ngoài, khóa chặt một đoàn kim sắc hồn quang, liền phải đem kia hồn quang nắm bắt tiến chính mình phá đạo lĩnh vực bên trong, sau đó luyện hóa hấp thu. Nhưng mà, hồn quang vừa mới bị hắn thần mang tóm lấy, lập tức liền ầm vang bạo tạc. To lớn lực chấn động, dung chuyển đến hắn phá đạo lĩnh vực đều đang không ngừng vặn bẹo xoay tròn. Trường Minh Thần Đế liên tục nắm bắt mấy lần, kết quả đều là không có sai biệt. Kia hồn quang còn chưa kịp tiến vào hắn phá đạo lĩnh vực, liền trực tiếp tự bạo tiêu tán, căn bản không cho hắn nắm bắt cơ hội. Hơn nữa mấy lần bạo tạc, còn tiêu ma hắn một thành thiên đạo bản nguyên nguyên khí. Không được a, Di Lặc Tự Tại Phật, không bằng ngươi tự mình nắm bắt hắn hồn quang nguyên khí, trực tiếp hiến tế cho Tam Thế Phật. Trường Minh Thần Đế đưa ra đề nghị. Di Lặc Tự Tại Phật trong mắt tinh quang lóe lên, này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Chỉ là hiến tế lúc, kia như ý túi không cách nào nạp gì, nhất định phải có người bảo hộ mới được. Cho nên, hiến tế quá trình khẳng định phải giao cho Trường Minh Thần Đế đi bảo hộ. Đương nhiên, trước đó hắn vẫn là phải nắm bắt đầy đủ hồn quang mới được, chỉ có tế phẩm sung túc, khả năng hiến tế đến đủ nhiều lực lượng. Di Lặc Tự Tại Phật tay không đánh ra một mảnh kim sắc Phật quang, kia Phật quang hóa thành vòng vàng. Vừa mới rời đi bàn tay, liền trực tiếp nuốt chặt một đại đoàn hồn quang nguyên khí. Những cái kia hồn quang nguyên khí vốn còn muốn hướng lên luồn lên, một lần nữa tổ hợp thành Lý Tinh hồn thân thể. Nhưng vòng vàng bên trong sinh ra một đoàn phá đạo chi lực, mạnh mẽ đem bên trong hồn lực đốt cháy, phá đạo lĩnh vực đem hồn quang bên trong huyết nhục phản bản hoàn nguyên, thành một nửa cánh tay cùng một nửa đùi. Cái này hai đoàn huyết nhục còn chưa kịp phản ứng, liền bị một đoàn Phật pháp choáng nhiễm lên kim quang, phía dưới xuất hiện một đạo kim sắc đường hầm hư không, đem cái này huyết nhục đặt vào trong đó, biến mất không còn tăm tích. Lý Tinh cũng là lập tức cảm giác thân thể xuất hiện một khối trống chỗ, cùng mình bản thể đã mất đi liên hệ. Lúc đầu, những này hồn quang mặc cho Di Lặc Tự Tại Phật đánh giết, nát bấy bạo tạc mấy vạn lần cũng không thành vấn đề. Nhưng Di Lặc Tự Tại Phật cưỡng ép nắm bắt đi, lại cưỡng ép tước đoạt huyết nhục của mình, vậy thì có to lớn vấn đề. Một khi huyết nhục hao tổn quá lớn, Lý Tinh thánh pháp phân thân đều sẽ xuất hiện nhục thân không trọn vẹn, đến tiếp sau quá trình dung hợp đều muốn bởi vậy chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy Di Lặc Tự Tại Phật như thế thao tác, Lý Tinh cũng không dám lại không chút kiêng kỵ dùng chân chính nhục thân đi ngạnh kháng Di Lặc Tự Tại Phật tổn thương. Huyết nhục của hắn nguyên khí trực tiếp hóa thành vô số kim sắc lưu quang, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, mà thần hồn nguyên khí thì tại trung ương tụ tập, lại lần nữa ngưng tụ ra thuần túy hồn thân thể. Hao tổn một chút thần hồn nguyên khí, đối Lý Tinh mà nói vẫn là không có vấn đề quá lớn. Lý Tinh hiện tại chỉ là đang tiêu hao Di Lặc Tự Tại Phật lực lượng. Bởi vì Lý Tinh rất rõ ràng, Di Lặc Tự Tại Phật loại trạng thái này cũng không phải là lực lượng của mình, hẳn là đem năm thú hiến tế cho Tam Thế Phật sau, theo Tam Thế Phật nơi đó lấy được vô biên Phật pháp chi lực. Bất kỳ hiến tế tới lực lượng đều muốn nhận giới vực hạn chế cùng suy yếu. Hiến tế thời gian quá dài, thậm chí sẽ khiến giới vực phản vệ. Cho nên, Di Lặc Tự Tại Phật không có khả năng vĩnh viễn duy trì, nhưng mình chỉ cần không cần chân chính huyết nhục chi khu cùng nó cứng đối cứng, vậy thì có thể vô hạn tiêu hao xuống dưới. Ông Lý Tinh tương lai đạo thần cùng hiện tại đạo thân rời tách tán, trong hư không thế mà xuất hiện năm cái hồn quang vòng xoáy, vô cùng vô tận kim sắc hồn quang tụ tập mà đến, nhìn tựa như là Lý Tinh hồn thân thể tại tái tạo. Lý Tinh thí chủ, ngươi tất cả phản kháng đều là phí công, ta hiện tại là vô lượng pháp trạng thái, đồng đẳng với một tôn đỉnh phong vô địch tại cùng ngươi chiến đấu. Thời gian tĩnh chỉ chi lực là người vĩnh viễn cũng không cách nào phá giải lực lượng. Hàng Long phục hổ, Kim Cương thần quyền. Di Lặc Tự Tại Phật thả người nhảy lên, thân hình thế mà đồng thời xuất hiện tại năm cái vòng xoáy phía trên. Năm đạo lóng lánh vô tận Phật quang thần quyền, cơ hồ là trong cùng một lúc chúng đích vòng xoáy trung tâm. Năm đạo hồn quang vòng xoáy bị đánh tan, đại lượng thần hồn nguyên khí tứ phía tản mạn ra đi. Di Lặc Tự Tại Phật đem như ý túi một chút chống ra, hướng về phía trước hất lên bao trùm, lập tức từng mảng lớn hồn quang bị đặt vào trong đó, bị hút vào bao vải nội bộ. Lý Tinh mặc dù trước tiên vận chuyển hồn lực, mong muốn thôi động những này thần hồn nguyên khí tự bạo. Có thể Di Lặc Tự Tại Phật vận chuyển thời gian tĩnh chỉ chi lực, căn bản không có cho Lý Tinh thao tác thời gian. Chương 1632, vô lượng hồn, vô lượng pháp, vô lượng kim thân, 2, chương 1632, vô lượng hồn, vô lượng pháp, vô lượng kim thân, 2, những cái kia thần hồn nguyên khí vừa mới bành trướng, cũng đã bị như ý túi lấy ra tận diệt đi. Lý Tinh mặc dù có thể cảm ứng được, thần hồn của mình nguyên khí là bị Phật pháp cưỡng ép giam cầm tịnh hóa, nhưng cũng là không thể làm gì. Long vòng như vậy 5 lần, Di Lặc Tự Tại Phật trọn vẹn đánh tan Lý Tinh hồn quang vòng xoáy 5 lần, lấy ra thần hồn nguyên khí cũng là vượt qua một tôn 49 kỷ nguyên vô địch thần hồn nguyên khí tổng lượng. Kia như ý túi, rốt cục tràn đầy. Toàn bộ túi chiếu nặng nâng ở Di Lặc Tự Tại Phật trong lòng bàn tay. Di Lặc Tự Tại Phật vì phòng ngừa Lý Tinh cướp đoạt, cũng là trước tiên trở về Trường Minh Thần Đế phá đạo lĩnh vực bên trong. Tiện tay đem như ý túi đảo ngược lại, túi hóa thành hoàng kim ca sa, 18 tôn kim quang Phật tượng hiện hiện. Mỗi một vị Phật tượng đều bày ra khác biệt dáng vẻ, hai tay kết thành khác biệt pháp ấn. 18 tôn kim quang Phật tượng cùng một chỗ phun ra phản âm, ở vào trung ương hồn quang viên cầu, liền bắt đầu bị hiến tế tiêu hao. Kia cuồn cuộn thần hồn nguyên khí hóa thành một sợi vô hình khói trắng, thăng nhập không trung, hiến tế cho hắn hóa tự tại thiên tam thế Phật tôn. Di Lặc Tự Tại Phật trong hai cũng là truyền đến tam thế Phật tôn kia thông minh thần niệm sóng âm. A Di Đà Phật, đây là vô địch chi thần hồn, hiến tế tại ta chính là vô cùng tốt sự tình. Di Lặc Tự Tại Phật, bản tọa liền ban thưởng ngươi vô lượng hồn, vô lượng pháp, vô lượng kim thân ba đại Phật pháp thần thông, khiến cho lực lượng ngươi lại lần nữa leo lên đến mạnh hơn đỉnh phong, giúp ngươi hàng phục ma đầu. Tam Thế Phật Tôn vừa dứt lời, một chùm kim quang cách không truyền lại mà đến. Tiếp như ý túi dưới 18 tôn kim quang Phật tượng, cùng nhau bành trướng, tản mát ra vô biên công đức chi lực. Công đức chi lực cùng một chỗ tập trung tại Di Lặc tự tại Phật trên thân, vì hắn kia thân thể khổng lồ, lại lần nữa nhiễm lên một tầng vàng óng ánh công đức chi lực. Công đức chi lực qua đi, chính là vô cùng vô tận Phật môn pháp ấn rót vào Di Lặc tự tại Phật thể nội. Di Lặc tự tại Phật nhục thân bộc phát ra Phật quang càng ngày càng cường thịnh, cuối cùng cả người tựa như một quả lóng lánh kim quang đại nhật, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Mà trên người hắn Phật môn pháp lực cũng tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nhường một bên Trường Minh Thần Đế đều là mí mắt nảy loạn, trong lòng sinh ra sợ hãi cùng kiêng kỵ. Cuối cùng, 18 tôn kim quang Phật tượng lại là Di Lặc tự tại Phật truyền lại đến quần quần hồn lực của sáng. Kia hồn lực của sáng ra chỉ phía dưới, Di Lặc tự tại Phật thần hồn cũng biến thành ánh vàng rực rỡ một mảnh, thất khiếu bên trong toàn bộ lộ ra một loại vô cùng cường đại kim sắc hồn quang. Giờ này phút này, Di Lặc tự tại Phật chân chính tới vô lượng hồn, vô lượng pháp, vô lượng kim thân tam đại vô lượng cảnh giới, cũng là Phật môn có thể tại đạo thần giới bên trong biểu hiện ra lực lượng mạnh nhất. Giờ phút này Di Lặc tự tại Phật, trạng thái có thể so với đỉnh phong vô địch. A Di Đà Phật. Di Lặc tự tại Phật đột nhiên bước ra phá đạo lĩnh vực, chắp tay trước ngực, phát ra một tiếng to Phật âm. Sóng âm kia hiện lên hình quạt hướng về phía trước phóng xạ chấn động, khiến cho trong hư không lý tinh vừa mới tụ tập lại hồn quang vòng xoáy toàn bộ sụp đổ tan rã. Mà Di Lặc tự tại Phật tiếp lấy thân hình trong nháy mắt Nazi, tới Hồng Hoang tổ lòng trước người, một thanh bóp lấy lý tinh quá khứ đạo thân. Oeng! Một tiếng kinh khủng tiếng vang, lý tinh quá khứ đạo thân tựa như tinh hạch đồng dạng nổ tung lên, nổ tung thành đầy trời khói lửa. Di Lặc tự tại Phật một cái tay khác tóm lấy Hồng Hoang tổ lòng phá đạo lĩnh vực, một cỗ tràn ngập sinh cơ Phật quang giáng lâm, trực tiếp đem Hồng Hoang tổ lòng kia không chọn vẹn rách nát thân rồng, khôi phục hoàn chỉnh. Di Lặc tự tại Phật lấy thần niệm sóng âm truyền âm nói: "A Di Đà Phật, Tổ Long, nhanh chóng cùng Trường Minh Thần Đế tụ hợp, ta đến diệt sát kẻ này. Mặt khác hai ngươi là ta kiếp như ý túi hộ pháp, nếu là trong đó Phật quang ảm đạm, kịp thời hiến tế bảo vật, như thế mới có thể khiến cho ta thần uy không giảm." Hồng Hoang Tổ Long ngẩng đầu nhìn lên, Di Lặc tự tại Phật kia cao đến 99 trượng pháp tướng kim thần, trong thoáng chốc có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Mặt khác, Hồng Hoang Tổ Long nội tâm còn có một số may mắn, còn tốt Di Lặc tự tại Phật không có đối với mình lên lòng xấu xa. Nếu không, lấy Di Lặc tự tại Phật hiện tại trạng thái cùng tư lực, chấn áp cầm nã chính mình, quả thực không cần tốn nhiều sức. Hồng Hoang Tổ Long hóa thành vạn trượng thần long, một chút xuyên thẳng qua Na Di, trực tiếp liền chui vào Trường Minh Thần Đế phá đạo lĩnh vực bên trong. Hai đại vô địch tụ hợp sau, Trường Minh Thần Đế cũng là ân cần hỏi han, Tổ Long lão đệ, không có sao chứ? Không sao, ta chi long thân thể, sức sống vô hạn, chỉ là huyết nhục tổn thương, đối ta mà nói, không thương tổn nửa phần căn cơ. Hồng Hoang Tổ Long lại lần nữa khôi phục thành hình người, vẫn như cũng là như vậy thẳng tắp uy nghiêm. Nhưng Trường Minh Thần Đế lại có thể cảm nhận được, Hồng Hoang Tổ Long lực lượng hơi có vẻ không đủ, trên người long khí đã giảm xuống không ít. Nếu là giờ phút này hắn đối Hồng Hoang Tổ Long ra tay, thậm chí có nhất định trấn áp sát suất. Bất quá, giờ phút này bọn hắn đều có cùng chung địch nhân, tự nhiên không thể tự hủy trưởng thành, đi ám toán đồng minh. Tổ Long, cái này lý tinh kỳ quỷ vô cùng, thế mà tại cái này hồn quang hư không bên trong, vô hạn tái tạo hồn thân thể, dường như có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thần hồn nguyên khí đồng dạng. Lấy ngươi mắt rồng, có thể hay không khám phá trong đó mánh khỏe? Trường Minh Thần Đế dò hỏi. Hồng Hoang Tổ Long khẽ bước cằm, một đôi mắt rồng chấn động lấp lóe, bộc phát ra hồng hoang thần quang. Thần quang động bắn phía dưới, dường như thật thấy được một vài thứ. Hồng Hoang Tổ Long liền nói ngay, đích thật là vô cùng kỳ quái, lý tinh những cái kia hồn quang tán mà không cường, còn đang không ngừng vận chuyển, dường như tất cả tán toái hồn quang vẫn như cũ nhận sự thao khống của hắn. Nhất định phải đánh vỡ loại này vô hình liên hệ, mới có thể khiến đến những cái kia hồn quang hoàn toàn tán loạn. Chương 1633, Phật Tổ, ngươi đã nhập ma, 1, chương 1633, Phật Tổ, ngươi đã nhập ma, 1, Trường Minh Thần Đế nghe vậy, cũng là vô cùng tán thành nói, hoàn toàn chính xác, ta cũng phát hiện, lý tinh hồn quang cực kỳ quỷ dị. Dường như trong hư không có vô số sợi tơ tại liên lụy, làm cho này hồn quang có thể lần nữa tái tạo. Hồng Hoang Tổ Long cũng là lập tức nói, điểm này nhất định phải nói cho Di Lặc tự tại Phật, nhường hắn tìm kiếm được thao túng những cái kia hồn quang chân chính chỗ tể, nếu không ác chiến xuống dưới, căn bản là không có cách đánh bại Lý Tinh. Không tệ, vậy ta hiện tại liền nhắc nhở Di Lặc tự tại Phật. Trường Minh Thần Đế bằng lòng một tiếng, chợt liền muốn truyền âm Di Lặc tự tại Phật. Nhưng mà, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Trường Minh Thần Đế thần niệm sóng âm, thế mà không cách nào truyền đạt tới Di Lặc tự tại Phật bên kia, dường như bị một tầng vô hình kết giới cho giam cầm ngăn cản. Như thế lặp đi lặp lại thử rất nhiều lần, Trường Minh Thần Đế thần niệm sóng âm từ đầu đến cuối không cách nào truyền đạt đã qua, Di Lặc tự tại Phật cũng tại một mặt cùng Lý Tinh hồn quang vòng xoáy dây dưa. Lần này, liền để Trường Minh Thần Đế cùng Hồng Hoang Tổ Long đều có một ít bội vàng. Trường Minh Thần Đế nhịn không được nói, "Tổ Long lão đệ, ta nhìn cái này hiến tế phương pháp hẳn là có thể khai thông Di Lặc tự tại Phật, nếu không ngươi bỏ qua một chút thân rồng, lấy ngươi thân rồng làm dẫn, cùng Di Lặc tự tại Phật bắt được liên lạc." Hồng Hoang Tổ Long sắc mặt trầm xuống, lập tức lắc đầu nói, "Phật môn hiến tế phương pháp dị thường quỷ dị, vạn nhất ta chỉ muốn hiến tế một bộ phận, lại chỉnh thể đều bị hiến tế, vậy ta chẳng phải là sẽ nhục thân hủy hết. Ta nhìn, vẫn là trực tiếp hiến tế bảo vật ta, nếu là có thể dẫn tới Tam Thế Phật Tôn thần niệm truyền âm, hẳn là cũng có thể thông chi tới Di Lặc tự tại Phật trên thân." Trường Minh Thần Đế cũng không có miễn cưỡng, lúc này bước cảm nói, "Nô, tốt ta, chỉ có thể như thế thử một lần." Hai người một phen thương nghị phía dưới, cũng đã làm giòn lưu loát riêng phần mình lấy ra một cái đại đạo thần đan, hóa thành thần đan bản nguyên, phân biệt dung nhập 18 tôn kim quang Phật tượng thể nội. Kim quang Phật tượng tiếp thu được bảo vật, phản âm càng thêm to, kim quang cũng càng thêm cường thịnh. Nhưng nhường Hồng Hoang Tổ Long cùng Trường Minh Thần Đế buồn bực là, những này thần đan bản nguyên bị kim quang Phật tượng hấp thu sau, thế mà không có sinh ra hiến tế hiệu ứng. Ngược lại giống như là chỉ tăng lên như ý túi, món pháp bảo này uy năng mà thôi. Một lát sau, hai người mới phản ứng được. Hồng Hoang Tổ Long nhướng mày nói, nguy rồi, cái này hiến tế phương pháp nhất định phải Di Lặc tự tại Phật tự mình thi triển, nếu không chúng ta quán thâu bất kỳ nguyên khí, đều là đang vì cái này như ý túi chuyển vận lực lượng. Trường Minh Thần Đế cũng là vớt cằm nói, không tệ, hẳn là quán thâu đi vào nguyên khí, còn cần Di Lặc tự tại Phật niệm tụng pháp chú, khai thông tam thế Phật tôn mới có thể mở ra hiến tế thông đạo. Nhưng bây giờ chúng ta không cách nào liên hệ Di Lặc tự tại Phật, lần này tương đương lâm vào vòng lặp vô hạn. Ai, chỉ có thể chờ Di Lặc tự tại Phật trở về. Hồng Hoang Tổ Long cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngoại giới chiến đấu, bọn hắn căn bản không xen tay vào được. Về phần Lý Tinh đồng bạn, giờ phút này đã sớm trốn xa không biết đi nơi nào. Mong muốn lợi dụng Lý Tinh đồng bạn đến uy hiếp hắn, cũng là căn bản làm không được. Hai đại vô địch giờ phút này, chỉ có thể gắt gao trèo chống phá đạo lĩnh vực, phòng bị Lý Tinh hồn lực tập kích. Nhưng mà, Lý Tinh căn bản không có công kích bọn hắn ý tứ, ngược lại là tại cùng Di Lặc tự tại Phật không ngừng chiến đấu. Hiện tại, Lý Tinh Tam Đại Thánh Pháp đạo thần, trên thực tế đều đã lơ lửng mà đi, ở trên không trùng tụ tập thành đoàn. Phía dưới đều là thần hồn nguyên khí biến thành một băng, tại lần lượt tái tạo hồn thân thể, lần lượt phản công trở về. Bất luận Di Lặc tự tại Phật đánh nát hắn hồn thân thể bao nhiêu lần, cũng sẽ không đối Lý Tinh tạo thành tính thực chất tổn thương. Về phần Trường Minh Thần Đế truyền âm, đích thật là Lý Tinh ngăn lại cản. Lý Tinh dùng hồn lực bình chướng phong tỏa hai người thân niệm, cũng là tại phòng bị hai người tỉnh táo Di Lặc tự tại Phật. Hắn cũng không phải sợ Di Lặc tự tại Phật sẽ tìm tới chính mình bản tôn, mà là lo lắng Di Lặc tự tại Phật kịp phản ứng sau, trực tiếp trốn chạy. Lấy Di Lặc tự tại Phật giờ phút này chẳng hái, Lý Tinh vẫn thật là không cách nào cưỡng ép lưu hắn lại. Cho nên, tận khả năng kéo dài thời gian, nhường Di Lặc tự tại Phật lực lượng toàn bộ tiêu hao tại cùng mình hồn thân thể trên phân thân, đây mới là tốt nhất chiến thuật. Đương nhiên, Lý Tinh chiến thuật không chỉ có riêng chỉ là mặt ngoài công phu, mà là thể hiện tại những cái kia hồn quang vòng xoáy phía trên. Hắn cố ý đem hồn quang vòng xoáy phạm vi co bảo, quang mang biến ảm đạm, nhìn dường như thần hồn nguyên khí đã bị suy yếu rất nhiều, sắp đến mức đèn cạn dầu. Cho nên, Di Lặc tự tại Phật cũng là đang không ngừng oanh kích những cái kia hồn quang vòng xoáy, không biết mệnh mỏi tiến công. Tại Di Lặc tự tại Phật xem ra, một người thần hồn nguyên khí không có khả năng vô cùng vô tận. Vừa rồi mình đã hiến tế Lý Tinh nhiều như vậy thần hồn nguyên khí, hiện tại những này hồn quang vòng xoáy ảm đạm co bảo, liền đại biểu cho Lý Tinh suy yếu. Như thế chỉ cần lại đánh giết mấy hiệp, liền có thể đem Lý Tinh hoàn toàn đánh tan, khiến cho chân chính hủy diệt. Không thể không nói, Phật môn thần thông đích thật là uy mãnh vô song, hơn nữa đối thần hồn một loại hồn thể, có to lớn khắc chế năng lực. Đặc biệt là Di Lặc tự tại Phật giờ phút này vô lượng hồn, vô lượng pháp, vô lượng kim thân trạng thái dưới, trên người hắn thời thời khắc khắc đều bao trùm lấy một tầng phá đạo lĩnh vực. Chứng minh nơi đây thiên đạo quy tắc đã không cách nào hạn chế lại hắn, hắn Phật pháp quy tắc bản nguyên đã lỗi nặng vùng hư không này thiên đạo quy tắc. Đương nhiên, Lý Tinh cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng, trên thực tế Lý Tinh một mực không có tăng lên chính mình hồn thân thể lực lượng, mà là từ đầu tới cuối duy trì lấy đến gần vô hạn 50 cái kỷ nguyên dấu hiệu hồn lực trạng thái. Chương 1633, Phật tổ, ngươi đã nhập ma 2, chương 1633, Phật tổ, ngươi đã nhập ma 2, cho nên, mặc kệ trong hư không xuất hiện nhiều ít hồn quang vòng xoáy, Lý Tinh tiêu hao đều không phải là hồn lực của mình cùng thần hồn nguyên khí, mà là kiếp trước thần hồn lực lượng. Giờ phút này Lý Tinh hoàn toàn là một loại sống chết mặc bay trạng thái. Ba bộ thánh pháp phân thân hóa thành hồn quang đám mây, treo cao tại không trung, phía dưới thì là hắn dùng thần hồn nguyên khí, lần lượt ngưng tụ ra hồn quang vòng xoáy. Đồng thời, chỉ cần Di Lặc tự tại Phật động tác hơi chậm, hồn quang trong nước xoáy liền sẽ biến hóa ra tay chân, đối Di Lặc tự tại Phật phát ra công kích. Mặc dù Di Lặc tự tại Phật giờ phút này trạng thái, căn bản không phải đơn thuần hồn lực có thể phá phòng. Nhưng những này hồn lực thần thông tạo thành tổn thương, vẫn như cũ oanh kích đến Di Lặc tự tại Phật, Phật quang không ngừng tiêu tán ra ngoài. Những này vàng nóng ánh Phật quang bên trong, còn tích chứa đại lượng công đức chi lực. Tại thoát ly Di Lặc tự tại Phật trưởng không sau, tự nhiên là đã rơi vào Lý Tinh hồn lực kết giới phạm vi. Kim quang bị từng tầng chia cắt đánh tan, cuối cùng bị một chút mỏng manh trong suốt hồn lực bao trùm bao khỏa, trực tiếp thu lấy tới trên bầu trời, dung nhập Lý Tinh Tam Đại Thánh Pháp đạo thân bên trong. Cho nên, mặc dù Lý Tinh mỗi lần công kích tạo thành tổn thương đều là cực kỳ bé nhỏ, nhưng từ đó thu hoạch đến chỗ tốt, nhưng không để khinh thường. Di Lặc tự tại Phật vô lượng kim thân chính là Tam Thế Phật Tôn quán đỉnh gia chỉ mà đến, căn bản không cảm giác được công đức chi lực trôi qua, bởi vậy đối những công kích kia trên người mình thần thông, đều không thèm để ý chút nào. Thậm chí, Di Lặc tự tại Phật cũng tại nghị cách thu nạp những này hồn quang, ý đồ đem tất cả hồn quang nguyên khí tụ tập lại, sau đó một mẹ hút gọn. Thiên Long lôi âm. Đúng. Đi. Đâu. A. Mèo. Hồng Di Lặc tự tại Phật miệng phun Phật môn lục tự chân ngôn, mỗi một đạo chân ngôn kiểu chữ đều hóa thành thần lôi, một chút ở xung quanh người nổ bể ra đến. Kinh khủng lôi quang phóng xạ vạn trượng hư không, cơ hồ đem tất cả hồn quang vòng xoáy cùng một chỗ đánh vỡ. Một lá 3000 thế giới. Di Lặc tự tại Phật lại là bàn tay bày ra, hướng về phía trước rôi ra. Phương viên vạn trượng hư không, đồng nhiên cương ép co bảo, vô số hồn quang bị hắn đặt vào lòng bàn tay, biến thành một mảnh như thủy tinh tinh chất phi lá. Hồng liên nghiệp hỏa, thiêu tận các loại pháp tướng. Hô. Di Lặc tự tại Phật há mồm phun một cái, từng đóa hồng liên giống như hỏa diễm bay ra, vây quanh thủy tinh phiến lá không ngừng thiêu đốt. Kia phiến lá lập tức biến mục nát sáng trắng, cuối cùng biến thành vô số bụi bặm theo gió phiêu tán. Kia phiến lá lại lần nữa quyết chưa ra, lại biến thành vạn trượng hư không. Chỉ là, cái này một mảnh hư không trong nháy mắt thành thanh tịnh trong suốt, không còn có nửa điểm hồn quang thuần bạch sát trạch. Một màn này cũng đã chứng minh trong đó tất cả hồn quang nguyên khí đều bị Di Lặc tự tại Phật một lần hành động phá hủy, trở thành hư vô. Di Lặc tự tại Phật cũng không thư giãn, mà là hai con ngươi kim quang bộc phát, thần quang như trụ giống như liếc nhìn tứ phương bát cực. Có thể lần này liếc nhìn, Di Lặc tự tại Phật trong mắt suýt nữa không có trường ra ngoài. Tại bạch quang hư không bốn phía, lại hiện ra 9 cái hồn quang toàn cơn xoáy. Mặc dù thể tích so vừa rồi càng nhỏ hơn, hồn quang nguyên khí cũng càng thêm ảm đạm, nhưng một màn này lại quá không hợp hợp lẽ thường. Theo lý mà nói, Lý Tinh tất cả hồn quang nguyên khí đều bị chính mình tiêu diệt, không có khả năng từ không sinh có, lại lần nữa đản sinh ra. Trừ phi trong hư không trải rộng Lý Tinh hồn quang nguyên khí, Lý Tinh khả năng lần nữa tụ tập được những này hồn quang vòng xoáy. Có thể dạng này cũng không hợp lý, đã nắm giữ cường đại như thế thần hồn nguyên khí, vì sao không trực tiếp ngưng tụ ra một tôn cường hành vô cùng hồn thân thể đến cùng mình chống lại? Đang lúc Di Lặc tự tại Phật lâm vào hoang mang thời điểm, đột nhiên cảm giác phía sau đánh tới một cái hồn đao. Hắn trở lại bóp, hồn đao bị hắn nắm tại lòng bàn tay, giữa trời vỡ nát. Sau lưng 3 cái hồn quang vòng xoáy, thế mà đã xuất hiện Lý Tinh 3 cái nửa người trên. Đồng thời, 3 cái Lý Tinh đều tại trêu tức rêu cợt nói, Di Lặc tự tại Phật, ngươi không được à? Nếu như là dạng này, vậy kế tiếp sẽ phải đến phiên ta tiến công. Nghiệt trướng. Di Lặc tự tại Phật hừ lạnh một tiếng, nhấc chân quét qua. Một hồi kim quang tựa như cương đao thổi qua, trực tiếp đem Lý Tinh 3 bộ hồn thân thể toàn bộ đánh cho sụp đổ. Nhưng hắn còn chưa tới kịp thu nạp những này hồn quang vòng xoáy, phía sau lại là truyền đến Lý Tinh thanh âm nói, Di Lặc tự tại Phật, trước ngươi một mực tại quên ta quy ý đi, hiện tại ta cũng quên ngươi một câu, nhanh chóng quỳ xuống thần phục. Bản quan chính là Thiên Đình Khâm Sai đại thần, ngươi ra tay với ta, cùng đúc thành sai lầm ngất trời. Hiện tại thần phục, theo ta đi Thiên Đình đền tội nhận tội, có lẽ có thể bảo toàn tính mạng của ngươi, nếu không hôm nay chính là của ngươi vẫn lạc đại kiếp. Lý Tinh, chớ có cản rỡ, ngươi đã cùng đồ mặt lộ, bây giờ bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Di Lặc tự tại Phật hai con ngươi động bắn kim quang, giữa trời một chút quét ngang, lại là đem sau lưng 6 tôn một nửa hồn thân thể toàn bộ quét thành mảnh vỡ. Di Lặc tự tại Phật cũng là bị triệt để chọc giận, lại lần nữa lập lại chiêu cũ. Phương Viên vạn trượng hư không lại một lần bị hắn đặt vào lòng bàn tay, hóa thành 3000 thế giới một mảnh Phật pháp kim diệp. Kia kim diệp bị trong miệng hắn nghiệp hỏa một chút đốt cháy, lại lần nữa thành cho tàn. Kiệt kiệt kiệt, Di Lặc tự tại Phật, trên thực tế ngươi đã lâm vào tâm ma huyễn cảnh, vẫn còn không tự biết, còn tại một mặt tiêu hao tự thân lực lượng, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ngay tại Di Lặc tự tại Phật thiêu hủy kim diệp trong nháy mắt, đỉnh đầu thế mà xuất hiện một trường trăm trượng lớn nhỏ cự phúc gương mặt, chính là Lý Tinh khuôn mặt. Tấm kia to lớn mặt mang lấy trào phúng cùng trêu tức chi ý, truyền lại tới thần niệm sóng âm, càng là tựa như ma âm xuyên não đồng dạng tràn đầy tà ác hương vị.